quỷ dị, khó giải. Lăng Thiên Vũ tuy rằng cảm thấy bất an, nhưng đã xuất thủ, cái gì thậm chí đã cẩn thận, chính là còn có rất nhiều cổ quái, cũng không khả năng vào lúc đó thu tay lại, tự loạn tiết tấu. Quyết định thật nhanh. Xúc thế đã lâu tà ma năng lượng, trào ra, dốc toàn lực rót vào trong đao kiếm bên trong, riêng phần mình quấn quanh lấy lôi mãng xà ma chạy, đao kiếm kết hợp, vỡ ra không gian, chợt quát lên, thác loạn âm dương. Chíu, u, chíu, u, đao kiếm mũi nhọn, hòa làm một thể, mạnh mẽ thế khí khiến cho khí lưu xoay tròn tốc độ cao, lao nhanh không ngớt. Ẩn chứa cuồng bạo chí cực tà ma huy có thể, như là song long xuất hải xu thế, tập trung ở trên người của Thạch Lạc Thiên, tàn bạo bạo kích quá khứ. Một chiêu này, Lăng Thiên Vũ tự tin chính là bán bộ thánh quân cường giả cũng không dám chính diện chống lại, có thể để cho hắn kinh ngạc là, Thạch Lạc Thiên đến cùng ẩn sâu bài tẩy gì, có thể coi thường công kích của chính mình. Đúng. Tại phong cấm trong Thạch Lạc Thiên, căn bản không có làm ra cái gì phòng vệ hoặc là chống cự, duy độc nhất tấm dày đặc mai khuôn mặt, trong ánh mắt chết xạ ra bén dày đặc mang, so với lợi kiếm ra khỏi vỏ càng thêm khiếp người. Lại là như thế nào cổ quái, hoặc là chí mạng cảm bẫy, nhưng Lăng Thiên Vũ đã không có đường lui. Ẩm. Không có làm ra cái gì để phòng Thạch Lạc Thiên, căn bản ngăn cản không nổi Lăng Thiên Vũ một kích mạnh nhất, tựa như thủy tinh giống như bể ra. Nhưng lại tại toái diệt thời điểm, một đạo khàn khàn âm thanh chói tai nhưng đi theo vang vọng tại trong đầu của Lăng Thiên Vũ, tử vong chớ chú. Lăng Thiên Vũ toàn thân phát lạnh, đột nhiên một dự cảm bất tường xông lên đầu. Tử vong chớ chú. Danh như ý nghĩa, lợi dụng từ đã chết vong làm giá, tiến hành nguyền rủa đối thủ, là trong vu tộc hết sức tà ác một loại phương thức phản kích. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thạch Lạc Thiên trong Lăng Thiên Vũ một kích này, đã coi như là hoàn thành tử vong chính tự. Nhưng ở trong vùng không gian này, chỉ sợ là Thạch Lạc Thiên sớm đã có được bất tử khả năng. Tử vong mà không chết vong, nguyên rủa tự nhiên là có hiệu lực. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2560, tụ học tà. Đồng. Thạch Lạc Thiên mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười trong nghiền nát, cái kia vô số mảnh vỡ, coi như hóa thành một cây cây kim nhọn giống như, vô khổng bất nhập. Hoa lạp lạp đâm vào trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ. Ách! Lăng Thiên Vũ cứng đờ người, sau một khắc chính là một hồi mãnh liệt đau đớn ăn mòn toàn thân, mỗi một tấc tấc cơ bắp vẫn còn như kim đâm, càng như hàng vạn con kiến cắn xé, cưỡng ép chui vào trong máu thịt của Lăng Thiên Vũ. Nguyên rủa, quả nhiên có hiệu lực. Khắc khà ít ít ít ít ít ít. Một tiếng rậm rạp nhe răng cười, Thạch Lạc Thiên quỷ dị kia hư ảnh, thời gian dần trôi qua ngưng hiện ra, tại ma năng tà chướng trong như được sống lại, sắc mặt dày đặc mai. Lạnh khắc âm hiểm cười, ngươi bây giờ bất quá là ta trong lồng con mồi mà thôi. Dứt lời. Thạch Lạc Thiên giơ tay trái một cái, một quyển quỷ dị sách cổ, quanh quần quỷ dị tà quang đằng hiện. Vu Thần Thiên Thư. Lăng Thiên Vũ hai mắt bạo lồi, mãn sắc hoảng sợ, hạ bán bộ Vu Thần Thiên Thư quả nhiên là trên tay của Thạch Lạc Thiên. Chật. Thạch Lạc Thiên trong miệng thì thào mặc niệm có từ, như là ở ngâm sướng nào đó xưa nay mà tà ác đắng chát chú ngữ, kích hoạt Vu Thần Thiên Thư. Tản mát ra tà ác lực lượng càng phát ra đậm đặc, giống như rơi vào vạn trượng hầm băng, thê thần hàn cốt, lại như ngưng hiện ra vô số tấm dữ tợn quỷ quái khuôn mặt, ở bên thai của Lăng Thiên Vũ tốn hơi thừa lời lượn quanh lưới, cuồn cuộn tà ác nước lũ, bao phủ bốn phương. Vù vù, gió lạnh gào thét, quỷ kêu không dứt, coi như đã thông liên tiếp địa ngục dày đặc cửa, từng đợt mang theo mãnh liệt tử vong tà khí, kéo dài không dứt từ trong Vu Thần Thiên Thư tuôn ra. Vu Thần chân ngôn, tu học tà hợp thành thân. Thạch Lạc Thiên quát lạnh một tiếng, hai mắt một lăng, vung chuyển tà trượng. Từng đạo giống như nòng nọc hình dáng vậy cổ xưa chú văn, lại từ trong Vu Thần Thiên Thư bắn ra, nhao nhao đánh vào trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ. Tại cương đại vu thuật nguyền rủa phía dưới, Lăng Thiên Vũ tràn đầy hoảng sợ, vốn định dãy rủa phản kháng, có thể toàn thân cuối cùng bị nào đó tà ác lực lượng vững vàng trói buộc lại. Liên mặc cho những cái kia tà dị cổ chú, từng cái đánh vào thể nội. Tuy rằng thống khổ khách quan giảm bớt, nhưng cổ chú trong nhưng tràn ngập nào đó đáng sợ tà ác mặt trái ý chí, lại nhảy vào hồn của Lăng Thiên Vũ trên biển, hóa ra vô số ma tượng, huyết ảnh, tại trong đầu của Lăng Thiên Vũ gào thét tứ ngược. Tôn chủ, thanh bức tứ quái đã bị kinh động. Đừng đi ra. Những thứ này tà vật có nguyền rủa khả năng. Ta có thể chống đỡ. Lăng Thiên Vũ vội vàng truyền âm nói, liền tử thủ tâm thần, thời khắc duy trì tỉnh táo ý thức. Cuối cùng, có âm dương ma đồng ở đây, ngược lại không sợ bất kỳ tà huế ma chướng. Nhưng nhất định phải triển khai tại thời khắc quan trọng nhất, thay đổi lớn hiệu quả. Nhưng lại không nên trước thời gian bộc lộ ra át chủ bài, chỉ cần có thể cam đoan thanh tỉnh ý thức liền là đủ. Bởi vì hiện tại tu vi của Thạch Lạc Thiên thật sự là quá mạnh mẽ, lại phải mạnh mẽ đại ma có thể cùng tà huế chi khí tương trợ, càng lại như hổ thêm cánh, Lăng Thiên Vũ căn bản không có niềm tin tuyệt đối đi đối kháng. gặp khó có thể công phá hồn của Lăng Thiên Vũ Hải tâm trí, Thạch Lạc Thiên liền rậm rạp cười lạnh nói, khắc kha ít ít ít ít ít ít, tâm trí quả nhiên cường đại, có thể nếu như ngươi là đã thành một phế nhân, lại có thể chống đỡ được đã lâu. Vừa dứt lời, Thạch Lạc Thiên trong tay tà trượng giao động vũ, tác động bốn phương tà huế chi khí, được chi triệu hoán, vi sở đã dùng, tà trượng tựa hồ cùng bốn phía tà huế chi khí hòa làm một thể, hội tụ cường đại nồng nặc tà huế chi khí. Định tà. Thạch Lạc Thiên quát lạnh một tiếng, trong tay tà trượng mãnh liệt hung hăng trọng kích tại lồng ngực của Lăng Thiên Vũ. Phốc phốc. Kinh đạo mạnh, Lăng Thiên Vũ ngực rung mạnh, khí huyết dâng lên, không nín được liền phun ra miệng đầy tinh huyết, rơi tà trượng bên trên. Tinh huyết nhập trượng tức hóa, như là bị hút ăn đi vào, tà ánh lấp lóe được càng phát ra mãnh liệt. Sau một khắc, dùng tà trượng vì đạo, lại dùng lồng ngực của Lăng Thiên Vũ làm trung tâm, quần quận vô tận tà huế ác khí, giống như chí mạng vi rút giống như, khó có thể ngăn cản, khó có thể kháng cự, dọc theo lồng ngực của Lăng Thiên Vũ hung ác điên cuồng hòa nhập vào đi vào. Ầm ầm. Gầm thét tà huế ác khí, như là vỡ đê lũ bất ngờ, sông lớn lao nhanh xu thế, hạo hạo đãng đãng tụ họp nhập lồng ngực của Lăng Thiên Vũ. Phong bế tâm mạch của Lăng Thiên Vũ, lại dùng trái tim làm trung tâm, kịch liệt hướng phía quanh thân gân cốt mạch lạc, tứ chi bách hải trong tuân ra đẩy ra tới. Bành! Bành! Lăng Thiên Vũ toàn thân giống như cổ kêu giống như, chấn động không dứt, cả phương không gian bên trong tà huế chi khí cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nhao nhao dũng mãnh vào trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ, bá theo toàn thân. Gân mạch huyệt đạo, lại đều bị tà huế ác khí tràn ngập phong bế, giống như vô số hơi nhỏ con kiến, tại cắn xé huyết nhục của Lăng Thiên Vũ. Mang đến tất cả tra tấn, toàn bộ làn da càng là hiện ra biến thành màu đen chi sắc, như là chúng độc sâu đậm dấu hiệu. Tiếp theo, mênh mông đáng sợ tà huế ác khí, dùng kỳ kinh bắt mạch, gân cốt huyệt đạo tuần hoàn, tà hóa thành máu của Lăng Thiên Vũ cùng lực lượng, quần quận hòa nhập vào đan điển, tiếp theo ăn mòn ô nhiễm lấy Lăng Thiên Vũ hồng mông thánh anh. Tà hóa, vô tận tà hóa, Lăng Thiên Vũ cảm giác ngoại trừ cuối cùng còn sống tư duy ý thức, toàn thân cao thấp mỗi một nơi đều bị tà huế chi khí trở nên ác liệt. Toàn thân khó có thể nhúc đích, cũng căn bản là không có cách đi thôn vệ hấp thu ít tà huế ác khí này. Ẩm. Khủng bố ma năng, như núi đè người, Lăng Thiên Vũ khổ không thể tả. Hít thở không thông, toàn thân bế tắc, thời khắc gặp nghẹt thở vậy đau đớn, hai mắt tràn ngập tơ máu, dừng ở Thạch Lạc Thiên. Thống khổ. Không giống người tra tấn, mãnh liệt tàn phá lấy huyết nhục của Lăng Thiên Vũ cùng đạo hồn, chính là liền sinh mệnh tinh khí cũng bị chuyển biến xấu. Chỉ muốn có buông tha ý niệm trong đầu, Lăng Thiên Vũ sẽ gặp hoàn toàn tan vỡ. Biến thành tùy ý thao túng khôi lỗi. Cho nên, dù là thống khổ như vậy, Lăng Thiên Vũ như cũng là chết cắn răng, cố thủ tâm thần, bất khuất ý chí ngoan gắng gượng chống cự hắn tinh thần ý chí, bảo trì hắn tư duy ý thức. Khi hắn cho rằng, lại là như thế nào không xong, chỉ cần tư duy ý chí tồn tại, thì có lật bài cơ hội. Có thể Thạch Lạc Thiên lại bất đồng, hắn đã có tu vi cường đại, cũng đã có được chúa tể Lăng Thiên Vũ sinh tử năng lực. Nhưng tại trên mặt của Lăng Thiên Vũ vậy mà không nhìn thấy bất kỳ khuất phục chi sắc. Làm hắn căm hận đến cực điểm, liền hướng về phía Lăng Thiên Vũ giữ tợn tức giận mắng, tà ma. Ngươi không phải là rất có năng lực sao? Ngươi không phải là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi sao? Vì sao đã đến ta ở chỗ này, ngươi nhưng không chịu nổi một kích như vậy? Tại, ở trong mắt ta, ngươi thủy chung chỉ là phế vật, vô luận ngươi biến nhiều lắm mạnh mẽ. Lăng Thiên Vũ căm tức nhìn Thạch Lạc Thiên, bướng bỉnh không bị trói buộc. Phế vật, ta đây liền để cho ngươi nhìn một cái. Ta phế vật này là như thế nào đưa ngươi đùa bỡn bàn tay, quỳ xuống đất khuất phục. Thạch Lạc Thiên phẫn nộ sắc đạo, dương mày trợn mắt tàn khốc, âm ác quát tháo, tuyệt sắc hận ý. Ẩm. Thao thao bất tuyệt tà huế ác khí, trở nên càng thêm hung thịnh, dùng tà trượng với tư cách dẫn đường, điên cuồng không dứt rót vào trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ, tà hóa thành thân thể của Lăng Thiên Vũ. Ách. Lăng Thiên Vũ toàn thân không ngừng co quắp, thống khổ không chịu nổi. Nay như đổi lại thường nhân, sớm đã buông tha cho phản kháng ý niệm trong đầu. Chết là hết, nhưng Lăng Thiên Vũ nhưng cắn răng cổ nén, thủy chung kiên thủ bản tâm. Ầm. Ầm. Một luồng sóng khủng bố hung thịnh tà huế ác khí, không cầm được dũng mãnh vào trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ, toàn thân cao thấp đã sớm không xong được không thể lại hỏng bét, đã liền nhỏ bé nhất tế bào đều bị tà huế ác khí cho ăn mòn trở nên ác liệt. Thạch Lạc Thiên sắc mặt hung nanh, mạ non răng nanh, như phát điên rít gào nói, "Tà ma, ngươi đã tà huế nhập thân, nguyền rủa khó trừ. Đối đãi ngươi bị hoàn toàn chuyển biến xấu." Sẽ gặp triệt để biến thành tượng gỗ của ta. Đến lúc đó, bọn hắn cho tôn kính tín nhiệm ngươi, liền sẽ trở thành trong con mắt của bọn họ thập ác bất xá đại ma đầu. Đúng rồi. Còn có cái kia chán ghét, đối đãi ta hoàn thành sự thống trị, sẽ gặp đang tại cái kia mặt, vô tận làm nhục ngươi. Lại để cho nàng cái kia trở thành của ta đồ chơi, nhậm ngã trà đạp, nhìn ngươi lại có thể thế nào. Tựa hồ xúc phạm nghịch lần của Lăng Thiên Vũ, mãnh liệt tóe ra vô tận lửa giận. Người đáng chết. Lăng Thiên Vũ đơn giản chỉ cần chống đỡ một hơi nổi giận gầm lên một tiếng, tràn đầy tia máu hai cái đồng tử kịch liệt khuyết trường, nhanh như chớp chuyển động, chuẩn bị thi triển âm dương ma đồng uy lực tiến hành phản kích. Nhưng mà, vào thời khắc này, hình như có hai đạo quỷ dị tà huế dao nhọn, hung hăng đâm vào trong tròng mắt của Lăng Thiên Vũ. Cảm giác này giống như là hai mắt nhìn thẳng mặt trời, phóng đến cực điểm, lại như có quỷ dị con kiến, tại đồng tử của Lăng Thiên Vũ nhúc nhích, gặm ăn. A. Lăng Thiên Vũ rốt cuộc nhịn đau không được khổ hít kha zzz kêu một tiếng, cảm giác cả đôi mắt đều bị chọc mù tựa như, cực kỳ thống khổ, đã liền âm dương ma đồng lực lượng đều bị bít. Ha ha. Sư tôn ta sớm đã hiểu rõ ngươi tất cả năng lực, ngươi cho rằng ta sẽ không để phòng một tay ư? Thạch Lạc Thiên cất tiếng cười to, giữ tợn sắc đạo, tuyệt vọng đi. Ngươi đã chạy trời không khỏi nắng. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trắng bệnh, thậm chí ngay cả hắn vốn liếng cuối cùng đều bị phá, dưới loại tình huống này, chính là ý chí của hắn lại như thế nào cường đại, cũng không cách nào tiếp tục chống đỡ xuống dưới. Ầm ầm. Điên cuồng tà huế ác khí, giống như hung triều giống như tràn ngập thân thể của Lăng Thiên Vũ, ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi bay tán loạn, thân thể cùng tất cả lực lượng đều bị thời gian dần qua tà hóa. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ dãy rủa. Vốn trước khi đến còn có thể miễn cưỡng chống cự vài phần, mà bây giờ căn bản không cách nào nhúc nhích, thậm chí không cảm ứng được bất kỳ liên hệ nào, liền liền nói binh năng lượng đều bị tà huế chi khí hoàn toàn phong bế. Ha ha! Ngươi rốt cuộc cảm thấy thống khổ sao? Đáng tiếc là, tung ngươi có ba đầu sáu tay, hôm nay cũng khó thoát lòng bàn tay của ta. Ta sẽ hút hết ngươi tất cả lực lượng, đánh ngươi thành phế nhân, để cho bọn hắn hảo hảo mở lớn mắt chó nhìn rõ ràng, bọn hắn chỗ tin cậy tuyệt thế thiên tài, là như thế nào không chịu nổi. Cũng làm cho cái kia biết rõ, lúc trước lựa chọn ngươi là như thế nào nghìn sai vạn sai. Thạch Lạc Thiên điên cuồng bạo cười nói, tựa hồ đang đắc ý thưởng thức nổi thống khổ của Lăng Thiên Vũ, thật to thỏa mãn. Mãnh liệt. Tà trượng chấn động, Thạch Lạc Thiên một tay dương giơ Vu Thần Thiên Thư, quát lạnh nói, tụ họp tà. Tụ họp tà. Có thể mượn Vu Thần Thiên Thư khả năng, tụ tập thiên hạ tất cả tà huế chi khí, mà Lăng Thiên Vũ trong cơ thể tất cả lực lượng đã bị trở nên ác liệt, tự nhiên cũng đã trở thành tà huế chi khí. Ầm ầm. Lại dùng tà trượng vì cửa vào, Lăng Thiên Vũ trong cơ thể bị tà hóa tất cả lực lượng, lại dọc theo tà trượng thao thao bất tuyệt tràn vào. Trải qua tà trượng cùng Thạch Lạc Thiên lưu động, quần quần hòa nhập vào trong Vu Thần Thiên Thư. Bi kịch dạ. Âm dương ma đồng của Lăng Thiên Vũ đã bị phá, căn bản khống chế không được sinh tử áo nghĩa, không cách nào hút ngoại lực, tiến hành sinh tử nghịch chuyển. Mặc dù ý chí cứng cỏi, cũng không ngăn cản được lực lượng trong cơ thể, không ngừng bị tước đoạt. A. Lăng Thiên Vũ tuyệt vọng mà thống khổ kêu ré lấy. Lần thứ nhất cảm thấy như thế vô lực, tại Vu Thần Thiên Thư nuốt cắn xuống, Lăng Thiên Vũ căn bản liền một phần năng lực phản kháng đều không có, chỉ có thể mặc cho lấy lực lượng trong cơ thể bay nhanh sói mòn. Chẳng lẽ, Lăng Thiên Vũ phải hoàn toàn buông tha cho sao? Không. Lăng Thiên Vũ cũng không cho tới bây giờ không quên qua, mình cũng là Vu Thần Thiên Thư truyền nhân, cũng không biết hai quyển Vu Thần Thiên Thư đồng thời xuất hiện, lại sẽ xuất hiện kết quả như thế nào. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2561 Thiên thư cùng thiên thư. Dưới mắt, Lăng Thiên Vũ tà huế cuốn thân, tất cả lực lượng đều bị tà hóa cướp đoạt. Mà Vu Thần Thiên Thư tụ tập tà lực là càng ngày càng mạnh, Thạch Lạc Thiên với tư cách Vu Thần Thiên Thư trưởng khống giả, tự nhiên hưởng thụ tương ứng đền bù tổn thất. Có gần một nửa bộ phận tà huế chi khí, hóa thành cường đại tinh thuần vũ lực, đi vào trong cơ thể của Thạch Lạc Thiên. Ầm ầm. Hư không bạo chấn, Thạch Lạc Thiên quanh thân bao quanh mãnh liệt tà quang, nguyên thủy vũ lực đang kéo dài tăng trưởng. Ha ha. Hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ. Thật sự là trời cũng giúp ta. Thạch Lạc Thiên đắc ý cười to, ngươi này tà ma quả nhiên là con dê béo, đợi hấp thu cố gắng hết sức lực lượng của ngươi, ta có thể trực tiếp nhập thánh, thành là cường đại nhất Vu Thánh. Vu Thánh. Lăng Thiên Vũ sắc mặt này sinh ác độc, hắn sẽ để cho Thạch Lạc Thiên thực hiện được sao? Mặc dù không tưởng vận dụng Vu Thần Thiên Thư, cũng không muốn để cho chính mình càng lún càng sâu, nhưng chuyện cho tới bây giờ, sinh tử tuyệt địa, Lăng Thiên Vũ đã không có lựa chọn nào khác. Đành phải mượn cho Vu Thần Thiên Thư liệu một phen. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ dù là bị khống chế, trong cơ thể các hệ lực lượng cũng bị hút ra, nhưng Lăng Thiên Vũ tư duy ý thức thế nhưng là một mực kiên thủ. Đây là ngươi bức ta đấy. Lăng Thiên Vũ hung ác sắc đạo, mạnh mẽ nhịn đau khổ, bắt đầu động đến Vu Thần Thiên Thư. Thạch Lạc Thiên thì là không cho là đúng, đắc ý cười gần nói, buộc ngươi. Buộc ngươi thì như thế nào? Một cái tàn binh bại tướng. Một cái sắp trở thành phế vật nô lệ. Lại có thể loại ta như thế nào? Vừa nói xong, Lăng Thiên Vũ đột nhiên hồn hải chấn động, một cỗ cùng là thần bí khí tức tà ác, không khống chế được từ Lăng Thiên Vũ trong cơ thể bộc phát ra. mà chính đang ăn uống lấy Lăng Thiên Vũ lực lượng Vu Thần Thiên Thư, tựa hồ cảm giác được nào đó khí tức quen thuộc, thậm chí là sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác, đơn giản chỉ cần cứng rắn chặt đứt. Cái này, Thạch Lạc Thiên mãn sắc kinh ngạc, trong tay tà trượng như là đột nhiên bị ngăn chặn giống như, vậy mà không cách nào nữa hút lực lượng của Lăng Thiên Vũ. Thậm chí có loại cảm giác kỳ quái, đang cực lực ngăn lại lấy hắn đi tổn thương Lăng Thiên Vũ. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt che kín dữ tợn, so với ma quỷ tới càng thêm dọa người. Nguyên bản bị phong bế hai cái đồng tử, một lần nữa đã thông mở, tà quang lóe sáng, làm người chấn động cả hồn phách. Quỷ dị, kinh ngạc. Thạch Lạc Thiên không rõ chuyện gì xảy ra, cũng không hiểu mình là gì lại đột nhiên đối với Lăng Thiên Vũ có cái loại này tiếc tiếc hòa hợp cảm giác. Chỉ biết là tà huế nguyên rủa lại bị không giải thích được phá giải. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ toàn thân đột nhiên tà khí ngút trời, khiển trách vào bên trong cơ thể tà huế chi khí, lại bị trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra tà ác lực lượng cắn nuốt mất rồi, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lập tức, lực lượng trở về, đoạt lại tu vi, thế cục nghịch chuyển, một lần hành động của khởi. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ toàn thân chấn động, hai cốt như gõ trống vậy vang động, tồn tại ở trong cơ thể cùng tứ phương tà huế chi khí, cuối cùng bị Lăng Thiên Vũ cưỡng ép hấp thu vào, dung nhập tại hải cốt bên trong. Vũ cốt là Lăng Thiên Vũ từ đại tế Ti U cốc trong tay đoạt được, mà đại tế Ti U cốc nhưng là chân chính trong Vu tộc người, hái tập trung vào lục giới chi khí, cùng với Vu tộc đến cao quý chính là huyết dịch luyện hóa thành Vũ cốt. Hầu như có thể nói, có này thân Vũ cốt, tương đương với Lăng Thiên Vũ đã trở thành hậu duệ của Vu tộc. Muốn nói khống chế Vu thần thiên thư, có được Vu cốt cùng Vu độc lực Lăng Thiên Vũ, so với Thạch Lạc Thiên muốn thay đổi lớn ưu thế. Ầm. Quân quận tà huế chi khí, dũng mãnh vào tại trong Vu cốt. Do đó chuyển hóa ra cường đại vũ lực, tuần hoàn tẩy lễ toàn thân hài cốt, dòng nước chảy quanh thân, một cỗ cổ cường đại tà ác vũ lực liền dốc toàn lực thả ra. Vũ lực. Thạch Lạc Thiên hai mắt không chớp, toàn thân run rẩy, kinh hãi muôn phần, khó có thể tin. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lạnh lạnh, trầm lạnh nói, khống chế Vu thần thiên thương người, có thể không hề chỉ có ngươi. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ giương tay chấn động, một quyển giống nhau Vu thần thiên thư, tràn ngập cường đại tà ác vũ lực, chậm rãi bay lên trời. Vu thần thiên thư. Thạch Lạc Thiên sắc mặt trắng bệnh, như là rút bị kinh phong vậy thét lên ở Mỹ. Không. Không có khả năng. Ngươi làm sao sẽ có được thượng bán bộ Vu thần thiên thư? Đúng. Lúc trước ma chủ thua trận mà chạy, Thạch Lạc Thiên liền cảm ứng được có người vận dụng vũ thuật, liền lập tức cắt đứt Vu thần thiên thư liên hệ. Chẳng qua là lúc đó Lăng Thiên Vũ đang ở Lôi tộc, cùng ma chủ trong khổ chiến, tuyệt đối không có khả năng là Vu thần thiên thư sở hữu giả, tự nhiên cũng không còn đi hoài nghi tới. Nhưng hôm nay, để cho Thạch Lạc Thiên khó có thể tiếp nhận chính là, Lăng Thiên Vũ vậy mà cũng đã có được cường đại vũ lực, càng là thượng bán bộ Vu thần thiên thư sở hữu giả. Đây đối với Thạch Lạc Thiên mang tới cảm giác, thật giống như từ thiên đường bị hung hăng đã đánh vào 18 tầng địa ngục. Chấm nét. Này trên hạ bán bộ Vu thần thiên thư, chúng bản vi nhất thể, theo Vu thần thiên thư chố ghi chép, khi chúng nó gặp nhau thời điểm, nhất định có thể hòa làm một thể. Chẳng qua là nhưng bây giờ đã có được hai vị truyền nhân. Dung hợp về sau lại không thông báo phát sinh hạng gì kết quả. Không. Thạch Lạc Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, bạo mắt nghiến răng, ý đồ công kích ngăn cản Lăng Thiên Vũ. Nhưng để cho hắn tan vỡ nổi điên là, chính mình vậy mà không cách nào nữa xúc phạm tới Lăng Thiên Vũ mảy may. Đồng thời, Thạch Lạc Thiên cũng với tư cách Vu thần thiên thư truyền nhân, Lăng Thiên Vũ cũng tương tự là không cách nào thường tổn Thạch Lạc Thiên, nhưng đối với trong không gian tụ tập tà huế chi khí, vốn là xuất phát từ Vu thần thiên thư kế tác. Lăng Thiên Vũ tự nhiên cũng có thể có, hấp thu tà huế chi khí chuyển hóa làm vũ lực. Lúc này, Vu thần thiên thư bao quanh tà quang, xoay quanh tại trên đỉnh đầu của Lăng Thiên Vũ không trung, cùng Thạch Lạc Thiên nắm trong tay Vu thần thiên thư đối với hô ứng. Tại Vu thần thiên thư tà ác ý chí trùng kích vào, Lăng Thiên Vũ cũng biến thành điên cuồng dữ tợn, thông suốt quanh thân huyệt đạo, giơ cánh tay phẫn nộ chấn, dẫn động tới bốn phương hào hùng tà huế chi khí. Thu. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, dùng bản thân làm trung tâm, bốn phía như thủy triều tà huế chi khí, cạnh tương điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ, cuồn cuộn hòa nhập vào tại trong Vu cốt. Không giống với Thạch Lạc Thiên chính là, Lăng Thiên Vũ dùng Vu cốt cùng Vu thần thiên thư đạt thành thân mật liên hệ, có thể trực tiếp hấp thu tà huế chi khí, trải qua Vu cốt rèn luyện, biến đổi thành vũ lực. Mà Thạch Lạc Thiên liền bị kịch, hắn tuy rằng với tư cách Vu thần thiên thư một truyền nhân, nhưng lại không có giống Lăng Thiên Vũ như vậy ưu thế. Khi hắn hấp thu tà huế chi khí thời điểm, còn có thể được bị Vu thần thiên thư phân đi một nửa. Đáng hận hơn chính là, hai người đều là với tư cách Vu thần thiên thư truyền thừa giả, giữa lẫn nhau vậy mà không cách nào xúc phạm tới đối phương. Mắt thấy, Lăng Thiên Vũ đang điên cuồng hấp thu tà huế chi khí, Thạch Lạc Thiên tức giận đến nổi trận lôi đình, vậy mà không cách nào nữa tổn thương Lăng Thiên Vũ, chỉ có thể triển khai cướp đoạt. Tà ma, coi như là có được Vu Thần Thiên Thư, ta cũng sẽ không để cho ngươi lại trở mình. Thạch Lạc Thiên giận không kìm được, điên cuồng cơ tà trượng, nói thầm tà nguyền rủa. Tụ họp tà. Hạ bán bộ Vu Thần Thiên Thư, bản thân có tụ họp tà khả năng, tuy rằng Thạch Lạc Thiên chỉ có thể hấp thu giống vậy tà huế chi khí, nhưng là tụ họp tà huy có thể không tụ, cũng có thể kéo ngắn ưu khuyết chênh lệch. Có thể ít tà huế chi khí này vốn chính là vì ma chủ luyện hóa ma năng sở tồn. Hôm nay tà huế chi khí vậy mà biến thành Lăng Thiên Vũ cùng Thạch Lạc Thiên tranh đoạt cuộc chiến, trực tiếp liền kinh động đến chính ở trong bế quan ma chủ. Ầm ầm, ma vân vòng xoáy chấn động mãnh liệt, đi đôi với căm giận ngút trời, cả phương không gian liền mãnh liệt chấn động lên. Một đạo vẫn còn như tháp sắt uy nghiêm tên ảnh, thời gian dần trôi qua từ ma vân trong vòng xoáy đạp không ngưng hiện. Thạch Vương, một đạo sấm rền giống như thanh âm vang vọng mà đến, ma chủ cặp kia chính tràn ngập lửa giận u ám hai cái đồng tử, liền chằm chằm nhìn quét tới đây. Khi nhìn thấy là Lăng Thiên Vũ tại hấp thu tà huế chi khí thời điểm, cũng khiếp sợ đến cực điểm. Tà ma. Ma chủ nổi giận gầm lên một tiếng, giống như gặp được cách một thế hệ cửu nhân giống như, chân đạp quần quận ma vân, vẫn còn như dao long rung chuyển. Toàn thân khí thế ngập trời, không gian đều tựa hồ không tha cho sự hiện hữu của hắn. Đồng. Đồng. Từng bước tiếng sấm, ma huy hạo thịnh, vốn là cường ngạnh vô cùng không gian, vậy mà cũng là bảy biện ra nhỏ bé vết rách. Lửa giận đi đôi với kinh khủng ma huy, giống như phô thiên cái địa hoành tập kích mà tới. Vu Thần Thiên Thư tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, hai quyển Vu Thần Thiên Thư điên cuồng cắn nuốt tà huế chi khí, tại huyết mạch tương liên vậy tiếc tiếc hô ứng, hai quyển Vu Thần Thiên Thư liền cấp tốc xoay tròn đằng bay lên. Ầm ầm. Theo hai quyển Vu Thần Thiên Thư lượn vòng, không ngừng dẫn động tới bốn phía tà huế chi khí, càng lấy Lăng Thiên Vũ cùng Thạch Lạc Thiên làm trung tâm, điên cuồng vờn quanh trong ngưng tụ ra một cỗ to lớn đáng sợ tà huế phong bạo. Thánh Ma Trưởng. Ma chủ nộ quát một tiếng, bất chấp tất cả, tính cả Thạch Lạc Thiên bị coi là mục tiêu công kích. Giờ cao không vậy dày đặc thiên ma trưởng, ẩn chứa cuồng bạo chí cực ma năng, uy trầm trầm bạo áp xuống tới. Ngũ chỉ như sơn, mỗi một đầu ngón tay đều tràn đầy cường đại kinh khủng ma năng, kết thành một dưới lòng bàn tay đến, uy lực càng là bạo tăng gấp trăm lần. Bốn phương dũng động tà huế chi khí bị dày đặc thiên ma trưởng đánh sơ sát, có thể đã đến tà huế phong bạo thời điểm, nhưng gặp phải to lớn lực cản. Ầm. Dung động nộn nhạo, kinh phong gào thét tàn sát bừa bãi. Để cho ma chủ chuẩn bị là kinh hãi là, một trưởng này không chỉ có không có thể thành công phá hủy tà huế phong bạo, càng là tại hai quyển tác dụng của Vu Thần Thiên Thư dưới, lại đang hút ma chủ ma năng. Không sai. Ma chủ mặc dù có thể khôi phục nguyên khí, tăng bồi dưỡng vì, chính là bởi vì mượn Vu Thần Thiên Thư tụ tập hai giới tà huế chi khí luyện hóa thành tà ác ma năng. Nhưng bản thân mà nói, ma chủ một bộ phận lớn ma năng, vốn là tới từ Vu Thần Thiên Thư. Tuy là ma chủ hôm nay tu vi cường đại, cũng không cách nào xúc phạm tới Lăng Thiên Vũ bọn hắn mảy may. Ách! Ma chủ uy dung cứng ngắc, sâu đả kích nặng nề, lửa giận vạn trượng, liền hướng về phía tà huế trong gió lốc quát, Thạch Vương. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao lại làm cho tà ma xông vào? Dưới mắt, Lăng Thiên Vũ cùng Thạch Lạc Thiên đều bị vây ở tà huế trong gió lốc, điên cuồng không nghỉ cướp đoạt tà huế chi khí, mà hai quyển Vu Thần Thiên Thư đã đạt đến liên hệ. Dung hợp xu thế ai cũng khó có thể ngăn cản. Gặp Thạch Lạc Thiên không có trả lời chính mình, ngược lại là trên thân chính mình ma năng lại bị không ngừng hút, chắc hẳn lại tiếp tục đợi ở chỗ này, ma chủ khó được khôi phục tinh tiến tu vi, cũng phải bị chậm rãi hút cạn sạch. Phế vật vô dụng. Ma chủ khí nộ không thôi, mà Vu Thần Thiên Thư uy lực quá lớn, cái gì có thể hút ma chủ chi lực, tuy là ma chủ tu vi thông thánh, cũng không thể làm gì. Vậy mà lưu lại cũng không bất cứ ý nghĩa gì, ma chủ đành phải đi đầu thoát ly. Quan trọng nhất là cựu linh thánh tháp tháp linh đã bị tà hóa, không có khả năng lại bị Vu Thần Thiên Thư cho hút tan. Tuy rằng khoảng cách chính thức đại thừa kém một chút một bước, nhưng dưới sự phẫn nộ ma chủ, đành phải đi đầu đoạt trước một bước, mạnh mẽ bước đi dung hợp tháp linh. Chật! Ma chủ liền phẫn nộ mắng to một tiếng, liền thân hình dừng lại, cố hết sức hướng phía đi thông tầng thứ 8 không gian thánh môn tránh đi. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2562, ma chủ lại hiện ra. Ầm ầm. Sóng chiều sóng to vậy ma chiều, ngàn tầng vạn sóng vậy kéo dài hoành kích mà tới. Giống. Giống. Từng trận như sấm gầm thét, gào thét chân không, du long dung chuyển giống như khuấy động ma chiều, che giả măng mọc giống như điên cuồng đánh thẳng vào uy năng của lôi tôn bọn hắn phòng tuyến, tình thế tràn đầy nguy cơ. Chết tiệt. Những thứ này ma vật không dứt đấy, chẳng lẽ lại chúng ta thực sự vây ở chỗ này, đây cũng quá bất tức đi. Hỏa Diễm chân quân bực tức nói, dù nói thế nào cũng là bán bộ thánh quân cường giả. lại bị như vậy làm khó dễ. Minh chủ năng lực siêu quần, không sợ tà huế ma chướng, định có thể phá giải ác thuật. Chỉ như ta và ngươi thủ vững trận địa, liền không cần phải lo lắng nhiều. Lôi Tôn trả lời, ngược lại là chấn định rất nhiều. Chỉ sợ chúng ta là chống đỡ không đến lúc đó. Hỏa Diễm chân quân tràn đầy nghẹn hỏa. Đang nói, vốn là hung ác kích đằng ma triều, đột nhiên không biết sao, như là nhận lấy nào đó triệu hoán giống như, vậy mà ngừng công kích, hướng phía sau nhanh chóng quay về tuân, đã liền hỗn độn ma linh đại quân cũng quần cuộn triệt thoái phía sau. Ừ. Hỏa Diễm chân quân sắc mặt kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy áp lực ngừng mất, nhìn qua chính biến mất ma triều, cuồng hỉ cười to, ha ha. Lui. Lui. Đám này quỷ thứ đồ vật xem như lui. Xem ra đích thị là minh chủ phá này ác nguyền rủa. Chỉ hy vọng như thế. Lôi Tôn sắc mặt nhanh ngưng, tổng cảm giác ma triều lùi lại được rất có kỳ quặc, liền thời khắc bảo trì cảnh giác. Liếc thấy, mãnh liệt ma triều không ngừng tuân ra rút lui, tan ra đang ở ma triều trong hỗn độn ma linh, càng là nhao nhao nghiền nát. Giống như châu đất xuống biển giống như, tiêu thất vô ngân, tựa hồ tan ra nước vì ma triều một số. Lôi Tôn tâm thần bất an, tựa hồ cảm ứng được cái gì, kinh sắc đạo, này không ngã không nghĩ là đang rút lui, mà là nhận được lực lượng nào đó triệu tập, ma triều là ở hội tụ. Hội tụ. Hỏa Diễm chân quân ngạc nhiên, dáng tươi cười im bặt mà dừng. Quả nhiên, tuân ra lui ma triều, cũng không có triệt để biến mất, mà là hướng phía huyết cầu chỗ, điên cuồng tuân ra tụ họp. Theo ma triều không ngừng dũng mãnh vào, huyết cầu tụ tập tà huy ma năng càng ngày càng mạnh, giống như là nước đang sôi trào kịch liệt ngọ ngậy. Ầm ầm. Huyết cầu giống như phun ra vạn năm hỏa sơn, tóe ra một cỗ hủy thiên diệt địa vậy khí tức kinh khủng đi ra, cả cái không gian mãnh liệt đông đưa, một luồng sóng vô hình sức lực uy, hướng bốn phương tám hướng chấn động ra tới. Mãnh liệt. Hung uy trực tiếp áp đảo huy năng của Lôi Tôn bọn hắn thế vòng, giống như một chân to lớn búa tạ, ẩn chứa cuồng bạo huy năng oanh kích mà tới. Ầm ầm. Hư không đánh rách tả tơi, tạo nên tầng tầng rung động, uy năng thế vòng trực tiếp bị xông phá. Lôi Tôn hai người sắc mặt hoảng sợ, lúc này vận đủ thánh lực, ngăn cản hung uy trùng kích. Nhưng mà, huyết cầu bộc phát ra hung uy thực tế kích thịnh, càng thai nghén ra khủng bố ma năng, như sóng to gió lớn trùng kích tàn sát bừa bãi mà tới. Khí lưu lắc lư, tại đây mênh mông đáng sợ ma năng hung uy ở bên trong, Lôi Tôn bọn hắn giống như tại nghịch lãng trong dãy rùa, không chỉ có khó có thể chống đỡ một phần, ngược lại hai chân nhanh sát mặt đất, không ngừng bị thúc đẩy lui về phía sau. Thật là cường đại ma năng, nay tà vật không phải là muốn tụ tập tất cả lực lượng, muốn đưa ta và ngươi tử địa. Hỏa Diễm chân quân kinh hai nói, vẹn vẹn chỉ là buộc phát ra thế uy, dĩ nhiên cũng làm đem hai người bọn họ bước lui. Yên tâm đừng nóng, ma năng cũng không dành cho ta và ngươi sinh ra địch ý, chút được phép minh chủ đã thành công tháp linh, chính hút nó tả huế chi lực. Lôi Tôn tự mình an ủi nói, chỉ hy vọng như thế. Hỏa Diễm chân quân nặng nề gật đầu, dùng thể chất của Lăng Thiên Vũ cùng năng lực, hoàn toàn chính xác có khả năng thôn vệ hoặc là tinh lọc tháp linh tả lực. Quan trọng nhất là, nay huyết cầu bản thân có thể hút ngoại lực, dưới tình huống này lại càng không thích hợp ra tay. Ầm. Ầm. Huyết cầu càng tụ càng mạnh mẽ, ma năng tiếp tục tăng vọt, từng cỗ một mang theo diệt sạch khí tức vậy nước lũ, dường như sinh ra vô số dữ tợn quỷ quái, lang liệt tàn sát bừa bãi gào thét lên. Thật lâu, ma triều gần như toàn bộ hội tụ, huyết cầu nhưng không cái gì khuyết trường, nhưng chỗ xúc tích ma năng tà lực nhưng khủng bố muôn phần. Vẹn vẹn buộc phát ra thế uy, lại để cho Lôi Tôn bọn hắn sinh ra một loại con sâu cái kiến đối mặt sóng to vậy áp bách cảm giác vô lực. Vù vù. Lôi Tôn cùng Hỏa Diễm chân quân hô hấp đều trở nên dồn dập lên, hình thể rung chuyển, đung đưa không ngừng, đối mặt áp lực càng ngày càng nặng, mỗi bỏ biển vậy nhỏ bé, không có ý nghĩa. Bất luận là địch là bạn, đã cho bọn hắn áp lực thật lớn, dồn khí như núi, hai chân như chỉ, nửa bước cũng khó rời đi, tuy là thú hoàng cũng không cho bọn hắn quá khổng lồ uy áp. Ầm ầm. Trái tim đen u ám. Huyết cầu không ngừng bành trướng, sền sệt giống như kịch liệt núp đích, tràn ngập ra tà ác ma năng diễn biến được càng ngày càng lớn mạnh, rất có hủy thiên diệt địa xu thế, ngưng tụ ra một đoàn kinh khủng thế uy vòng xoáy, đem cả vùng không gian trong không khí đều bị tháo nước. Mắt nhìn tới, tại quỷ dị ngọa ngoại huyết cầu ở bên trong, dần dần lộ ra một đạo giống như người khuôn mô hình, thỉnh thoảng cố lấy bàn tay, chống đỡ động lên huyết cầu, mong muốn đột phá, tỏ ra cực độ thống khổ tại huyết cầu trong dãy rủa lấy. Này là Hỏa Diễm chân quân mãn sắc hoảng sợ. Rõ ràng huyết cầu trong tồn tại không biết nhân thể, như là ở cắn nuốt huyết cầu lực lượng, nhất thời khó có thể thôn phệ, mới lộ ra dãy rủa. Lôi Tôn thì là sắc mặt kinh biến, vội vàng nói, này ma năng rất đúng tà ác, định là có hung vật tạo sinh, tuyệt không phải là minh chủ gây nên. Thừa dịp nó không có thực hiện được thời điểm, trước sắp sửa nó đánh tan. Dứt lời, Lôi Tôn ánh mắt một lăng, chân đạp sấm sét, ngang trời sét đánh phóng đi. Mạnh mẽ mà thật nhỏ lôi quang, tựa như laser giống như sỏ xuyên qua hư không, đánh bại trùng trùng điệp điệp ma năng thế huy, cả cái không gian bị kéo ra nhất đạo lôi vết tích. Mãnh liệt. Sấm sét đột nhiên chợt hiện, lôi tôn cương ép tới gần huyết cầu lúc trước, cái kia mênh mông kinh khủng ma năng sức lực uy, càng là bạo tăng gấp trăm lần, như là vỡ đê lũ lớn giống như hoanh chấn tới đây. Vẫn còn ham vũng bùn, bị được to lớn lực cản. Kinh mà. Nhìn qua ngọa nguệ huyết cầu, trong lúc đó toát ra một trương giữ tận mặt hình khuôn mô hình, mặt mũi hung dữ đấy. Tuy rằng không cách nào thấy rõ bộ mặt thật sự, nhưng tuyệt đối không phải Lăng Thiên Vũ. Không hề chần chờ, lôi tôn phẫn nộ giơ lôi quang thanh kiếm, vô cùng uy năng sấm sét thánh uy thể diện chấn động mà ra. Ngàn vạn sấm sét bắn ra, tung bay ngang dọc, hàng ngang bát phương, giống như phiên giang đảo hải xu thế, dung chuyển cả vùng hư không. Tung liền quần quận mà đến ma năng thế uy, cũng khó ngăn cản bá đạo này sấm sét, như là giống như kích tản ra. Thiên đạo tài quyết, 3000 thánh lôi. Lôi tôn quát lên một tiếng lớn, dốc hết tối cường chi lực, uy như chúa tể, khinh thường hoàn vũ. Xúc tụ tập mênh mông kinh khủng sấm sét thánh lực, hóa thành trào lên biển sấm sét, mang theo diệt sạch hết thảy cuồng bạo khí cơ, sấm sét thánh kiếm dương không liệt chạm. Chíu. U. Lăng liệt bá đạo sấm sét kiếm khí, như là máy cắt kim loại giống như đem hư không cắt vỡ ra tung tung thẳng nứt ra, còn tiếp lấy thiên vạn đạo vô cùng mạnh mẽ thánh lôi, diệt sạch hết thảy, tập trung ở ngọa ngoại huyết cầu trong bạo đập tới. Ầm ầm. Ầm ầm. 3000 thánh lôi kéo dài như biển, cùng với như trụ trời tuyệt cường kiếm khí, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, xuyên thủng tung tung hư không, cuồng phong sậu vũ xu thế, điên cuồng không dứt oanh kích lấy huyết cầu. Từng đợt tiếp theo từng đợt, vốn là uy lực vô tận sấm sét thánh năng, lại giống như châu đất xuống biển xu thế, như là bị huyết cầu thu nạp giống như, sấm sét thánh năng lại quỷ dị biến mất mà vào. Lôi tôn mãn sắc hoảng sợ, sâu đả kích nặng nề, mà hắn đã dùng hết suốt đời khả năng, vậy mà vẫn là không cách nào dùng chuyển huyết cầu mảy may, phản mà bị cưỡng ép hút, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thiên Chu địa diệt, đại long lửa xanh. Quát to một tiếng, hỏa diễm chân quân không cam lòng yếu thế, bạo không mà đến, thiết trụ vậy hai tay mãnh liệt run lẩy bẩy ra hai đạo to dài dòng lửa. Răng nanh tì nứt ra, khởi hành xé trời, cưỡng ép đánh tan trùng trùng điệp điệp ma năng thế uy. Ầm. Ầm. Hai đạo gào thét dòng lửa, hiện lên đinh ốc giống như sen lẫn nhất thể, trên đường uy lực lại lần nữa tăng vọt. Tràn ngập vô cùng đế hỏa thánh uy, tung hoành gào thét, thu hoạch lớn lửa giận mãnh liệt đánh phía huyết cầu. Kết quả vẫn là như thế, tại va chạm vào huyết cầu thời điểm, vẫn không có phát lên một chút rung động gợn sóng. Giống như là lâm vào vực sâu không đáy giống như, khoảng cách đá chìm đáy biển, mênh mông hỏa diễm năng lượng lại quần quận bị huyết cầu hút. Cái này, hỏa diễm chân quân khuôn mặt cứng ngắc, kinh hãi muôn phần, nhịn không được thịnh nộ ói mửa, cái thằng này rốt cuộc là quái vật gì? Ta và ngươi dốc hết toàn năng, vậy mà chỉ có thể biến thành thức ăn của nó. Vừa nói xong, huyết cầu đột nhiên bạo chấn. Dầm dạp địa ngục chi khí dốc toàn lực bộc phát, từng có một tựa hồ đến từ thâm nguyên địa ngục tà ác uy năng, chấn áp cả phương không gian khí chẳng, cả vùng không gian biến thành đầy mảnh màu đỏ tươi chi sắc. Bốn phía núi thây biển lửa, vô số dữ tợn quỷ tượng, như là trong địa ngục tuân ra, nhai răng, cười tiếng si. Si âm thanh lấy lộn xộn tuân ra mà ra, sóng chiều dòng nước xiết, bao phủ bát phương. Khủng bố. Lôi tôn cùng hỏa diễm chân quân mãn sắc hoảng sợ, cái gì tại hoảng sợ, tâm thần chập chờn, hô hấp tắc nghẽn chán. Tại kinh khủng này ma năng hung uy bạo lay động phía dưới, chỉ cảm thấy giống như kiến càng lay cây vậy nhỏ yếu, khí huyết cứng lại, ý chí chiến đấu niêm phong cất vào kho, liên tiếp bước lui. Giống, tựa như địa ngục trong truyền vang ra tới gầm thét, thanh thế hạo đại, vang vọng xé trời, cả tòa cửu linh thánh tháp cũng nổ vang chấn động. Kia ngoại giới bên trong, càng là ma vân áp thiên, hôn thiên ám địa, từng đợt mang đến tuyệt vọng khí tức, do trong cửu linh thánh tháp lan truyền mà ra, lại giống như sóng biển xu thế. Hướng phía thiên địa bát phương hung ác điên cuồng lan tràn. Ma năng. Ta huy. Điên cuồng công tác chuẩn bị, bộc phát, kia quần quận lúc giữa bao phủ thiên địa. Mà chính thân ở tại hạch tâm hướng đánh trúng lôi tôn cùng bệnh mắt đỏ chân quân, trở đầy lấy kinh khủng như vậy ma năng trùng kích, hình thể chống cự được gần muốn văng tung tóe, hồn thân cũng tụ họp cung cách. Hèn mọn. Nhỏ bé. Vô lực. Lôi tôn hai người tỏ ra thống khổ không chịu nổi, như gặp phải cực hình, tất cả khó chịu. Tại đây phô thiên thủy triều giống như khủng bố ma năng tà uy hoành áp tới đây, lại sinh không nổi nửa phần kháng cự cùng ý chí chiến đấu. Vẫn còn như sóng to trong lục bình, tại phong bạo trong biển rộng đột ngột dãy rủa, bởi vì bọn họ đối mặt áp lực thật sự là quá kinh khủng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa vì một trong rung động, bát phương phong vân biến di chuyển, như nước thủy triều nước cuồn cuộn, vạn vật hiển thị do ảm đạm, hình như có tuyệt thế hung ma mong muốn giá lâm trong nhân thế. Sau một khắc, huyết cầu nổ tung, một cái sừng sững ma ảnh, như núi sừng sững, bao quanh mênh mông ma năng tà uy hiện ra dữ dội. Đang tay dương dương, bể tan cảnh vô số huyết cầu mảnh vỡ, được chi dẫn dắt, dùng vị này rậm rạp ma ảnh làm trung tâm, điên cuồng hội tụ. Mỗi hội tụ một phần, ma ảnh tựa hồ được siêu phàm tinh luyện, ma thân trở nên gấp mấy lần lớn mạnh, quanh thân chỗ tràn ngập tản mát ra ma năng tà uy, diễn biến được càng ngày càng mãnh liệt. Động một cái ở giữa, không tự chủ thả ra tà ác ma khí, giống như sông lớn đổ, kéo dài không thôi, siêu nhiên hạo thịnh, diệt bá một phương. Kinh mà nhìn đến, ngẩng đầu nhìn ma khí vòng quanh rậm rạp ma ảnh, Lôi Tôn hai người hoàn toàn biến sắc. Ma chủ, cái vị này cường đại hung ác ma ảnh, đúng là giấu kín nửa. Nhiều năm, hầu như mai danh nhận tích ma chủ. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2563, Ma Thánh. Giờ phút này, ma chủ ngạo dựng ở không, toàn thân bao quanh cường đại đáng sợ đậm đặc ma khí, rừng rực như lửa, cháy hừng hực. Tựa như tuyệt thế ma vương, siêu nhiên tham gia, trong lúc giơ tay nhấc chân không tự chủ tràn ngập làm cho người ta không thể địch nổi vậy uy năng. Lúc này, Lôi Tôn cùng Hỏa Diễm Chân Quân tại ma chủ bạo thả ra ma uy dưới áp chế, giống như lâm vào bùn nhão trong một dạng toàn thân nặng như thua núi, khí huyết cứng lại, cực kỳ khó chịu, phảng phất muốn bị đè sập. Mà ma chủ không biết là không có phát giác được sự hiện hữu của Lôi Tôn bọn hắn, vẫn bị hắn cho không nhìn thẳng, cùng hỉ kích động cảm thụ được bản thân lưu động tuyệt cường ma năng, cất tiếng cười to, ha ha. Thật sự là trời cũng giúp ta. Nếu không có bổn tôn sáng suốt, cắt bóng một bước, bằng không thì cần phải trong Thạch Vương tiểu nhân kia bại hoại âm mưu. Không sai. Thạch Lạc Thiên mượn cho Vu Thần Thiên Thư khả năng, tụ tập hai giới tà huế chi khí, vì thế tà hóa tháp linh, đem tháp linh khống chế. Nếu là dựa theo trong kế hoạch ma chủ nếu là ở Thạch Lạc Thiên đắc thủ về sau hấp thu tháp linh, tất nhiên sẽ gặp phải khống chế của Thạch Lạc Thiên. Đáng tiếc là hôm nay Lăng Thiên Vũ đang cùng Thạch Lạc Thiên lâm vào Vu Thần Thiên Thư kịch liệt tranh đoạt ở bên trong, tự nhiên không cách nào tiếp tục điều khiển vũ thuật, tự nhiên mà vậy cũng liền thành tiểu ma chủ, một lần hành động bước vào ma thánh chi cảnh. Lúc này, Lôi Tôn cùng Hỏa Diễm Chân Quân liếc nhau, lẫn nhau hiểu ý, tuy rằng tự biết nan địch ma chủ, nhưng là tuyệt đối sẽ không chọn ngồi chờ chết. Mãnh liệt, Hỏa Diễm Chân Quân cường thế chân không, bạo ma phóng đi, giống như cột điện hỏa diễm cự thân thể, uy trầm trầm dơ cao dựng ở không. Giơ cánh tay phẫn nộ dương, phẫn nộ quát, hung ma nhận lấy cái chết. Ầm ầm. Nộ diễm như sóng lớn tuôn ra lay động, giống như trắng bóc nhật bản liệt liệt của viêm, kích động bốn phương, huyền như sao một dạng ngưng tụ ra một viên lớn hỏa cầu. Mỗi một viên hỏa cầu đều tràn đầy mạnh mẽ nóng bỏng hỏa diễm năng lượng, bố đầy ở không, chiếu sáng cả vùng hắc ám không gian. Tinh thần long viêm. Truy xê. Ập, hỏa diễm chân quân uy thể bạo chấn, đầy trời hỏa cầu, giống như rơi xuống sao băng, bạo không oanh bắn hạ xuống. Ven đường sở trí, ma khí bị bốc hơi, nhanh chóng rơi xuống thời điểm, rậm rạp chẳng trị hỏa cầu giống như phá sắc giống như, tóe ra búng một cái tung lửa cháy mạnh hàng dài. Ầm. Ầm. Ngàn vạn lửa cháy mạnh hàng dài, riêng phần mình mang theo vô cùng uy năng, truyền đãng xuất đầy trời triệt thiên long âm, dùng cuồng phong bạo vũ, khí thế như sấm vang chớp giật, chuẩn bị là hung tàn nhằm vào ma chủ nổ tung xuống. Đối mặt như thế hung thế, ma chủ vẹn vẹn chỉ là biểu lộ ra chút ít kinh ngạc, liền hoàn toàn không đem thế công của Hỏa Diễm Chân Quân để vào mắt, thậm chí là không chút sức mẻ, mặc cho tấn công tới. Ầm ầm. Điên cuồng lửa cháy mạnh hàng dài, kéo dài đánh vào trên người của ma chủ, vô số hỏa vũ như là tỏa ra rực rỡ tươi đẹp khói lửa, chảy viêm kích động bốn phương, sinh ra đầy trời tia lửa. Đương nhiên, Lôi Tôn cũng sẽ không tính quan kỳ biến, kế Hỏa Diễm Chân Quân ra tay về sau, gần như cùng lúc đó ra tay. Chíu. U. Lôi Quang Thánh Kiếm khẽ động, hàng tỷ sấm sét phí buộc phát ra, xoáy lên không gian trận trận nổ vang, bốn phương ma khí tán loạn, hào hùng biển sấm sét tan ra tụ họp đan dệt ra một cái sấm sét núi lớn. Lôi Sơn Nhạc, Lôi Tôn quát lên một tiếng lớn, vô cùng kiếm thế xé rách trường không, tràn ngập mạnh mẽ sấm sét thánh uy, sấm sét thái nhạc ẩn chứa cuồng bạo hủy diệt năng lượng, phấn toái hư không tung tóe đi lại đầy trời chảy viêm, đối với Lăng Lập nhô lên cao ma chủ ngẩng đầu đánh xuống. Ầm ầm, sấm sét biển lửa nuốt hết thảy, tàn sát bừa bãi không dứt. Hai vị bán bộ thánh quân cường giả liên thủ, uy lực há lại cho trò đùa, nhưng bọn hắn càng rõ ràng hơn cùng tu vi của ma chủ chênh lệch. Quả nhiên, chỉ cảm thấy một cỗ vô địch vậy tuyệt cường ma năng, đè ép ra mênh mông đáng sợ hấp lực, cả phương hư không đúng là trong chiều hướng sụp đổ, bão ngược trong sấm sét biển lửa uy năng, liền hướng phía vặn vẹo trong hư không rơi vào tay giặc. Cái này, Lôi Tôn hai kín người sắc hoảng sợ, không nghĩ tới phá quan sau ma chủ vậy mà mạnh đến nghịch thiên như thế. Hai người dốc hết toàn năng, không chỉ có khó có thể dung chuyển kia mảy may, thậm chí bị hút ăn. Hút. Bản thân ma chủ tu vi nhập thánh, không thể địch nổi, hôm nay lần nữa huyết cầu hút chi lực, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, tung hoành vô địch, chỉ sợ là thú hoàng cũng khó có thể chiếm đắc tiện nghi. Chính trong kinh ngạc, một đạo sâm hung ác thanh âm như sâm chấn triệt mà đến, hai cái ngu rốt rốt nát phế vật. Vậy mà các ngươi gắng phải tự tìm đường chết, bổn tôn liền để cho người đám như nguyện. Bành! Bành! Để ép vặn vẹo trong hỗn loạn vòng xoáy trong không gian, mãnh liệt bắn ra hai đạo hung lăng ma trưởng, lực trầm thế mãnh liệt, ôm đồm hết thảy, khuấy động không gian, riêng phần mình hướng phía Lôi Tôn hai người hoành che mà tới. Dưới ma trưởng, coi như đem bốn phương không gian nghiêm phong cất vào kho, lại để cho nhận thức sinh ra một loại không chỗ nào trốn chui cảm giác. Lùi lại! Lôi Tôn kinh thanh gọi uống. Hai người lập tức lách mình triệt thoái phía sau. Có thể vừa khởi hành, cả phương không gian mãnh liệt quấn vào khủng bố vô hình từ trường ở bên trong, Lôi Tôn hai người căn bản nhảy không xuất ra thế vòng. Liên hoảng sợ cảm giác được, một cỗ không cách nào kháng cự cực lớn lực hút, liền đưa bọn chúng vững vàng mút ở, giống như rơi vào trong lồng giam, không chỗ có thể trốn. Quá mạnh mẽ. Từ chưa cảm thấy vô lực, hai vị bán bộ thánh quân cảnh cường giả, lại bị ma chủ dễ như trở bàn tay đùa bỡn tại giữa đùi. Ầm. Ầm. Hai đạo to lớn như sơn ma trưởng, ẩn chứa cùng bạo chí cực ma năng, chấn lắc lắc không gian, tóe ra hình lưỡi vết rách, khí lưu cũng bị hoàn toàn thành công, biến thành quỷ dị chân không địa đái. Lôi Tôn hai người sắc mặt hoảng sợ, tự biết khó có thể thoát thân, liền hung ác cắn răng, xúc chân toàn thân khả năng, chống đỡ ma trưởng cự uy, toàn lực điên cuồng phẫn nộ đón đánh quá khứ. Đáng tiếc, ma trưởng hơn xa một bậc, mười ngón như núi, hủy diệt đại đạo, quy luật khô, mất đi hết thảy. Lôi Tôn cùng hỏa diễm chân quân tuyệt địa phản kháng công kích, không ngoài dự liệu, dễ dàng bị tăng dã, băng diệt, nghiền nát. Ầm ầm, ma triều chấn động, hư không kéo dài nứt ra di chuyển, như sóng lớn phập phồng không ngừng. Lôi Tôn hai người hoàn toàn không chịu nổi, hình thể muốn nứt, như là rơi vào vạn trượng thâm nguyên, vòng quanh ma uy hung triều, nặng nề vành ngã xuống đất, không chịu nổi một kích. Ma chủ uy ảnh ngưng hiện, bốn phương dẫn động tới sóng to biển rộng vậy ma triều, yên tĩnh như vực sâu, khắp cả người rét lạnh. Lánh khóc coi rẻ, toàn thân cố gắng hết sức là ma sát vậy hung thần ác khí. Dưới chiêu này đến, Lôi Tôn bọn hắn hầu như phế hơn phân nửa, đau không nói nổi, hấp hối co quắp ngã xuống đất, trải qua dãy rủa cũng khó có thể đứng lên, đành phải tức giận không cam lòng căm tức nhìn ma chủ. Không chịu nổi một kích thì như thế nào? Hôm nay tuy là tất cả tra tấn, bổn quân cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục. Hỏa Diễm Chân Quân bực tức nói, hai cái đồng tử lóe ra lửa cháy mạnh lửa giận, thống hận đến cực điểm. Nhị vị đều là thân phận tên cao đại năng giả, bổn tôn không dám khi dễ nhị vị. Chẳng qua là hai người tu vũ tinh xảo, nếu là lãng phí há không đáng tiếc, sao không để cho ta sử dụng. Ma chủ vừa nói, đột nhiên sắc mặt phát lạnh, trong ánh mắt tuôn ra âm độc sắc cơ. Ầm. Một đôi mạnh mẽ ma trưởng, vẫn còn như dao long lật hải, quấy ra khủng bố hung sức lực hắc ám phong bạo, xé trời cuốn tới, đem Lôi Tôn cùng Hỏa Diễm Chân Quân vây nhiêu ở bên trong, điên cuồng tuôn ra chuyển tàn sát bừa bãi. Sau một khắc, Lôi Tôn hai người tựa như thuyền con, cuốn vào to lớn đáng sợ nước chảy trong vòng xoáy, hoàn toàn cầm giữ không được thân hình, con rùa không đầu giống như tại bóng tối sức lực chảy trong vòng xoáy đánh chuyển. Ác độc, tà ác, oán hận, thô bạo. Các loại nồng nặc bóng tối mặt trái ý chí, điên cuồng ăn mòn tâm hồn của Lôi Tôn bọn hắn, tại ma chảy vòng xoáy tàn sát bừa bãi trong càng đang không ngừng thôn vệ hút nguyên khí của Lôi Tôn bọn hắn, thống khổ muôn dạng, không ngăn cản. Hỏa Diễm Chân Quân bị tàn phá bừa bãi đầu góc choáng váng. Lần nữa lúc nào cũng kháng cự mặt trái ý chí trùng kích, nhưng không cách nào ngăn cản trong cơ thể hỏa nguyên không khô mất, liền bạo gầm thét mắng, hung ma. Đoạt xá người khác tu vi, có gì tài ba? Chuyện cho tới bây giờ, bổn quân cũng nhận biết, sao không cho thống khoái? Đây có thể không phải do nhị vị. Ma chủ trầm lạnh nói, khuấy động bóng tôi vòng xoáy, không ngừng rót vào tà ác ma năng, an mòn mà hút nguyên khí của Lôi Tôn bọn hắn cùng lực lượng. Cuối cùng, đây chính là hai vị bán bộ thánh quân cảnh cường giả. Đối với tu vi tăng lên, dã tâm bừng bừng, lòng tham không đáy ma chủ há có thể lúc này lãng phí Lôi Tôn bọn hắn suốt đời tu vi. Ầm ầm. Ma năng tăng lên vài phần, nguyên khí của Lôi Tôn bọn hắn không cầm được điên cuồng sói mòn, trong khi dạy chết bọn hắn còn phải từng giây từng phút chống đỡ tà ác ý chí ăn mòn, cực kỳ thống khổ. Giống. Hỏa Diễm Chân Quân nổi giận gầm lên một tiếng, tàn phá dày vò đến phát điên sấm rồi, mặt lộ vẻ điên cuồng, bạo mắt nghiến răng gọi quát, dù coi như là hủy diệt tự mình, ngươi cũng đừng hòng đoạt ta tu vi. Chống lại không, vậy thì tự bạo, nhất cử chi. Đương nhiên, tại loại này tuyệt vọng hoàn cảnh dưới, Lôi Tôn cũng là buông tha cho, đành phải lựa chọn tự bạo phản kích. Nhưng mà, càng để cho bọn hắn tuyệt vọng chính là, ma chủ sớm đã trước đó nắm giữ ở Lôi Tôn bọn hắn tự bạo ý đồ, còn chưa kịp tự bạo. Từng có một khủng bố tà ác ma năng, Theo sức lực động hắc ám phong bạo vòng xoáy, hung manh tàn sát bừa bãi nhập vào cơ thể, gắt gao phong bế Lôi Tôn bọn hắn khí mạch, Niêm Phong cất vào kho đan điển, tự bạo không được. Đã xong. Lôi Tôn cùng Hỏa Diễm Chân Quân lập tức mặt xám như cho, đã liền cuối cùng tự bạo hy vọng cũng bị đã đoạn ý muốn. Tại đây siêu cường ma năng giam cầm dưới, ảnh toàn thân là bị phong ấn lại giống như, không thể động đậy, lực lượng càng là đổi vận không được. Khắc khà ít ít ít ít ít ít. Ma chủ rậm rạp nhe răng cười, đắc ý muôn phần, hung ác nói, ngày đó xỉ nhục, gấp trăm lần hoàn trả. Bổn tôn không chỉ có muốn đoạt đi tu vi của các ngươi, càng phải để cho ngươi đám muốn sống không được, muốn chết không xong, vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Mãnh liệt, cuồng bạo kinh khủng hắc ám phong bạo, giống như chí mạng virus. Mạnh mẽ hành tại trên thân hai người Lôi Tôn mở ra lỗ hổng, hung hăng tràn vào, hung tàn hút Lôi Tôn bọn hắn tinh khí huyết cùng lực lượng. Đột nhiên, ngay tại Lôi Tôn bọn hắn hoàn toàn lâm vào lúc tuyệt vọng, đột nhiên một tiếng nổ vang, như là động trời như tiếng sấm chấn động mạnh mẽ tại không. Hung ma, chớ có láo xược. Quát to một tiếng, ngay sau đó một cỗ mạnh mẽ kinh khủng lôi đình phong bạo, giống như đầu lao nhanh diệt thế bạo long, cuốn nước ra lấy không gian, đón hắc ám phong bạo ngang trời vọt tới. Thú hoàng. Ma chủ sắc mặt kinh giật mình, đến từ đột nhiên. Ầm ầm. Hai cỗ mạnh mẽ kinh khủng phong bạo, lẫn nhau hung ác điên cuồng đụng vào nhau, gào thét xé trời, cuồn cuộn cuồng bạo hỗn loạn gợn sóng năng lượng, giống như thôn thiên giống như biển gầm hướng bốn phương tám hướng bạo đẩy ra tới. Ầm. Mạnh mẽ đánh mạnh đụng, tàn sát bừa bãi không dứt, diệt sạch khí cơ vô cùng. Ma chủ mãn sắc lửa giận, có thể làm hắn kinh ngạc là, chỉ phải vận dụng toàn lực, trong cơ thể ma năng sẽ gặp không cầm được sói mòn. Chắc hẳn tại trong Cửu Linh Thánh Tháp, ma chủ cũng đụng phải Vu Thần Thiên Thư ảnh hưởng. Mãnh liệt. Ma chủ hơi chút rút lui thêm vài phần lực, mạnh mẽ bá đạo lôi đỉnh phong bạo đánh thẳng tới, chạm vào nhau nhất thể, hai cỗ uy năng nổ tung. Hợp với hai tiếng kêu thảm thiết, Lôi Tôn cùng Hỏa Diễm Chân Quân tại bạo chạy trong đánh bay mà ra, lảo đảo rơi xuống đất, rất lâu không thở nổi, có thể nói kinh tâm động phách, suýt nữa liền bỏ mạng. Đồng thời, một cái uy nghiêm khí phách tên ảnh, thần huy lập lòe, kim quang tám thân, tựa như quần lâm thiên hạ, vương giả bá lâm xu thế. Uy chầm chầm đạp động lên khí lưu, không gian nhanh chóng lui về phía sau, cường thế mà hiện. Không sai. Đúng là vội vàng chạy tới Thú Hoàng, vừa vặn cản trở một tay, bảo vệ tánh mạng của Lôi Tôn bọn hắn. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2564, lựa chọn của Lôi Tôn. Đại ca. Thú Hoàng. Gặp Thú Hoàng kịp thời chạy đến, Lôi Tôn, Hỏa Diễm Chân Quân thần sắc đại hỉ. Không nói lời gì. Thú Hoàng Dương vung tay lên, cuốn ra một cỗ hòa hoãn khí lưu vòng xoáy. Đem Lôi Tôn cùng Hỏa Diễm Chân Quân nghiêm nghiêm thật thật bảo vệ, chuyển rơi qua, đầy cõi lòng ấy này nói, thật có lỗi, tới chậm một bước, lại để cho nhị vị chịu khổ. Không muộn không muộn. Hỏa Diễm Chân Quân mừng rỡ không thôi. Minh chủ chứ? Thú Hoàng tiếp xúc hỏi. Minh chủ đã nhập đỉnh tháp, tình huống tạm thời không biết. Lôi Tôn thán nhưng nói. Ừ, Minh chủ phân thân ngược lại không ngoài suy đoán, chỉ bị gây ý thức, tất nhiên là bị khốn ở trong cấm chế. Thú Hoàng mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói. Ma đầu kia do ta ứng phó, nếu là nhị vị không ngại, có thể tiến đến trợ trận minh chủ. Đại ca yên tâm, chúng ta còn có thể chống đỡ. Hỏa Diễm Chân Quân nặng nề gật đầu, liền vừa oán hận cắn răng hướng về phía ma chủ bên kia bực tức nói, đại ca. Cái thằng này dung hợp tháp linh, tu vi xưa đâu bằng nay, định muốn coi chừng. Ừ. Thú Hoàng nặng nề gật đầu, sắc bén mắt vàng nhìn thẳng ma chủ, trực cảm tất cả áp lực. So với nửa năm trước bại trốn ma chủ, hôm nay tu vi càng tăng lên. Thâm bất khả chắc, đã liền Thú Hoàng cũng hoàn toàn nhìn không thấu. Mà ma chủ tu vi cực cao, thậm chí dám tự phụ nói, đơn đả độc đấu, tuyệt đối ổn chiếm thượng phong. Chẳng qua là ma chủ hiện tại có mạnh mẽ đại ma có thể, toàn bộ là vì hấp thu tà hóa tháp linh, nếu là trong Cựu Linh Thánh Tháp cùng Thú Hoàng giao thủ, tất nhiên chịu thiệt. Không khỏi. Ma chủ liền thần sắc kiêu căng trầm lạnh nói, Thú Hoàng. Lúc này không giống ngày xưa, lúc trước dĩ nhiên là bổn tôn thua ở trên tay ngươi, hôm nay tự nhiên được đòi lại. Không bằng ra ngoài một trận chiến, hiêu chiến thông khoái. Dứt lời, ma chủ ngang trời lóe lên, hóa thành ma vụ, hướng phía thánh môn chui vào. Ma Thú Hoàng không cách nào do thám biết ma chủ sâu cạn, lại có Lôi Tôn hai người bị thương ở đây, thật sự không nên lúc này không gian giao đấu. Tuy là cảm giác ma chủ hành vi dị thường, cũng không có ra tay ngăn trở. Gặp ma chủ rời đi, Thú Hoàng liền thận nhưng nói, nhị vị cẩn thận, ta ra sẽ đi gặp ma đầu kia. Việc này không nên chậm trễ. Thú Hoàng cũng không có lòng chăm sóc Lôi Tôn bọn hắn, liền theo mê muội lưu động của khí, nhanh chóng đuổi theo. Lôi Tôn bọn hắn cũng biết tình thế nghiêm trọng, tuy là Thú Hoàng đích thân tới, cũng thì không cách nào phân tâm nhưng theo chú ý người ta. Hai người liền lập tức ăn vào đã chuẩn bị trước Hồng Mông Linh Đan, đơn giản điều dưỡng vài phần, khôi phục mấy tầng nguyên khí, liền hướng phía thánh môn vọt vào. Giờ phút này, cuồng bạo hỗn loạn trong không gian, kinh khủng tà huế chi khí tung hoành gào thét, mạnh mẽ lôi xé không gian, tụ tập hình thành tà huế phong bạo, diễn biến được càng mãnh liệt. Hiển nhiên, tại cuồng bạo chuyển động tà huế trong gió lốc, rõ ràng sinh ra hai cỗ trận doanh, thi triển thần thông, cướp đoạt hút tà huế chi khí. Thạch Lạc Thiên không chế tụ họp tà khả năng, tụ tập tà huế chi khí so với Lăng Thiên Vũ thêm nữa, chẳng qua là hấp sức ăn phải bị Vu Thần Thiên Thư đoạt đi một nửa. Mà Lăng Thiên Vũ hấp sức ăn ít, nhưng có vu cốt, có thể trực tiếp hấp thu tà huế chi khí chuyển hóa làm vu lực. Như thế, hai người không phân cao thấp tranh đoạt, hai cỗ vu lực cũng đang kéo dài tăng vọt, dẫn động tới lẫn nhau nắm trong tay Vu Thần Thiên Thư. Bao quanh tà quang, hai quyển Vu Thần Thiên Thư nhanh như tia chớp vòng qua vòng lại bay múa, lẫn nhau càng đến gần càng gần. Dùng tình thế trước mắt xem ra, hai quyển Vu Thần Thiên Thư nhất định có thể hòa làm một thể, chẳng qua là không biết phát sinh chuyện gì. Lúc này, Thạch Lạc Thiên tức giận đến lửa giận ngút trời, căn cứ kế hoạch tốt hết thảy, nhưng tuyệt đối không ngờ tới, thượng bán bộ Vu Thần Thiên Thư vậy mà lại trên tay của Lăng Thiên Vũ. Nguyên bản Thạch Lạc Thiên liền cụ bị tuyệt độ ưu thế, bản tới cũng là thuộc về của hắn hết thảy, hôm nay ngược lại thành một cuộc thế quân lực địch tranh đoạt. Gặp vất vả khổ cực hội tụ tà huế chi khí bị Lăng Thiên Vũ hấp thu, Thạch Lạc Thiên tức giận đến nổi trận lôi đình, đáng hận hơn chính là, giữa lẫn nhau vậy mà không cách nào giúp nhau tổn thương. Tà ma. Thạch Lạc Thiên hai mắt đỏ thẫm kêu lên, ma chủ khả năng đã được đến tà hóa tháp linh, tấn chức ma thánh, thực lực xưa đâu bằng nay, tuy là thú hoàng cũng khó có thể địch nổi, chỉ có Vu Thần Thiên Thư mới có thể đối phó hắn. Chỉ nếu ngươi nguyện ý buông tha cho Vu Thần Thiên Thư trưởng không quyền, ta liền phát thể cùng ngươi ân oán cũng xóa bỏ, ta và ngươi liên thủ đối phó ma chủ, cùng chung xưng bá lục giới. Gặp Lăng Thiên Vũ không nói được lời nào, không bị ảnh hưởng, như trước không ngừng hấp thu tà huế chi khí. Thạch Lạc Thiên tức giận đến bạo mắt nghiến răng, gọi quát, ta và ngươi đều là Vu Thần Thiên Thư truyền thừa giả, có thể nói huyết mạch tương liên, vốn nên đồng tâm hiệp lực mới là. Nếu như ngươi là hồ đồ ngu xuẩn, dây dưa với ta xuống dưới, ai cũng chiếm không được tiện nghi. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ rốt cuộc cam lòng mở miệng, hận nhưng nói, Thạch Lạc Thiên, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Thiếu tại trước mặt lao tư giả mù sa mưa. Hôm nay mặc kệ kết quả như thế nào, thế tất cùng ngươi không chết không thôi. Không chết không thôi. Thạch Lạc Thiên nổi giận mắng, tà ma. Hảo hảo trận to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng. Nơi đây là địa phương nào? Này là chiến thần tháp. Duy nay ma chủ khả năng đã đoạt được tháp linh, dùng chiến thần tháp vốn có tích chứa uy lực, căn bản chấn thủ không được nhiều lúc. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ, như là chiến thần tháp bị phá, thần giới dị tộc liền sẽ trực tiếp giết đi man hoang giới. Hậu quả này ngươi có nghĩ tới không? Những thứ này ta đương nhiên biết, nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi này tên tiểu nhân vô sỉ? Lăng Thiên Vũ hung hăng kêu lên, Vu Thần Thiên Thư truyền thừa giả chỉ có một, ngươi không chết, chính là ta mất mạng. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ toàn thân bạo chấn, thông suốt toàn bộ quanh người huyệt, cường lực dẫn động bốn phía cuồng bạo nồng nặc tà huế chi khí, hấp nhét vào thể, cuồn cuộn vô tận dũng mãnh vào vu cốt đấy. Đồ đáng chết. Thật sự cho rằng bản thiếu gia không đối phó được ngươi con này cẩu tạp chủng? Vậy mà ngươi như thế ngu muội ngu ngốc, bản thiếu gia liền cùng sửa chữa dây dưa tới cùng. Thạch Lạc Thiên thịnh nộ, khu động Vu Thần Thiên Thư, mãnh liệt tụ tập tà huế chi khí. Như thế, hai người ngươi tranh ta đoạt, điên cuồng hút bốn phía tà huế chi khí, tựa hồ đạt đến cực hạn Vu Thần Thiên Thư, lại mãnh liệt run lẩy bẩy đứng lên, kéo dài không dứt chấn động một luồng sóng tà ác rung động. Minh chủ, Lôi Tôn, Hỏa Diễm chân quân cùng chung vọt vào, gặp đến trước mắt tình trạng, giật mình không thôi. Liếc thấy kinh khủng tà huế phong bạo, điên cuồng lôi xé bốn phương dòng chảy không gian, thả ra tà huy càng kỳ cường thịnh. Tránh ra không gian, giống như hỗn độn bạo loạn không chịu nổi. Minh chủ đang ở bên trong. Hỏa Diễm chân quân dứt lời, căn bản không rõ ràng tình huống, chẳng qua là mơ hồ cảm ứng được Lăng Thiên Vũ cái kia hơi cho phép khí tức, đích thị là gặp nạn, lập tức liền xúc thế ra tay. Bạo! Hỏa Diễm chân quân hung mãnh một quyền, dung ra một đạo giống như trụ trời lửa cháy mạnh hàng dài. Tràn ngập mạnh mẽ vô cùng đế hỏa thánh năng, hướng phía điên cuồng chuyển trong tà huế phong bạo hoành tới. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, uy lực vô tận lửa cháy mạnh hàng dài, mà khi va chạm vào tà huế gió bao thời điểm, liền lập tức tăng dã, nát bấy, khói lửa vậy vô số hỏa điểm, lóe sáng tung tóe đẩy ra tới. Chết tiệt. Bổn quân cũng không tin này tà. Hỏa Diễm chân quân tức giận đến lửa giận ba trượng, vừa chuẩn bị xúc thế công kích. Chờ một chút. Lôi Tôn nhưng một tay ngăn lại. Lôi lão đầu, ngươi có ý tứ gì? Hỏa Diễm chân quân đang lúc nổi nóng, báo nổi nói, ngươi không xuất thủ cứu thánh chủ ta thoát thân cũng thế mà thôi, làm phiền ngươi đợi đi một bên. Chân quân chớ táo. Lôi Tôn sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt lợi hại, nghiêm nghị nói, tà huế chi khí này mạnh mẽ như vậy, đừng nói là ta và ngươi chi lực, chính là thú hoàng cũng khó có thể công phá. Nếu không có như thế, cái kia hung ma há sẽ tự động buông tha cho, đặc biệt trước để đối phó chúng ta. Ách hỏa diễm chân quân sững sờ, cũng đích xác là thật sâu cảm nhận được trước mắt tà huế gió bao chỗ lợi hại, liền cắn răng nói, vậy bây giờ như thế nào? Không hề làm gì sao? Chúng ta đây xâm nhập không sai còn có ý nghĩa gì? Minh chủ cắt nhân thiên tướng, tự có thể gặp dự hóa lành. Lôi tôn hai mắt nhanh ngưng, nghiêm mặt nói, ngược lại là cửu linh thánh tháp này, hôm nay tháp linh bị tà hóa, hung ma đoạt được. Dùng cửu linh thánh tháp nguyên thủy linh lực, chỉ sợ không cần phải đã lâu, sẽ gặp thất thủ. Đến lúc đó thần giới dị tộc nếu là phát giác được có chút dị động, tất nhiên sẽ thừa cơ đả thông man hoang giới thông đạo, tình huống chỉ biết càng phát ra không xong. Ngươi kéo nói nhảm nhiều như vậy. Ngược lại là nói giải quyết từng đạo đến. Cũng không thể cứ làm như vậy chờ. Hỏa diễm chân quân vốn là nóng nảy, hôm nay càng là căm tức muôn phần. Chân quân ngươi xem. Lôi tôn chỉ vào trước không. Có gì hãy nhìn. Hỏa diễm chân quân cực không nhịn được nhìn lại, liền gặp tại tà huế gió bao phía sau trên không trung, chính quanh quần nhàn nhạt dị quang, hiện lên vòng xoáy hình dáng vậy lưu chuyển lên, rõ ràng cảm ứng được thời khắc có tà huế chi khí thấm vào tiền đến. Nếu như lão phu đoán trước không giả, nơi này liền là liên tiếp hai giới khư động, mà cửu linh thánh tháp với tư cách chấn thủ hai giới thái cổ thánh khí, tất nhiên là kiêm hai giới chi khí. Lôi tôn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, nhưng hôm nay, tháp linh bị đoạn, tà huế chi khí vì thế không khống chế được. Nếu không tháp linh, dùng cửu linh thánh tháp nguyên thủy uy lực, lâu chi tất nhiên hao hết, cửu linh thánh tháp kia thì sẽ biến thành bình thường bảo khí, căn bản không đủ để chấn áp hai giới lỗ hổng. Tường muốn vãn hồi, ngăn cản tà huế chi khí xâm lấn, cái kia chỉ có một loại phương pháp, đó chính là một lần nữa vì cửu linh thánh tháp sáng tạo mới tháp linh. Lôi tôn trịnh trọng nói, tháp linh. Hỏa diễm chân quân thế nhưng là thật sâu được chứng kiến tháp linh uy lực, liền ngạc nhiên nói, cửu linh thánh tháp này uy lực cường đại như thế nào cho nó sáng tạo tháp linh? Hôm nay tháp linh bị đoạn, cửu linh thánh tháp bất quá là một sắc không, dùng còn lại linh lực cùng cấm chế duy tồn. Lôi tôn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, nếu có cái cường đại tinh thuần linh thể, từ có thể đem thay thế, trở thành cửu linh thánh tháp tháp linh. Dưới mắt tình thế nguy cấp, nay phải như thế nào đi tìm được như thế linh thể? Hỏa diễm chân quân lòng nóng như lửa đốt kêu lên. Lao phu ngược lại là thích hợp. Lôi tôn mỉm cười. Người ba. Hỏa diễm chân quân đột nhiên sắc mặt cứng đờ, ngây người như phỗng nhìn chằm chằm vào lôi tôn, rất lâu hơi thở mới trở lại bình thường, co rún khỏe miệng nói ra, ngươi ba, ngươi không phải là nói đùa sao? Lao phu không có làm trò đùa, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có phương pháp này. Nếu không, cựu linh thánh tháp nhất định phải thừa nhận không được mà tan vỡ, hậu quả khó mà lường được. Lôi tôn trùng trùng điệp điệp nói. Hỏa diễm chân quân ngạc nhiên, tuy rằng cùng lôi tôn ở chung không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối là vị đáng giá thâm giao bằng hữu, liền run rẩy nói, lôi lao đầu. Này lại sẽ đã muốn mạng của ngươi, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Tin tưởng dùng đại ca ta thực lực, nhất định có thể mau chóng diệt trừ cái kia hung ma, đoạt lại tháp linh. Không còn kịp rồi. Lôi tôn sắc mặt tạm đạm, thở dài, từ lúc thần giới tai nạn, lão phu lợi dụng bỏ mình. Nhưng vì lão phu tộc nhân, mới kéo dài hơi tàn đến nay. Mà minh chủ đối với lão phu cùng tộc ta có ân, cũng là tương lai duy nhất có thể đối phó thần giới quân vương dị tộc, nếu có thể hy sinh lão phu này không đáng kể tính mạng. Đổi lấy lục giới an bình, lại có gì lay? Không hỏa diễm chân quân hung hăng cắn răng, nói, nếu là minh chủ biết được, tất nhiên không cho phép ngươi làm như vậy, huống chi còn có các tộc nhân của ngươi, này muốn chúng ta như thế nào giao đãi với bọn hắn? Nếu như cần linh thể lời nói, bổn quân ta liền thích hợp. Có thể vừa nói xong. Lôi tôn mãnh liệt hóa thành một tia sét, nhanh chóng vượt qua tà huế phong bạo, một lần hành động chui vào dị quang trong vòng xoáy. Lôi lão đầu. Hỏa diễm chân quân cả kinh, phẫn nộ chửi bậy. Trải qua bổn quân đồng ý. Ai cho phép ngươi làm như vậy? Cút cho ta trở về. Lão phu đã quyết định đi lôi tôn lăng dựng ở dị quang trong vòng xoáy, trên mặt hiện ra dáng tươi cười, một bộ thấy chết không sờn vậy lựa chọn, ngựa khí hoan hòa nói, chân quân. Nếu ngươi thật là vì minh chủ được, vì man hoang giới, cũng là vì lục giới an bình. Mong rằng chân quân thành toàn, trợ lão phu trục xuất tà huế chi khí, hết thể có thể tự vãn hồi, nếu là minh chủ trở về. Mong rằng thay lão phu nói với hắn tiếng xin lỗi, cũng mời các ngươi hướng lão phu tộc nhân nói tiếng xin lỗi, là lão phu phụ kỳ vọng của bọn hắn. Không. Hỏa diễm chân quân gào rú một tiếng, siết chặt nắm đấm, hai mắt bạo nổ, toàn thân co rúm. Lôi tôn mặt lộ vẻ đắng chát, nhưng như cũ dáng tươi cười không giảm, toàn thân lóe ra cường đại tinh thuần sấm sét thánh quang, hóa thành linh thể, thời gian dần trôi qua cùng dị quang vòng xoáy xu thế tương dung. Lôi lão đầu. Hỏa Diễm Chân Quân ngực đâm một cái, hung hăng nhắm hai mắt lại, thiên nhân giao chiến giống như gút mắt thật lâu, liền cảm thấy hung ác, vượt không mà qua, hai mắt đỏ thẫm nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn lửa cháy mạnh bạo chấn mà ra, cưỡng ép trục xuất lấy tà huế chi khí thấm vào. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2565, Vu Thần Ý Cảnh. Giờ phút này, Lôi Tôn hóa thành loại linh, thời gian dần trôi qua cùng dị quang đối với chứa, lóe ra rậm rạp chẳng chỉ xâm xét. Cựu Linh Thánh Tháp uy lực tuy cường đại, nhưng hôm nay tháp linh đã mất, lại phải thời khắc chấn áp hai giới lỗ hổng, linh lực một lần trượt, vì thế Lôi Tôn mới tại thân tương hợp. Mà Hỏa Diễm Chân Quân thì là phẫn lực trục xuất lấy tà huế chi khí thấm vào, dẫn đến toàn bộ không gian bên trong tà huế chi khí không cách nào tuần hoàn tràn vào. Theo Lăng Thiên Vũ cùng sự điên cuồng của Thạch Lạc Thiên hấp thu, cũng đang không ngừng suy yếu. Ầm. Ầm. Từng đợt như sấm vang dội, tựa hồ muốn đạt đến cực hạn tà huế phong bạo, trở nên bắt đầu cuồng bạo, tàn sát bừa bãi ra tới kình phong vẫn còn như được điêu khắc, cực kỳ lăng liệt. Chỉ thấy, tà huế trong gió lốc, hai đạo lóng lánh mãnh liệt tà quang Vu Thần Thiên Thư, lẫn nhau đối với hô ứng, theo tà huế phong bạo tia chớp xu thế vậy cực nhanh bay vòng vòng. Rõ ràng, Vu Thần Thiên Thư gần cực hạn, Thạch Lạc Thiên phẫn nộ không thôi. Cùng nộ chửi bậy, tà ma. Ta và ngươi đều dùng đạt đến cực hạn, nếu như ngươi lại hồ đồ ngu xuẩn, ta và ngươi đều được biến thành Vu Thần Thiên Thư tế phẩm. Ha ha. Nếu như ngươi sợ chết, là được tự hành buông tha cho. Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to, mặt lộ vẻ điên cuồng, một bộ tất tranh rốt cuộc không thế. Buông tha cho. Thạch Lạc Thiên phí hết tâm tư, còn kém một bước, là được trưởng khống hết thảy, hắn làm sao có thể cam tâm. Trong miệng như là hố phân giống như, hung tợn dữ tợn kêu lên, tà ma. Ngươi cái thằng này hèn mọn cầu tạp trùng. Nếu như ngươi không thu tay lại, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh này, cứ tới. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói. Xuất sinh. Thạch Lạc Thiên bạo giống một tiếng, toàn thân kịch liệt co lại, từng có một mãnh liệt quỷ dị tà sáng long lánh dựng lên. Điên cuồng trí cực Thạch Lạc Thiên, vậy mà tự cháy huyết dịch, hiến tế cho Vu Thần Thiên Thư. Lúc này, được Thạch Lạc Thiên máu tươi hiến tế Vu Thần Thiên Thư, hội tụ tà huyết chi khí càng ngày càng mạnh. Trực tiếp vịn qua tình thế. Thực là thằng điên. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi. Tà ma. Đây là ngươi bức ta đấy. Mệnh sức hiện tại liền ngay cả tính mệnh đều chuẩn bị không đếm xỉa đến. Ngươi lấy cái gì đấu với ta? Thạch Lạc Thiên bạo mắt nghiến răng gọi quát. Vậy thì xem ai có thể chống đỡ đến cuối cùng nhất. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lênh khốc. Ầm ầm. Tà huế phong bạo mãnh liệt chuyển động, giống như sông lớn lao nhanh xu thế, riêng phần mình hòa nhập vào Lăng Thiên Vũ cùng trên người của Thạch Lạc Thiên. Rõ ràng Thạch Lạc Thiên muốn càng tốt hơn, không muốn sống tựa như điên cuồng hấp thu tà huế chi khí. Mà hai quyển Vu Thần Thiên Thư cũng là trở nên càng ngày càng sinh động, khuynh hướng dung hợp càng ngày càng rõ ràng. Mãnh liệt. Hai quyển Vu Thần Thiên Thư vẫn còn như thiểm điện đường chéo giống như kích động quá khứ, nhất thời bộc phát ra một cỗ hạo thịnh tà ác quan mang. Từng đợt thần bí khí tức cổ xưa, như là vỡ đê lũ bất ngờ, bộc phát dũng mãnh vào tà huế trong gió lốc. Khó có thể tin. Hai quyển Vu Thần Thiên Thư vậy mà thật sự hòa làm một thể. Cái này, Lăng Thiên Vũ cùng Thạch Lạc Thiên sắc mặt cứng ngắc, tà quang khắp thân, một cỗ vô thượng tà huy, hướng phía hai người dốc toàn lực bao phủ tới đây, ăn mòn toàn thân, thản nhiên sinh ra một loại tim hồi hộp cảm giác sợ hãi. Giống như là cùng đợi tử vong tuyên án giống như, hai người khó có thể nhúc đích, cũng bị phong cấm tất cả năng lực, có miệng khó nói, mắt lộ ra hoảng sợ. Sau một khắc, tà huy trong đột nhiên tuôn ra một cỗ làm cho người ta hoàn toàn không cách nào kháng cự tuyệt đối hấp xả chi lực, không kịp Lăng Thiên Vũ bọn hắn phản ứng, thậm chí ngay cả gọi cơ hội đều không có. Chỉ cảm thấy, coi như đột nhiên một cước hăng không, mãnh liệt rơi vào vô tận trong vực sâu hắc ám, thậm chí ngay cả ý thức đều hoàn toàn biến mất rồi, giống như chết, hóa thành hư không. Mông lung trong, Lăng Thiên Vũ chỉ cảm thấy một cỗ khí tức cực nóng kích thích mà đến, toàn thân sinh ra từng đợt đau kịch liệt cảm giác, mãnh liệt bị ép giật mình tỉnh lại. Không chết. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, men theo bốn phía nhìn lại, đúng là trống rỗng một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón, giống như một vùng đất chết, không cảm ứng được có bất kỳ sinh cơ, thậm chí không thấy tung ảnh của Thạch Lạc Thiên. Chẳng lẽ, là mình đã thất bại? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, đang muốn khởi hành, nhưng tràn đầy hoảng sợ phát hiện, chính mình tất cả lực lượng vậy mà hoàn toàn đánh mất, kể cả tại tất cả năng lực. Ngoại trừ chiến thể như trước cường ngạnh ra, cùng phế nhân không khác nhau chút nào. Không chỉ có như thế, nơi này hắc ám không gian còn ngăn cách cùng ngoại giới tất cả liên hệ, hoàn toàn là một chỗ độc lập dị thứ nguyên không gian. Hoàn nhìn qua bốn phía bóng tối vô tận, đột nhiên làm cho người ta sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác bất lực. Đột nhiên, một đạo quen thuộc chán ghét thanh âm tại bóng tối một góc nào đó trở lửa giận vang vọng mà đến, tà ma. Mệnh sức cùng ngươi không đội trời chung. Không chết không thôi. Lan ra đây. Cút cho ta đi ra. Thạch Lạc Thiên. Lăng Thiên Vũ sắc mặt vui vẻ, còn tưởng rằng là chính mình thua, không nghĩ tới thậm chí ngay cả Thạch Lạc Thiên cũng bị nhốt vào được, trong nội tâm ngược lại là an tâm rất nhiều. Nhưng mà, làm Thạch Lạc Thiên này sinh âm thanh chửi mắng thời điểm, tựa hồ phá vỡ trong bóng tối nguyên thủy yên lặng, ầm ầm truyền đến từng đợt mãnh liệt chấn động. Ầm ầm. Một dòng nóng ấm vô cùng sóng nhiệt nước lũ đi đôi với vòi rồng, gào thét kích động mà đến, giống như rơi xuống hạo nhật, tại bóng tối rơi xuống, bạo trùng này sinh cường thịnh mà quỷ dị huyết sắc liệt diễm. Lửa cháy mạnh càng lúc càng thịnh, cháy càng ngày càng mạnh, phạm vi kịch liệt lan truyền, tại hắc ám hư không nhanh chóng lan tràn ra đường kính chân đạt 1000 mét lớn lửa cháy mạnh. Vẹn vẹn chỉ là tràn ngập ra khí tức nóng bỏng, liền cháy làn da đau nhức, càng là bao hàm nào đó vùng địa cực quỷ dị tà ác uy năng, tràn ngập tới đây, làm cho lòng người hồn chấn động. Thật là mạnh hỏa năng. Lăng Thiên Vũ mãn sắc kinh hãi, không được bước lui ba phần. Tiếp theo, cả vùng hắc ám không gian cuối cùng bị quỷ dị này huyết sắc liệt diễm cho theo phát sáng lên. Kinh mà nhìn tới, ngay tại bên trái của Lăng Thiên Vũ phương hướng, Thạch Lạc Thiên chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đứng vững, tại nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, cũng khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới hai người vậy mà rời đi gần như vậy. Tà ma! Thạch Lạc Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt bạo nổ, xem như tử địch vậy căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, sát khí ngút trời, sát khí đằng đằng, hung mãnh như hổ điên cuồng xông tới. Lăng Thiên Vũ thì là không chút sức mẻ, mặt trầm như nước. Mảnh không gian này tồn tại đáng sợ cấm chế, có thể phong cấm tất cả năng lực, chắc hẳn Thạch Lạc Thiên cũng là cũng giống như thế. Nếu bàn về thuần túy chiến thể vũ lực so đấu lời nói, chính là tu vi đạt tới bán bộ thánh quân Thạch Lạc Thiên cũng phải kém mảng lớn, gì đủ gây sợ hãi. Mắt thấy, Thạch Lạc Thiên sắp liều chết xuống tới, trong hư không vẹn vẹn bạo hiện ra một cỗ vô thượng uy năng, giống như mở ra một đạo bàn tay vô hình, hung hăng đem Thạch Lạc Thiên đánh trở về. Đùng. Thạch Lạc Thiên kinh hô một tiếng, cảm giác như là đụng phải một mặt thép tường, không chỉ có khó có thể dung chuyển, ngược lại gặp phải một cỗ mạnh mẽ lực phản chấn. Con diều tựa như thoải mái tung bay, liền lật ra nhiều cái bổ nhào, lảo đảo hướng rơi xuống đất, thống khổ không thôi. Quả nhiên, Lăng Thiên Vũ đắc ý coi rẻ lấy Thạch Lạc Thiên, từ đầu tới đuôi không nhúc nhích một phần, biểu lộ kiêu căng, nghiền ngẫm thưởng thức Thạch Lạc Thiên tờ nào thống khổ mà tức giận gương mặt. Sau một khắc, hư không mãnh liệt lắc lư, 1000 mét lửa cháy mạnh kích đằng, từng đợt tầm ầm nổ mạnh. Liếc thấy, tại lửa cháy mạnh biển lửa đến trung ương vị trí, một tòa chân đạt cao vài chục trượng độ bệ đá, uy chầm chầm bay lên. Bệ đá hiện lên hình trụ, dọc theo trụ đài bốn phương, lộ ra rậm rạp chẳng chịt lưỡi đao. Tại ngọn lửa cháy mạnh trong thiêu cháy bảy biển ra lửa đỏ chi sắc, hàn quang rạng rỡ, làm người chấn động cả hồn phách. Lại men theo trụ đài thượng triều vừa nhìn, liền gặp một cái bọc lấy áo bào cho uy ảnh, thần bí mà quỷ dị ngồi xếp bằng, tay chống đỡ một chút tà trượng, hoàn toàn thấy không rõ thực chất khuôn mặt. Âm sâm sâm ngồi đứng thẳng. Đột nhiên, uy ảnh cái kia mơ hồ khuôn mặt ở bên trong, rét căm căm lóe lên hai đạo màu xanh lá cây dày đặc ánh sáng, như là trong đêm tối dạ ứng, lợi hại như kiếm, chằm chằm hướng phía Lăng Thiên Vũ bọn hắn nhìn quét tới đây. Lập tức, ngực thật giống như bị giống như kim châm kịch liệt đau nhức, một cô ý lạnh âm u, giống như trời đông giá rét túc tuyết, âm sâm sâm đem Lăng Thiên Vũ bọn hắn bao phủ ở như là phụ cốt chi thư, khó có thể thoát khỏi, do tâm sinh nảy sinh từng trận sợ hãi. Để không nổi chút nào xúc phạm ý niệm trong đầu. Mà Thạch Lạc Thiên cũng là bị dọa, mặt lộ vẻ sợ sắc, giống như ngây ra như phỗng nhìn qua trụ trên đài vị này quỷ dị uy ảnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, càng là dừng lại không ngừng run rẩy. Cuối cùng, Thạch Lạc Thiên chẳng qua là mượn cho tà lực cưỡng ép tăng lên tu vi, luận tâm cảnh tu vi ở đâu so ra mà vượt Lăng Thiên Vũ, không có bị sợ nằm ở mà đã coi là không tệ. Nhưng Lăng Thiên Vũ thì lại khác, trải qua sinh tử gặp chắc trở, tâm trí như kiên. Mặc dù trong nội tâm nhiều có vài phần sợ hãi, nhưng tương đối nhưng phải bình tĩnh rất nhiều. Thật lâu, dầm dạp uy ảnh đột nhiên rung động tới một hồi khàn khàn chói tai thanh âm giàn mua, may mắn sủng nhi, ngươi có thể xâm nhập ý cảnh của ta không gian, liền có nghĩa là ngươi đã đoạt được vu thần thiên thư. Vô luận ngươi là ta vu tộc về sau, cũng ngoại tộc hữu duyên giả. Muốn có được trí cao vô thượng vu thần thiên thư, chi bằng thông qua khảo nghiệm của ta, đồng thời cũng là để chứng minh ngươi trung thành. Nếu có thể ngục hỏa giặt rửa thân, lật lên đau ngục, hiến tế tinh huyết, mới có thể trở thành ta duy nhất truyền nhân. Ngục hỏa giặt rửa thân, lật lên đau ngục. Lăng Thiên Vũ hai hy vọng của mọi người lấy trước mắt giống như địa ngục vậy tình cảnh, lập tức hiểu được, mà Thạch Lạc Thiên thì là sợ đến trắng bệnh cả mặt, đoán chừng là bị tràng diện này dọa sợ không nhẹ. Cuối cùng, tu vi của bọn hắn đã triệt để phong cấm rồi, đừng nói là lật lên đau ngục, chính là bước vào này đầy trời lửa cháy mạnh biển lửa, chỉ sợ cũng là đi được không nhẹ, quả thật là đang liều mạng a. Ngưng tạm. Dây đặc ảnh lại uy nặng nề nói, nếu như trở thành truyền nhân của ta, nhất định phải đảm đương nổi phục hưng vu tộc sứ mạng, tại có năng lực thời điểm, nhất định phải trợ ta bỏ lệnh cấm, cải tạo thân thể. Nếu như ngươi không cách nào tuân theo sứ mạng của ngươi, sẽ gặp bị được ta nguyền rủa, sống không bằng chết, thống khổ, vạn kiếp bất phục, trọn đời gặp tai nạn, chết không yên lành. Đương nhiên, nếu ngươi không cách nào thành công thông qua khảo nghiệm, vì bảo vệ có người kế tục, liền đem khác chọn kỳ chủ, mà ngươi tức thì sẽ trở thành vu thần thiên thư tế phẩm. Câu này một câu, điếc thai phát điếc, mãnh liệt rung động tâm linh của Lăng Thiên Vũ bọn hắn. Cảm giác kia giống như là cổ khung ở trên lưới dao, ví như nếu không cách nào tuân theo vu thần thiên thư ý chí, lập tức sẽ gặp đầu người rơi xuống đất. Tế phẩm. Thạch Lạc Thiên sắc mặt trắng bệnh, hai cô rung động, từ trước đến nay thân phận tôn quý hắn, lúc nào từng chịu đựng bực này khổ sở, này không bày rõ ra muốn tánh mạng hắn. Mà Lăng Thiên Vũ thì là không cho là đúng, đáng sợ nữa khiêu chiến, tàn khốc nữa thống khổ tra tấn, Lăng Thiên Vũ cũng đã trải qua. Không chỉ có luyện thành cả người cương cân thiết cốt, càng là tạo ra được vô địch vậy ý chí cứng cỏi. Cho nên, Lăng Thiên Vũ hầu như không hề do dự, liền cất bước, cử chỉ tiêu sái, hoàn toàn không sợ, từng bước hướng phía sôi trào trong luyện ngục hỏa hải đi tới. Thạch Lạc Thiên sắc mặt khẽ giật mình, quắc, tà ma. Ngươi làm cái gì? Ta cũng không muốn chết. Ngược lại là ngươi vị này sống trong nhung lụa vương tử điện hạ, có thể muốn hảo hảo suy nghĩ a. Lăng Thiên Vũ tràn đầy hí ngược quay đầu lại cười nói, liền không nhìn thẳng Thạch Lạc Thiên, bước vào trong luyện ngục hỏa hải. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2566, ngục hỏa cửa ải khó. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chui vào trong luyện ngục hỏa hải, tựa hồ lọt vào kẻ thù bên ngoài hơi thở xâm phạm, một luồng sóng cực nóng vô cùng sức lực chạy, phiên giang đảo hải xu thế, điên cuồng hướng phía trên thân Lăng Thiên Vũ tàn sát bừa bãi tới đây. Nay ngục lửa uy lực, đủ để có thể so với đế hỏa, càng trô đáng sợ, chính là chỗ này ngục hỏa quả thật là vô cùng bất nhập. Vô luận ngươi chiến thể mạnh bao nhiêu, phòng ngự dày bao nhiêu, nó như trước có thể dễ dàng chui vào. Ăn mòn vào trong huyết nục, không cần thiết không thay đổi, liền tụ tập tàn sát bừa bãi ở trong máu thịt, giống như có vô số dao khoét, hung hăng cắt thân thể. Một chút những thứ này ngục hỏa không đủ để cho ngươi chết, nhưng lại có thể để cho ngươi thống khổ. Dù là Lăng Thiên Vũ chiến thể cường hãn, tại ngục lửa điên cuồng ăn mòn, bày biện ra nước nẻ dấu vết, quanh thân mạch máu tuôn ra, tế tế vết dạn dần dần tràn ra. Không thể nghi ngờ là loại cực hình vậy tra tấn, thánh quân cảnh phía dưới, nếu như không có cách nào vận dụng tu vi ngăn chặn lời nói, chỉ dựa vào thân thể khó có thể chống cự. Nhưng thân thể của Lăng Thiên Vũ sớm đã xưa đâu bằng nay, tuy là thánh quân cảnh cường giả cũng không cách nào đập phát chết luôn hắn. Đáng sợ hơn là Lăng Thiên Vũ từ vô số trong sinh tử chui luyện ra được siêu cường ý chí lực, kháng trụ này ngục hỏa căn bản không có vấn đề gì cả. Nhưng Thạch Lạc Thiên có thể lại bất đồng, tu vi là cứng rắn đề lên đấy, ngoại trừ đối với Lăng Thiên Vũ tràn ngập cừu hận ra, ý chí lực cũng không phải là trong tưởng tượng bền bỉ như vậy. Lăng Thiên Vũ trong lòng biết Thạch Lạc Thiên có nhiều e ngại, đương nhiên sẽ không biểu hiện ra như thế nhẹ nhõm, liền làm ra một bộ hết sức thống khổ dáng vẻ khó chịu, thỉnh thoảng phát ra thê lương chói tai tiếng kêu thảm thiết, trong luyện ngục hỏa hải thống khổ dãy rủa. Cái này, Thạch Lạc Thiên bị dọa cho mặt trắng bệnh, tự biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, cũng biết Lăng Thiên Vũ chiến thể là có thế nào cường hãn, hiện tại đã liền Lăng Thiên Vũ đều ngăn cản không nổi, chính mình lại sao có thể chống đỡ. Thế nhưng là, Vu Thần Thiên Thư truyền thừa cuối cùng tư cách đã gần ngay trước mắt, Thạch Lạc Thiên lại không muốn cứ thế từ bỏ. Liều mạng. Thạch Lạc Thiên hung hăng cắn răng, quả nhiên là cám dỗ động lực lớn hơn. Gặp Thạch Lạc Thiên có hành động, Lăng Thiên Vũ liền làm ra càng động tác khoa trương, toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, khuôn mặt thống khổ vặn mèo, hai tay lôi xé thân thể, vậy mà nằm xuống, thê lương gọi quát, không. Chịu đủ rồi. Ta chịu đủ rồi. Giết ta. Nhanh giết ta đi. Ách. Thạch Lạc Thiên toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua bị khốn ở trong luyện ngục hỏa hải Lăng Thiên Vũ, cực sự khốc liệt, thậm chí ngay cả da thịt đều nứt ra đi ra, từng tấc một bị ngục hỏa đốt cháy. Đúng. Thạch Lạc Thiên sợ hãi. Sợ hãi, thật vất vả nổi lên dũng khí, lập tức đi thêm vài phần. Thừa nhận áp lực to lớn trong lòng, giơ chân lên trưởng cứng ngắc, cứng rắn thì không cách nào bước ra. A, a, Lăng Thiên Vũ thống khổ kêu rẽ lấy, đã thành lửa cháy mạnh hỏa nhân, tỏ ra chuẩn bị là thống khổ khó khăn bỏ sát lấy. Thạch Lạc Thiên nghe Lăng Thiên Vũ cái kia từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn thân sợ hãi, trong lòng run sợ. Trải qua lấy dũng khí, có thể một nghe thế tiếng kêu thảm thiết thê lương, lại lập tức thu lại ý niệm trong đầu. Lăng Thiên Vũ âm thầm mừng thầm, tuy rằng ngục hỏa hung mãnh, hoàn toàn chính xác mang đến cho hắn tất cả đau đớn, chỉ bằng vào hắn siêu cường chiến thể cùng bền bỉ ý chí lực, căn bản không chân uy hiếp. Chẳng qua là trong luyện ngục hỏa hải này tồn tại cực lớn lực cản, giống như là tại mạnh mẽ nghịch lãng trong đi về phía trước, mỗi một bước xuống đều cực kỳ trầm trọng. Muốn vượt qua này khoảng cách 1000 mét, có thể không có người thường chỗ có thể chịu được. Nhưng vì chắc chắn thắng lợi, Lăng Thiên Vũ liền không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, làm ra thống khổ biểu lộ, đó là có khoa trương thì có nhiều khoa trương, dọa Thạch Lạc Thiên đơn giản chỉ cần khó có thể khởi hành, thậm chí thiếu chút nữa thì muốn kẻ ra quần. Chết tiệt. Thạch Lạc Thiên oán hận cắn răng, khuôn mặt run rẩy, này đi cũng không phải, không đi cũng không phải, xoắn suýt được còn khó chịu hơn chết. Cuối cùng hắn căn bản cũng không có trải qua loại này gặp trắc trở, sao có thể chịu đựng được bực này tựa như cực hình vậy khảo nghiệm. Cứ như vậy, Lăng Thiên Vũ một bên kêu thảm, dãy rùa lấy, đã leo ra ngoài khoảng cách 300 hơn mét. Đồng nhiên, nhìn qua từ từ đi xa Lăng Thiên Vũ, Thạch Lạc Thiên rốt cuộc ý thức được không đúng, tỉnh ngộ lại, nổi giận chửi bậy, tà ma. Ngươi cái này hèn hạ đồ vật. Ngươi lại dám trêu chọc ta. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ liền chậm rãi từ trong luyện ngục hỏa hải đứng lên, sửa sang lại thân thể, tràn đầy đắc ý cười to nói, ha ha, ta liền chơi ngươi phế vật này thì như thế nào? Nếu không phải là ngươi có nhu nhược chi tâm, làm thế nào có thể lấy ta nói? Huống chi, coi như là ra ra ta chơi ngươi thì như thế nào? Thật sự cho rằng luyện ngục hỏa hải này là giả a? Có đảm lược ngươi liền tiến đến. Xuất sinh. Thạch Lạc Thiên tức giận đến nổi trận lôi đình, không hề do dự, mãnh liệt một nổi giận nhảy vào trong luyện ngục hỏa hải. Có thể vừa vọt vào thời điểm, một đạo tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thị tâm thanh liền vang tới. Thạch Lạc Thiên lập tức bị ngục hỏa bao phủ, cuồng bạo nóng bỏng nộ diễm hung hăng chui vào hắn huyết nhục ở trong, mang cho hắn thiên đao vạn quả vậy tra tấn. Không sai, Lăng Thiên Vũ lúc trước vì bảo thủ để đạt được mục đích, thật là bị dọa sợ đem Thạch Lạc Thiên, nhưng này ngục lửa uy lực có thể không phải là giả. Thạch Lạc Thiên tuy rằng chiến thể không tầm thường, nhưng ở đâu so ra mà vượt Lăng Thiên Vũ, huống chi Thạch Lạc Thiên cũng không có mạnh như vậy ý chí lực. A, con xuất sinh chết tiệt, ngươi lại dám gạt ta. Thạch Lạc Thiên gào rú tức giận mắng, trong luyện ngục hỏa hải thống khổ đánh lăn lộn, cả người sớm đã là máu thịt bé bét, một mảnh cháy đen. Ha ha, ra ra ta cũng không lừa ngươi. Này ngục lửa uy lực có thể không có người thường có khả năng thừa nhận. Ngươi vị này sống trong nhung lụa con cháu gia đình quyền quý, không bằng liền ngoan ngoãn buông tha đi. Hơn nữa cho dù ngươi là có thể kiên trì ở, phỏng đoán hiện tại cũng theo không kịp. Lăng Thiên Vũ lãng cười nói, chờ ra ra đoạt được hoàn chỉnh Vu Thần Thiên Thư, liền là ngươi phế vật này tận thế. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ dứt khoát không để ý tới Thạch Lạc Thiên, ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt lợi hại, tâm trí như kiên, nhất cổ tắc khí, từng bước một đạp trên bước chân nặng nề, đón ngược dòng nộ diễm không ngừng đi về phía trước. 100 mét, lại 100 mét. Lăng Thiên Vũ giống như buồm thuyền nghịch lãng mà đi, không chỉ có phải chịu ngục hỏa mang tới vô tận ăn mòn đau khổ, thậm chí còn được chống đỡ trong luyện ngục hỏa hải mạnh mẽ đại trở lực, có thể nói là từng bước như núi, mỗi một bước xuống đều cực kỳ khó khăn. Chẳng lẽ này chính là vì khảo nghiệm truyền thừa giả trung thành? Đây cũng quá nghịch thiên đi, nếu như không phải là bởi vì Lăng Thiên Vũ có được lấy tuyệt đối chiến thể ưu thế, bằng không thì căn bản khó có thể chống đỡ. Không, tà ma, xuất sinh, người xuất sinh này, đứng lại cho ta. Vu Thần Thiên Thư là thuộc về của ta. Luyện ngục hỏa hải phía sau không ngừng truyền đến Thạch Lạc Thiên gầm thét. Sau một lúc lâu, Thạch Lạc Thiên cứ gọi gào to liền bị nuốt hết tại thao thao bất tuyệt trong luyện ngục hỏa hải. Phế vật vô dụng. Lăng Thiên Vũ khinh thường hừ lạnh, cố nén kịch liệt đau nhức, từng bước một đi tới, khoảng cách càng ngày càng tiếp cận, đồng thời luyện ngục hỏa hải uy lực cùng lực cản cũng là trở nên càng mạnh mẽ. Cuối cùng, ở nơi này chỉ còn lại 100 mét chưa đủ khoảng cách, nhưng hầu như để cho Lăng Thiên Vũ đạt đến cực hạn, toàn thân huyết nhục nứt ra, thương tích đầy mình, vô cùng thê thảm, thậm chí có thể thấy được rậm rạp hài cốt hiện lộ ra. Nhưng mà, Lăng Thiên Vũ chỉ muốn hơi rời khỏi bán bộ, thống khổ sẽ gặp quỷ dị sâu sắc giảm bớt. Như là có đạo quỷ dị ma âm ở bên thai không ngừng vang vọng, đầu độc Lăng Thiên Vũ buông tha cho. Cho nên, chỉ cần khảo nghiệm giả buông tha, liền cũng không lại gặp luyện ngục hỏa hải công kích, có thể nhẹ nhàng như thường lui về, tự nhiên cũng liền giải thoát rồi thống khổ, nhưng cùng lúc cũng có nghĩa là khảo nghiệm thất bại. Thật là độc ác. Lăng Thiên Vũ thầm hừ nói, bực này tàn nhẫn khảo nghiệm thủ đoạn, cũng chỉ có Vu Thần Thiên Thư chủ nhân mới có thể nghĩ ra. Chỉ sợ dưới loại tình huống này, rất nhiều người đều chọn buông tha cho. Nhưng ở từ điển của Lăng Thiên Vũ rồi, cũng không buông tha cho hai chữ. Trận. Lăng Thiên Vũ cố thủ tâm thần, cắn chặt răng, cố nén tất cả thống khổ tàn phá, như là robot giống như, toàn thân cứng ngắc, căng thẳng thân thể, không ngừng tiếp theo chủ đài. Mà trụ trên đài ngồi xếp bằng rậm rạp vi ảnh, mơ hồ không rõ khuôn mặt ở bên trong, hai cái đồng tử không ngừng lóe ra màu xanh lá cây dày đặc ánh sáng, giống như quỷ hỏa âm xâm xâm chập chờn. Như là đang sống, từng giây từng phút đều đang giám thị nhất cử nhất động của Lăng Thiên Vũ. Vù vù. Lăng Thiên Vũ bật hơi như trụ, kịch liệt thở dốc, tại ngục lửa ăn mòn đốt cháy phía dưới, cảm giác cả người huyết nhục cũng đã không là của chính mình, cái gì thậm chí đã chết lặng. Nhưng Lăng Thiên Vũ từ đầu đến cuối không có buông tha cho, không phải là vì biểu đạt trung thành, mà là phong cách hành sự của Lăng Thiên Vũ từ trước đến nay là đến nơi đến chốn, dĩ nhiên đã làm, vậy thì kiên trì tới cùng, cho dù là thịt nát xương tan. Cũng là bởi vì có phần này bất khuất không buông tha bền lòng, Lăng Thiên Vũ mới có thể lần lượt từ sinh tử gặp trắc trở trong một lần nữa đứng thẳng lên. Như thế, từng bước một, khoảng cách càng ngày càng gần, cái gì thậm chí đã có thể thấy rõ ràng che kín đao nhọn trụ đài. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một đạo đã lâu thanh âm, trở đầy lửa giận cùng oán hận, ở cách ở phía sau cách đó không xa bạo triệt mà đến, tà ma. Thu này không báo. Thế không làm người. Đừng nói là đao sơn hỏa hải. Thu la luyện ngục. Coi như là hy sinh bản thiếu ra cái mạng này. Ta cũng sẽ không để cho người sống khá giả. Ách. Lăng Thiên Vũ mãn sắc kinh ngạc, theo tiếng quay đầu lại nhìn lại, mơ hồ liền cách nhìn, một đạo liệt diễm hình người hỏa ảnh, rừng rực như lửa xu thế, nộ khí đằng đằng đuổi sát theo. Khó có thể tin, Lăng Thiên Vũ đã trước đó bỏ qua rồi khoảng cách mấy trăm mét, vậy mà lại vào lúc đó để cho Thạch Lạc Thiên đuổi tới. Chẳng lẽ, cái này là cừu hận lực lượng? Lừa bố mày. Xuất sinh này làm thật sự có hận ta như vậy. Lăng Thiên Vũ phiền muộn đến cực điểm, thật đúng là vạn vạn không nghĩ đến, Thạch Lạc Thiên vẫn còn có khả năng này đuổi theo. Lập tức, Lăng Thiên Vũ nổi lên ý chí chiến đấu, chống đỡ lấy cự áp cùng thống khổ, nhanh hơn tiến trình. Nếu như bị Thạch Lạc Thiên đoạt trước một bước, lấy được trước công nhận của Vũ Thần, cái kia thật có thể bị kịch. Tà ma! Thạch Lạc Thiên gào thét, giống như một con sư tử bị chọc giận, tứ chi đã bị ngục hỏa bất chấp mọi thứ ngược rời rạc. Tùy thời đều muốn rời ra từng mảnh giống như. Nhưng Thạch Lạc Thiên thế nhưng là với Lăng Thiên Vũ hận thấu xương, cừu hận cùng dục vọng dành cho hắn đã mang đến vô hạn động lực. Thực là thằng điên. Lăng Thiên Vũ cắn răng thầm mắng một tiếng, dựa theo Thạch Lạc Thiên này hùng mãnh tình thế, thực sự bị đuổi kịp cũng nói không chừng, đừng quên còn có cao vài chục trượng đao nhọn trụ đài muốn lật lên đi, phỏng đoán so với luyện ngục hỏa hải này tới càng thêm lợi hại. Đúng. Thạch Lạc Thiên đã hoàn toàn nổi giận, trong mắt chỉ có cừu hận với Lăng Thiên Vũ. Thậm chí để cho hắn quên mất thống khổ, mỗi một bước tới đây, so với Lăng Thiên Vũ tới còn muốn càng hung mãnh. Đồng thời, tại bên ngoài Cửu Linh Thánh Tháp, đã là hiện ra một mảnh tận thế vậy cảm giác. Thú Hoàng cùng Ma Chủ, hai vị cường đại kinh khủng thánh quân cảnh cường giả, chính càng đấu trời đất mù mịt, thanh thế to lớn. Cồn Vật Bi, cầu chia sẻ. Chương 2567, Bất Tử Hung Uy. Ầm ầm. Đất trời rung chuyển, ma vân đầy trời. Giờ phút này, hai cái uy ảnh to lớn lớn như núi, đứng ngạo nghễ hoàn vũ, tranh phong tương đối. Lẫn nhau uy năng khí thế, cuồn cuộn như nước thủy triều, không cam lòng yếu thế đánh thẳng vào, dùng vô hình sinh ra hữu hình khả năng, hình như có sao băng ở phía chân trời chạm vào nhau. Ầm. Ầm. Liên thiên địa di chuyển, cả thiên không đều bị hai người bộc phát ra khí thế nổ ra vô số lỗ thủng khổng lồ, tụ không tan, tán mà không tụ họp, đục ngầu cuồn cuộn, uy năng kinh động thiên địa, thể diện ngàn dặm đại địa, vỡ toang ra tung tung ú rãnh sâu khe đi ra. Đầy trời điên cuồng đá bể vũ, bùi đất đầy trời, vẹn vẹn lấy thế uy giao phòng, liền cả kinh thiên địa biến sắc. Thú Hoàng sắc mặt trầm ngưng, lúc này không giống ngày xưa, trước mắt ma chủ đã thành công nhập thánh, tu vi cùng mình tương xứng, nhưng luận uy năng nhưng phải ẩn thắng một bậc. Ầm. Hư không dung chuyển, Thú Hoàng giương tay chấn hiện cự truy, phong bạo sức lực chạy hoàn thân bắt đầu khởi động, sấm sét toái vũ, giống như cánh quạt giống như khoé động hư không, sinh ra vô số vết rách đi ra, uy năng kích thịnh, ánh mắt giống như bảo kiếm hàn mang. Ma chủ thân thiết tháp, khinh thường tại không, chiếm cứ quần quận hạo thịnh ma vân, bóng tối chi sắc, dùng tận thế chi uy, bao phủ thiên địa. Hai mắt màu đỏ tươi, sắc khí ngút trời, nhấc tay giang ra thánh ma kiếm, trôi kiếm ma châu lòng lánh, thả ra lăng liệt hung ma kiếm khí thực tế khiếp người. Thú Hoàng. Trận chiến ngày hôm nay, chắc chắn huyết tẩy nhục trước. Lại để cho thiên địa nhìn một cái, ai mới là man hoàng chi chủ. Ma chủ chìm khe nói, tiếng như tiếng sấm, vang vọng cửu thiên. Bầu trời ma vân đối với hô ứng, như sóng lớn kích đẳng, hung sát chi khí đầy trời. Nói khoác mà không biết ngượng. Thú Hoàng khinh thường hừ lạnh, coi rẻ nói, đương Nhật Bản Hoàng có thể bại ngươi, hôm nay như trước có thể đánh ngươi thành chó mất chủ, ngược lại là sợ ngươi, không đánh mà chạy, làm cho người cảm thấy thẹn. Ma chủ sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ hiện ra sắc, hung ác sắc đạo, ngươi cứ yên tâm, hôm nay bổn tôn định cùng ngươi đến chết mới thôi. Dứt lời. Ma thân phẫn nộ chấn, đạp động hư không. Sinh ra nước lũ xu thế, chỉ xính tung hành, tối trao hung thế. Ma chủ uy thế trong trời, chỗ đến, không gian giống như giấy trắng, yếu ớt không chịu nổi, tầng tầng vỡ vụn, khắp thiên ma triều, nước quần cuộn tới. Kỳ thế bất phàm, động một cái hủy diệt, thú hoàng không dám chủ quan, Dương Truy phẫn nộ chấn, gầm thét một tiếng, thần phong chi nộ. Ầm ầm. Cự truy trọng nện, giống như sao chổi xu thế, bạo toái hư không, tóe ra kinh khủng phong bạo đi ra. Như là ngàn tầng vạn sóng xu thế, tràn ngập mênh mông đáng sợ phong bạo áo nghĩa, thúc đẩy hư không loạn lưu, trở đầy căm giận ngút trời, hạo hạo đãng đãng tàn sát bừa bãi quá khứ. Đối mặt như thế hung thế, ma chủ tựa hồ có chỗ ỷ lại, hoàn toàn không sợ, ma đạp nước lũ, đại đạo trầm luân, trong tay ma kiếm hắc quang bạo thịnh, tác động ma vân, sinh ra kinh khủng thiên địa đại thế, trong đó càng là ẩn chứa lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm thế. Ma hoàng kiếm vũ. Ma chủ quát lên một tiếng lớn, đón lũ lớn xu thế bốn phương thúc đẩy mà đến phong bạo sóng biển, huy kiếm bạo trảm, lập tức coi như chia ra vô số hung lăng tịch hắc sắc kiếm khí. Chíu. U. Chíu. U. Đầy trời hắc ám kiếm khí, giống như châu chấu bay múa, mang theo vô địch sắc bén thế uy, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, đem phong bạo sóng biển cưỡng ép vỡ ra vô số mở miệng, tiếp theo xét đánh thẳng vào. Đồng. Đồng. Kiếm khí xỏ xuyên qua phong bạo sóng biển, hiện lên hình lưới xu thế, từ bên ngoài đến bên trong, một đường xâm nhập mà vào, mạnh mẽ đâm tới, thẳng đem tăng dã, tan vỡ toái diệt. Hung chiều vậy tịch hắc sắc kiếm khí, buôn lôi xu thế kích xạ mà tới. Ầm ầm. Thiên chấn động. Xé rách ra vô số mảnh vỡ, đầy trời hắc ám kiếm khí cuối cùng phong tỏa mục tiêu, hợp thành là nhất trí, cưỡng ép đánh bại trùng trùng điệp điệp phong bạo sóng biển. Như là biên chế ra một chương nghiêm mật lưới lớn, tàn bạo hướng phía thú hoàng giải vung tới. Thú hoàng kinh hãi không thôi, không thể tưởng được ma chủ càng trở nên mạnh mẽ như thế, nhưng chưa bao giờ đánh giá thấp ma chủ. Mắt thấy hung thế mà đến, không được tránh mũi nhọn, nhượng bộ ba phần, nội liễm xúc thế, tìm cơ hội phản kích. Ma chủ thì là thế không tha người, hung hổ dọa người xu thế. Ma ảnh phẫn nộ hiện, đưa thân vào kiếm khí đầy trời trong đám. Như là tướng xoáy một dạng vung làm trăm vạn hùng binh, đầy trời lăng liệt kiếm vũ, phong tỏa thú hoàng đường lui. Người nhu nhược, nhận lấy cái chết. Ma chủ nộ quát một tiếng, ma quang kiếm khí tăng lên một phần, sức lực dường như xét đánh, thế như xét đánh, đầy trời như nước thủy triều kiếm vũ, xé rách trường không, ùn ùn kéo đến bao phủ tới. Thú hoàng không thể lui được nữa, quét sạch lôi đỉnh phong bạo, xé trời tuôn ra chuyển, mãnh liệt nâng cự truy. Chống trời xu thế, bát phương lôi động, phong vân biến sắc, quanh mình dòng chảy không gian, lang liệt như kiếm. Phong bạo đại Nazi. Thú hoàng dơ truy nệ không, mạnh mẽ kinh khủng lôi đỉnh phong bạo, tràn ngập hạo thịnh uy năng. Như là vượt qua không gian xu thế, lôi đỉnh phong bạo lại quỷ dị lập tức bao phủ ở ma chủ chỗ khu vực. Ầm ầm. Kéo dài nổ vang, mạnh mẽ lôi đỉnh phong bạo, có thể nói là trực đảo hoàng long, trên đường ở trên không ma triều kiếm khí, cuối cùng bị lôi đỉnh phong bạo điên cuồng tàn sát bừa bãi toái diệt. Ma chủ liền bị bao phủ tại trong lôi đỉnh phong bạo. Một lần hành động đắc thủ, đem ma chủ thân vây khốn, thú hoàng há có thể lúc này bỏ qua. Mãnh liệt. Thú hoàng giương tay đem cự truy thả vào vòng trời, không ngừng tràn ngập hội tụ sấm sét cùng phong bạo năng lượng, oanh chấn vạn dặm, thiên địa chấn sáng ngời. Trong nháy mắt, cự truy coi như hóa ra một cái như núi cự ấn. Hàng tỷ sấm sét cuốn quanh, gió bao quét sạch, cùng quanh mình chỗ, không gian hoàn toàn thừa nhận không được, một khu vực lớn vỡ nát ra, đã liền bản không lăn lộn ma vân. Cũng gào thét tán tuôn. Phong bạo thành ấn, mang theo hủy diệt đại năng, nứt vỡ thiên tế, thế tồi khô lạc hủ, đánh sơ sắc bốn phương khí lưu, không gian như sóng vặn mèo, cả phương không gian dường như hãm vào trong vũng bùn, trầm trọng vô cùng, uy năng vô biên. Cùng là phong bạo, có thể phong bạo thành ấn đem phong bạo uy năng đậm đặc tụ họp chi tiết, không còn là thuộc về đơn thuần gió vô hình, giống như là một tòa vừa dày vừa nặng núi lớn, lực trầm thế mãnh liệt, nghiền ép hết thảy. Uy trầm trầm đánh phía chính điên cuồng di chuyển trong lôi đỉnh phong bạo. Ầm ầm. Một hồi vang dội, ngàn dặm rung động chấn động, hư không kịch liệt vỡ tan lan tràn, tới gần dãy núi càng là thành đàn nổ tung, tóe ra đầy trời phi thạch, như điện quang hỏa thạch gào thét cuồng loạn nhảy múa. Cái kia trầm trọng kinh khủng sấm gió thánh ấn, cưỡng ép vào trong lôi đỉnh phong bạo, hai cỗ hung hãn bá đạo phong bạo năng lượng, điên cuồng đè xuống không gian, cuồn cuộn bạo lưu kình phong hướng ra ngoài tàn sát bừa bãi không dứt. Nhưng tại lôi đỉnh phong bạo bên trong, tại uy lực vô tận phong bạo thánh ấn oanh kích phía dưới, liền hướng trong vặn vẹo vang tung tóe, chỗ có không gian vật chất mai một. Ma chủ sâu vây khốn trong đó, đối mặt như thế cuồng bạo hung hãn phong bạo uy năng oanh kích, không chỉ có không sợ hãi chút nào, ngược lại buông tha cho tất cả chống cự, mặc cho tập thân. Rốt cuộc, thừa nhận không được, tại phóng đãng không kiềm chế được tiếng cuồng tiếu, ma chủ tính cả bể tan thành không gian, một cùng tồn tại phong bạo uy năng gào thét đánh xuống đi, trong khoảnh khắc hóa thành vô số ma quang mảnh vỡ. Ầm ầm. Gió bão bạo tạc nổ tung, xoáy lên từng trận tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, như cuồng chiều phong bạo kinh phong, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng vô tình tàn phá ra đi, đầy trời cuốn vũ phi thạch lập tức hóa thành bột phấn, tạo nên bụi đất dài đằng đẵng, mơ hồ tất cả tầm mắt. Mà ở phong bạo uy năng hoạch tâm buộc phát khu vực, giống như to lớn máy trộn bê tông giống như, xoắn không gian nát bấy, bạo loạn không chịu nổi, dòng nước xiết vòng xoáy giống như cuốn nước ra lấy không gian, thật lâu khó có thể khép lại. Ma chủ bị diệt. Không. Ma vân không tan, dầm dạp ma huy vẫn tồn tại như cũ lấy, trong thiên địa trở nên cực độ rét lạnh. Đột nhiên, đan bể tan cảnh phong bạo không gian loạn lưu ở bên trong, vô số bóng tối sắc điểm sáng, lóe ra pha tạp tà quang, rậm rạp chẳng chịt bắn tung tóe mà ra. Tựa hồ được chi dẫn dắt, hướng không hội tụ. Sau một khắc, vô số bóng tối điểm sáng tuôn ra tụ họp, một cái rét căm căm ma ảnh từ từ ngưng hiện ra. Không sai. Đúng là ma chủ, không gây nửa phần tổn thương. Thú hoàng trong lòng biết ma chủ có thể mượn ma vân khả năng, vô hạn chúng sinh, nhưng hôm nay xem ra, ma chủ không giống như là mượn ma vân khả năng, mà là cái kia bể tan cảnh thân thể tự hành tụ hợp. Sau khi sống lại ma chủ, cũng là kinh ngạc vài phần, tỉnh ngộ lại, cuồng hỉ cười to, ha ha. Quả là thế. Bổn tôn quả nhiên đã có được dị tộc kia khả năng. Bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt. Thú hoàng sắc mặt kinh giật mình, vốn tu vi của ma chủ đã chính mình tương đương, luận thực lực càng là lực lượng ngang nhau. Nếu ma chủ lần nữa bất tử chi thân, thú hoàng căn bản không có phần thắng chút nào. Không khỏi, thú hoàng trầm lệnh nói, vạn vật sinh tử do trời định, ai cũng trốn không thoát tử vong chế tải. Hôm nay tung ngươi có ba đầu sáu tay, cũng đừng hòng lại từ bổn hoàng trong tay đào thoát. Ha ha, bổn tôn được bộ bất tử khả năng, không cần sợ ngươi. Ngược lại là ngươi này nghiệt xúc, liền sợ ngươi được chạy chối chết. Ma chủ cất tiếng cười cuồng ngạo, tại xác nhận tự thân năng lực về sau, liền không sợ tại sinh tử hạn chế. Hôm nay bổn hoàng chính là đánh bạc tính mạng, cũng định giết ngươi, để cho ngươi vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Thú hoàng chìm cả giận nói, vô cùng phong bạo thánh uy, nương theo sấm sét long lánh, vẫn còn như dao long dung chuyển, uy thế chống trời. Khắc khà ít ít ít ít ít ít, đúng lúc, hôm nay bổn tôn cũng không có ý định tha cho ngươi mạng hèn. Đương nhiên, còn ngươi nữa che chở những cái kia ngu muội con sâu cái kiến, ai cũng đừng hỏng sống tạm. Ma chủ hung nanh cười lạnh, thao túng sóng biển ma vân, dầu mà phát ra khắp tiếng sét đánh gầm thét. Sau một khắc, từng vị cự lớn như núi ma ảnh, tấm khua lên rậm rạp chẳng chịt lăng lệ ác liệt lông tuyến, không đứt đoạn gia đình thai nhức góc quái hống, ma vân trong đúng là ngưng luyện ra hàng ngàn hàng vạn hỗn độn ma linh. Bất đồng chính là, tụ họp hóa ra tới hỗn độn ma linh, so với ngày xưa, càng tốt hơn, có thể so với đạo cảnh khả năng. Nay hàng ngàn hàng vạn chính là, đủ để càn quét cả man hoang giới. Hung ma, ngươi muốn làm chi? Thú hoàng tâm sợ không thôi. Ha ha, hôm nay tà ma không hề, mà ngươi càng là khó có thể chỉ lo thân mình. Bổn tôn ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi bây giờ ngược lại phải như thế nào đi tí bảo vệ bọn họ. Ma chủ cất tiếng cười to, liền tâm tiếp theo hung ác, ma vân điên cuồng bắt đầu khởi động, dùng thiên quân vạn mã xu thế, hướng phía thiên phạt cấm địa chỗ phương hướng, hạo hạo đáng đáng lao vút tới. Mơ tưởng, thú hoàng quát lạnh một tiếng, cơ cự truy, bộc phát ra mạnh mẽ bá đạo lôi đỉnh phong bạo uy năng, ý đồ chặn đường hỗn độn ma linh đại quân thế đi. Mãnh liệt, một đạo ma quỷ ma ảnh, mang theo lăng liệt vô cùng mất đi kiếm khí, cực quang vậy thiểm lược mà đến, phá không tới, ma chủ đằng nhưng cận thân hiện hình, phẫn nộ cầm ma kiếm, hung nanh kêu lên, ngươi đã bản thân khó bảo toàn, còn muốn nhớ người khác. Vừa dứt lời, kinh khủng ma quang kiếm khí, mang theo thao thiên ma có thể, thế như manh thú há miệng, mênh ngông mà không mất lăng liệt. Siêu cường nhất kiếm, nhanh như sấm sét, xỏ xuyên qua hư không, cực đâm mà tới. Thú hoàng sắc mặt kinh giật mình, ma chủ khí thế hung hùng, sao dám khinh thị, đột nhiên vung lên cự truy, dùng khí thế như sấm vang chớp giật, hướng phía tập kích bắn mà đến tịch hắc kiếm quang bạo hoành xuống. Ầm. Hai cỗ uy năng đụng nhau, lập tức tuôn ra hủy thiên diệt địa vậy bạo tạc nổ tung bạo chảy, khủng bố năng lượng cuồng bạo rung động, chấn động mấy trăm dặm khu vực, kịch liệt dạn nứt lan tràn, dãy núi đại địa, càng là nổ ra một đạo đạo cự đại vực sâu đi ra. Một kích này, hai người không có chút nào né tránh, chính diện giao phong, đúng là thế lực ngang nhau. Lập tức, hai phát lưu quang, từ bạo loạn bên trong tất cả hướng hai bên cấp tốc bắn ra ra, mà trong vòm trời hạo hạo đãng đãng ma vân, cũng đã từ từ đi xa, một đường bóng tối ác không, thế bất khả đáng. Ma chủ lăng dựng ở không, tay thua ma kiếm, mặt mũi tràn đầy hí ngược cười nói, ha ha, thú hoàng, tưởng muốn cứu vớt những cái kia ngu muội sinh linh, ngươi chỉ có tiêu diệt bổn tôn, mới sinh cơ, nhưng đáng tiếc ngươi bây giờ căn bản không phải là bổn tôn địch thủ. Thú hoàng tức giận không thôi, rất đúng ngưng trọng, dùng hắn lực lượng một người, thật sự khó có thể ngăn cản ma chủ. Chỉ mong Lăng Thiên Vũ có thể nhanh chóng thoát thân, tìm được phá giải chi thuật, bây giờ có thể kéo đã lâu liền đã lâu. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2568, Đao Sơn Hỏa Hải. Thánh quân cảnh cường giả kịch đấu, có thể nói kinh thiên động địa, mặc dù cách vạn dặm khu vực, thân ở phương xa thiên phạt cấm địa cũng sâu sắc cảm giác từng trận nổ vang, cả biết dùng người lòng người bàng hoàng. Chính giờ phút này, trong thiên phạt cấm địa, trùng trùng điệp điệp cấm trận mở, được mượn thiên địa chi thế, cả thiên phạt cấm địa cái lồng gắn vào phong bạo trong biển rộng, hình thành từng tầng một gió mạnh trận giới, nghiêm nghiêm thật thật che chở. Dù vậy, Linh Vương cùng canh giữ ở cấm trận một đường tất cả đạo cảnh cường giả, như cũng là nghiêm chỉnh mà đối đãi. Đồng nhiên, Tiểu Hùng tựa hồ cảm ứng được cái gì, kinh ngạc nói, đến rồi. Nghe tiếng, đám người cường hãn sắc mặt kinh giật mình, như lâm đại địch, xúc thế chuẩn bị. Quả nhiên, tại phía trước ở phía trời xa, mênh mông như biển ma vân, cuốn lấy vô số bóng đen, chính dùng sét đánh xu thế, mang theo từng trận kinh thiên lôi minh, gầm thét điên cuồng vọt tới. Nhất thời, hôn thiên ám địa, ma khí ngút trời, gầm thét liên tục. Tính bằng đơn vị hàng nghìn hỗn độn ma linh đại quân, chính tấm khua lên lông tuyến, phát ra đầy mảnh sấm sét gào thét, đi đôi với hạo hạo đãng đãng ma vân, dùng hỏa thiêu đốt vân xu thế, chuẩn bị là hung ác điên cuồng tuôn ra đầy ra tới. Không giống như xưa chính là, nay sóng mà đến ma vân cùng hỗn độn ma linh đại quân, so với lúc trước muốn kinh khủng hơn nhiều. Vẹn vẹn chỉ là buộc phát ra hung uy, liền mang đến một loại hủy thiên diệt địa vậy cảm giác. Đạo cảnh, chỉ có đạo cảnh khả năng mới có như thế uy lực cường đại. Có thể nghĩ, dưới mắt có thể là có hàng ngàn hàng vạn hỗn độn ma linh, hơn nữa được mượn ma vân xu thế, hỗn độn ma linh đại quân cơ hồ là bất tử bất diệt. Còn hỗn độn ma linh mẫu thể, sớm đã tụ họp nhập ma châu, hòa làm một thể. Cho nên, giờ phút này xuất hiện hỗn độn ma linh đại quân, liền là do ma chủ triệu hoán mà đến, giống như là đại biểu ý chí của ma chủ. Lửa giận ngút trời, mãnh liệt gào thét mà tới. Đám người cường hãn sắc mặt giật mình biến. Hỗn độn ma linh đại quân khí thế hung hùng, mất đi thú hoàng tọa chấn, chính là Lăng Thiên Vũ cùng Lôi Tôn, Hỏa Diễm chân quân cũng phải đi mà không phản, sinh tử không buộc, làm sao có thể đủ ngăn cản được hỗn độn ma linh đại quân uy thế. Nhìn qua đang điên cuồng mà đến hỗn độn ma linh đại quân, dấu ở hậu phương trận doanh chúng tộc liên minh, đều là dọa câm như hến, lo sợ bất an, càng là truyền đến có hải đồng thút thít nỉ non, dù có vạn thú bất an đau đớn mà dên lên. Dưới mắt Lăng Thiên Vũ cùng thú hoàng VV không ở, lợi dụng Linh Vương làm chủ tâm cốt, mắt thấy hỗn độn ma linh đại quân hung thế, chống lại không, liền tràn đầy nói nặng chỉnh nói, chư vị. Sự tình quan chúng tộc tồn vong thời khắc, chi bằng đoàn kết nhất trí, cần phải giữ nghiêm. Phải. Đám người cường hãn lăng nói, liền thi triển thần thông, tăng cường cấm trận uy lực. Tựa hồ cảm nhận được cấm trận khí tức, ma vân tuân ra lay động được càng thêm cuồng bạo, nhất là cái kia đầy trời hung ác hỗn độn ma linh, trong giống giận không ngừng phóng xuất ra kinh khủng ma khí. Ầm ầm. Hạo hạo đáng đáng hỗn độn ma linh đại quân, cuốn lấy thao thiên ma triều, giống như kinh đảo phách ngạn xu thế, xúc chân toàn lực, mang theo hủy thiên diệt địa vậy khủng bố ma huy nước lũ, ven đường phấn toái hư không, nổi giận đánh hướng phía thiên phạt cấm địa tấn công mạnh mà tới. Ầm ầm, ầm ầm. Một lớp hung manh kích động, cả thiên phạt cấm địa lâm vào như địa chấn nổ vang, Linh Vương cùng đám người cường hãn lập tức khu động trận pháp, thực thể hóa ngưng tụ ra phong bạo thuẫn mạng lưới, bắn ra tàn sát bừa bãi ra mạnh mẽ thiên địa phong bạo. Giống giống. Một tiếng tiếng giống giận, thành từng đàn hỗn độn ma linh, cuốn vào phong bạo trong biển rộng, nhao nhao tóe diệt, đủ thấy trong thiên phạt cấm địa uy lực xác thực cùng người khác bất phàm, uy lực mạnh mẽ. Nhưng mà, bể tan cảnh hỗn độn ma linh, lập tức hóa thành ma vân trong một số, lần nữa ngưng tụ ra hình thể. Chỉ cần ma vân năng lượng không tiêu tan, hỗn độn ma linh đại quân liền có thể được chúng sinh. Ầm. Ầm. Từng đợt tiếp theo từng đợt, hung mãnh hỗn độn ma linh đại quân, che giả măng mọc đánh mạnh mà tới. Cả kinh phong bạo thuẫn mạng lưới nổ vang không ngừng, cả thiên phạt cấm địa chấn động không dứt. Có thể nghĩ, hỗn độn ma linh đều là so với dĩ vãng cường đại rất nhiều, tương đương với hàng ngàn hàng vạn đạo cảnh cường giả liên thủ phát huy cường công, uy lực thì há trở khủng bố. Coi như là thiên phạt cấm địa được mượn thiên địa chi thế che chở, cũng không phải là lâu dài lâu. Quả chi, tiếp tục tấn công mạnh mấy chục đợt, hỗn độn ma linh đại quân như trước hung thế không giảm, có thể phong bạo thuẫn mạng lưới ngạnh kháng mấy chục đợt kinh khủng oanh kích, cũng bày biện ra nước nẻ dấu vết, rõ ràng tầng thứ nhất phòng tuyến muốn thất thủ. Linh Vương sắc mặt đại biến, tự biết khó có thể thủ nhiều lúc, liền lăng nói, cường viện chẳng biết lúc nào có thể tới, nhưng chúng ta không có khả năng tiếp tục tử thủ xuống dưới, nhất định phải giảm bớt những xuất sinh này thế công, trận pháp mới tục tồn. Để cho ta đến. Tiểu Hùng gọi quát một tiếng, thân hóa màu hoàng kim lưu quang, vô hình phá trận mà ra. Bản là nho nhỏ thân thể ảnh, đột nhiên tràn ngập mênh mông uy năng, hình thể kịch liệt cường tráng khuyết trương. Trong nháy mắt chính là giả thiên tế nhật. Côn bằng hiện hình, bàn thiên xu thế, mắt lộ ra hung quang. ô gào thét. Tiểu hùng phẫn nộ dương che bầu trời cánh khổng lồ, kích động ra sóng biển ngập trời vậy khủng bố cụ chảy, mãnh liệt vặn vẹo lên vặn vẹo, vòi rồng lướt lướt như đao, chiều dâng xu thế tuân hướng hỗn độn ma linh đại quân. Ầm. Thiên địa bạo chấn, dĩ vãng tiểu hùng lại có thể bằng vào sức một mình áp chế một cách cưỡng ép ở hỗn độn ma linh đại quân. Nhưng hôm nay hỗn độn ma linh đều là thực lực bạo tăng, có thể so với hàng ngàn hàng vạn đạo năng, tiểu hùng làm sao có thể ngăn cản được, thậm chí ngay cả ma vân đều xua tán không được. Giống. Giống. Đầy trời lôi giống, một kết nối với nghìn đầu hỗn độn ma linh, cả đàn cả lũ, tấm vũ đầy trời hung lăng lông tuyến, xé rách trùng trùng điệp điệp vòi rồng trùng kích, một lần hành động điên cuồng xông tới. Tiểu hùng sắc mặt hoảng hốt, hơn ngàn đạo có thể, cùng chung áp chế tới đây. Cái kia thân thể cao lớn cũng bị này mênh mông hung uy đè được nặng nề hạ thấp vài phần, vẹn vẹn sinh ra cảm giác vô lực, trở đầy lấy áp lực thật lớn, vậy mà để không nổi chút nào khí lực. Tiểu hồ sớm đã chuẩn bị thế, mắt thấy tiểu hùng nan địch, liền đối với sau lưng cánh sắt cùng hơn 10 vị đạo linh thú vội vàng gọi thét lên, ma địch khí thế hung hùng, bọn ngươi theo ta tiến đến trợ trận. Chíu! U! Tiểu hồ tay hiện trường thương, hóa thành cựu sắc hồng quang, phá không mà ra. Giống! Giống! Cánh sắt trung thú, cạnh tương vọt mạnh mà tới. Bạch. Tiểu hồ trước tiến tới, ngạo dựng ở côn trên lưng, mặt như băng xương, ánh mắt lợi hại, quét mắt đầy trời mà đến hỗn độn ma linh, cựu sắc năng lượng giống như mặt trời long lánh, cường thịnh bộc phát. Thập phương thiên địa. Súng vũ thiên hạ. Tiểu hồ quát lạnh một tiếng, trường thương lăng di chuyển, lạnh thấu xương huy vũ ra vô số thương mang, lóe ra sắc thái sặc sỡ sức lực ánh sáng, giống như sao băng vũ giống như, nhao nhao phá không mà đi. Chíu. Chíu. Mưa rơi vậy màu sắc rực rỡ thương mang, mặc xuyên vào trong hỗn độn ma linh đại quân, liên tiếp mấy trăm đầu hỗn độn ma linh lập tức bị nát bấy. Dung tiểu hồ cực hạn đạo cảnh đỉnh phong tu vi, đối phó ít hỗn độn ma linh này đích xác là dư xài. Tại tiểu hồ đại triển thần uy về sau, cánh sắt cùng mấy chục con đạo linh thú, hướng phía hỗn độn ma linh bảy sông tới giết. Mà bọn hắn thế nhưng là thật đạo thú, chiến thể cường hãn, nguyên một đám kiêu dung thiện chiến, cực kỳ hung hãn. Ầm. Ầm. Chúng thu xung phong liều chết mà vào, cùng thi triển thần thông, đem thành từng đàn hỗn độn ma linh xé nát. Tại tiểu hồ bọn họ dưới sự tương trợ, tiểu hùng cuối cùng được từ cự đặt chúng giải thoát, trong lòng biết khổng lồ chiến thể ưu thế đối mặt ma linh đại quân tất nhiên chịu thiệt, không được biến hóa thành thân người. Còn bà nó, đám ta cùng ngươi liều mạng. Tiểu hùng bực tức nói, hóa thành mạnh mẽ màu vàng lưu quang, thắng như kiếm khí, tại trong đám hỗn độn ma linh thiểm điện phích lịch vậy tàn sát bừa bãi bay múa, đem tất cả hỗn độn ma linh thành tháo chạy xuyên thủng. Ma tiểu hồ cùng chúng thú cũng dũng mãnh không dứt, tuy là gặp phải hạo hạo đáng đáng hỗn độn ma linh đại quân, cũng có thể tới lui tự nhiên chém giết. Bởi vì ít hỗn độn ma linh này tuy rằng thực lực tăng mạnh hơn nhiều, nhưng so với chân chính đạo cảnh cường giả vẫn là chênh lệch khá xa, vốn nôn chỗ chính là ít hỗn độn ma linh này có thể có được vô hạn sống lại năng lực. Không thể nghi ngờ, đây là một trận chiến tranh tiêu hao. Cho nên, tại tiểu hồ chúng ra tay, chậm lại hỗn độn ma linh đại quân thế công về sau, linh vương cùng chúng như cũng là tọa trấn bất động. Dĩ nhiên là trận vô hạn tiêu hao chiến, dĩ nhiên là không thể lại một mặt lộ mãng đi từ đấu. Cuối cùng, vì đối kháng khả năng xuất hiện tình huống, Lăng Thiên Vũ tại nửa năm qua này cũng là luyện hóa lượng lớn đan dược, các tộc thần dược sư cũng là không có nghỉ ngơi qua. Chỉ phải có đầy đủ đan dược bổ sung, bọn hắn có thể một mực thay phiên chống đỡ tiếp. Bởi vì ma vân không tiêu tan, không cách nào bắt được hỗn độn ma linh mẫu thể, hỗn độn ma linh đại quân có thể vô cùng vô tận tạo hóa chúng sinh. Ngoại trừ hết khả năng kéo dài thời gian, chớ không có cách nào khác. Cho nên, tại tiểu hồ chúng giết đến sắp kiệt sức thời điểm, liền lập tức rút về, do lôi ma đại pháp sư một người hỗ trợ. Lúc sau linh vương cùng chúng, hướng đánh ra, mà tiểu hồ chúng liền lập tức uống thuốc, tiến hành bổ sung tiêu hao nguyên khí. Long vòng như vậy, thay nhau chém giết, liền có thể ổn thủ trận pháp, không thể nghi ngờ là một cuộc cực kỳ chật vật tác chiến. Giờ phút này, trong luyện ngục hỏa hải, Lăng Thiên Vũ căn bản không biết ngoại giới sớm đã càng đấu tối bụi. Tại trùng trùng điệp điệp ngục lửa gào thét đánh chúng một đường đi về phía trước. Thạch Lạc Thiên thì là nộ khí đằng đằng, mãn sát oán hận đuổi sát ở phía sau. Rốt cuộc, Lăng Thiên Vũ trước tiên đến trụ đài, nhìn qua đầy mảnh cắm đầy đao nhọn, sớm bị ngục dùng lửa đốt đã thành màu đỏ thẫm. Không chỉ có lăng lệ ác liệt vô cùng, càng là bạn hàm nóng bỏng vô cùng nhiệt độ cao. Trong khi dây chết, tới gần trụ đài thời điểm, bị trọng áp cực kỳ đáng sợ, tối thiểu đạt đến gấp mấy vạn. Theo cao độ tăng lên, trọng áp uy có thể là có thể sẽ còn tiếp tục tăng lên. Chết tiệt. Ta phải lấy được trước một bước bò lên trên trụ đài. Lăng Thiên Vũ cắn răng thầm mắng một tiếng, mắt thấy Thạch Lạc Thiên chính theo đuổi không bỏ, không hề do dự, bắt đầu leo lên trụ đài. Làm một tay nằm chắc đao nhọn thời điểm, Lăng Thiên Vũ liền cảm giác như là nắm tại trên bếp lò một dạng truyền đến kịch liệt cháy kịch liệt đau nhức, đã liền hắn cứng rắn ra thịt, cũng là lập tức trở nên một mảnh lửa đốt sáng hồng. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ chống đỡ lấy cự áp, nắm đao nhọn leo lên thời điểm, lưỡi đao sắc bén, cùng với nóng rực lửa cháy mạnh nhiệt độ cao, càng là làm hắn đau đến khổ không thể tả, lòng bàn tay liền lập tức tràn ra một cái hở, quần quần nhiệt độ cao khí tức, liền giống như chí mạng vi rút giống như, chui vào miệng máu ở bên trong, ăn mòn nhập vào cơ thể, toàn thân phỏng, quả thật là thống khổ. Nay còn không phải tồi tệ nhất, làm Lăng Thiên Vũ chân trần đạp lên thời điểm, toàn thân sức nặng liền lập dưới ngựa chìm. Uy năng trọng áp mang tới áp lực càng phát ra khủng bố, giống như là thân phụ lấy tảng đá lớn, tại đao sơn hỏa hải trong đạp được. Thực biến thái. Lăng Thiên Vũ đã toàn thân động ở đao nhọn bên trên, thống khổ được thiếu chút nữa ép buộc hắn lập tức nhảy đi xuống, có thể vừa thấy được Thạch Lạc Thiên chính mất mạng tựa như vào tới. Lăng Thiên Vũ đơn giản chỉ cần cố nén tất cả kịch liệt đau nhức, từng tầng một cực kỳ thống khổ chật vật leo. Ngẫm lại, đây chính là có mười mấy trượng cao độ, Lăng Thiên Vũ thực không biết mình còn có hay không mạng chống đỡ đến cuối cùng nhất. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2569, đùa chơi chết ngươi. Chu Đại Chi, ngục hỏa luyện đao, cực nóng mà sắc bén. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là thống khổ mà chật vật tại ngục hỏa đao nhọn trong cố hết sức leo, bởi vì này đao nhọn thật sự là rất sắc bén, lại phải ngục lửa đốt luyện, uy lực càng tốt hơn. Hơn nữa theo độ cao bay lên, trọng áp cũng đang kéo dài lật tăng, có thể nói cắt ra gọt cốt, thống khổ không chịu nổi. Vẹn vẹn leo hơn 10 trượng cao độ, Lăng Thiên Vũ hai bàn tay sớm đã là máu thịt bé bét, hiện lộ ra một chán chán xương tay, xem ra nhìn thấy mà giật mình, vùng địa cực tàn nhẫn. Mà bàn chân chân lại càng không cần phải nói, sớm đã ra rậm rạp hài cốt, thích tràn ra huyết dịch lập tức sẽ bị hơi cho khô, hài cốt càng là đã đốt đã luyện thành màu đỏ thẫm, giống như thiết in dấu vậy. Trong khi dây chết, tiêm trên đao khí tức nóng bỏng, sẽ theo xương cốt cùng nứt ra huyết nục, không ngừng thấm vào trong huyết nục. Không thể nghi ngờ như là ở trên vết thương sắt muối, ăn mòn toàn thân huyết nhục tế bào, làm cho người ta thống khổ. Phần này tra tấn có thể không có người thường chỗ có thể chịu được, nhưng vì tranh đoạt hoàn chỉnh Vu Thần Thiên Thư, tối thiểu nhất cũng không nên bị Thạch Lạc Thiên sở đoạn, nguy hại tung sinh. Lăng Thiên Vũ liền chết cắn chặt hàm răng, thở gấp lửa nóng đại khí, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy cố hết sức leo lên. Tà ma, ngươi đừng muốn cướp tại bản thiếu gia đằng trước, dù là còn lại một hơi cuối cùng. Bản thiếu gia cũng sẽ không để cho ngươi được Vu Thần Thiên Thư. Thạch Lạc Thiên hai mắt bạo nổ, phẫn nộ gọi uống, tại leo lên trong cũng thống khổ không chịu nổi. Nhưng cựu hận dành cho động lực của Thạch Lạc Thiên thật là đáng sợ, cơ hồ là kích phát Thạch Lạc Thiên tất cả tiềm năng, tựa hồ không sợ tại thống khổ, phẫn lực đi theo Lăng Thiên Vũ dưới chân. Chẳng qua là, Thạch Lạc Thiên tuy rằng cựu hận đưa cho hắn cường đại bất khuất ý chí lực, nhưng thân thể còn thì kém rất nhiều, tình huống xem ra liền so sánh thẳng rồi. Toàn thân cao thấp không có một chỗ huyết nhục là hoàn chỉnh, từng tấc một vỡ ra, thỉnh thoảng sẽ có một khối nhỏ huyết nhục rơi xuống, toàn thân hài cốt cùng hầu như tan cảnh huyết nhục dẫu liền ngó ý còn vườn tơ lỏng, xem ra cực kỳ buồn nôn. Thật đáng sợ tên điên. Lăng Thiên Vũ khiếp sợ không thôi, không thể tưởng được chính mình mang đến cho Thạch Lạc Thiên cựu hận lực lượng thật không ngờ cường đại, dựa theo này tiết tấu bị đuổi kịp cũng là có thể, thầm nghĩ không được. Được nghĩ biện pháp, bằng không thì sớm muộn phải bị này tên điên đuổi theo. Lăng Thiên Vũ không phải sợ chết, mà là không có khả năng bại. Mắt thấy, Thạch Lạc Thiên cách mình cũng bất quá là đại khái hai trượng có thừa khoảng cách, coi như là tương đối tiếp cận. Nhìn thấy Thạch Lạc Thiên thống khổ như vậy mà tức giận cố hết sức leo, một loại ác độc ý tưởng đột nhiên nảy ra ý hay. Hừ, ngươi phế vật này. Nhìn ra ra ta không chơi ngươi. Lăng Thiên Vũ ám rên một tiếng, vậy mà mình đã giành trước khoảng cách ưu thế, chỉ phải giữ vững tiết đấu, có thể hung hăng âm một chút Thạch Lạc Thiên. Bởi vì này trụ trên đài khảo nghiệm cấm chế hết sức cổ quái, nếu là tiếp tục lên cao mà nói, chịu đựng áp lực cùng thống khổ sẽ dần dần tăng lên. Nhưng nếu hướng xuống lùi lại một bước, áp lực sẽ thật to giảm bớt, phỏng đoán thiết lập này khảo nghiệm cửa ải khó chủ nhân, cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ xuất hiện có hai vị truyền thừa giả, ưu thế của Lăng Thiên Vũ kia dĩ nhiên là nổi bật đi ra. Thạch Lạc Thiên tựa hồ không biết tình thế, đáy mắt chỉ có cừu hận cùng lửa giận, máu tươi rầm rề thân thể, bằng vào vô tận lửa giận chống đỡ, tức giận leo. Còn vừa hung nanh mắng to, tà ma. Ngươi chạy không được bao xa. Bản thiếu gia rất nhanh là có thể đuổi kịp ngươi. Chờ ta đoạt được Vu Thần Thiên Thư tán thành. Định để cho ngươi sống không bằng chết. Ha ha, liền để cho ngươi đắc ý nữa một hồi, đợi tí nữa để cho ngươi muốn khóc cũng không kịp. Lăng Thiên Vũ âm thầm âm hiểm cười, liền tiếp theo cố hết sức thống khổ leo, thỉnh thoảng chú ý tình huống của Thạch Lạc Thiên, chỉ nếu không bị vượt qua là được. Như thế, hai người lúc lên lúc xuống, phấn lực leo. Ai cũng không lui lại một bước. Lại đến cuối cùng nhất, hai người đều là máu tươi chảy đầm địa, máu thịt bé bét, thảm được không thể lại thảm rồi. Nói đến kỳ quái, này trụ đài cấm chế đáng sợ như thế, lại sẽ không gây nên người vào chỗ chết, chỉ biết để cho người thống khổ. Chỉ phải có đầy đủ ý chí lực, hoặc là cái gọi là trung thành cùng dục vọng, liền có thể kiên trì đến cuối cùng nhất. Mà Lăng Thiên Vũ không cần phải nói, đó là thật tôi luyện tới, chiến thể cùng ý chí lực đều vượt xa thường nhân. Mà Thạch Lạc Thiên tuy rằng còn kém rất rất xa Lăng Thiên Vũ, nhưng cựu hận nhưng đưa cho hắn cường đại động lực. Mắt thấy, khoảng cách trụ đài đỉnh còn sót lại 2-3 trượng hơn khoảng cách này tuy rằng rất ngắn, nhưng giống như đoạn không thể vượt qua cái hào rộng. Bởi vì từ đoạn khoảng cách này trọng áp, mạnh mẽ phải vô cùng khủng bố, mặc dù không có đao nhọn hạn chế, đều gần như có thể đè gãy xương cốt, huống chi còn phải giẫm phải đao nhọn đi lên, phần này thống khổ liền khó có thể tưởng tượng. Có thể nói, mỗi một bước đều là như thế dài dằng dặc, mỗi một bước đều giống như vượt qua tu la luyện ngục, sống không bằng chết, thê thảm đau đớn đến cực điểm. Vũng hố. Thực. Thực con mẹ nó là đang liều mạng a. Lăng Thiên Vũ cắn răng thầm mắng một tiếng, đừng nói là giẫm phải đao nhọn, chính là cỗ trọng áp, liền khó có thể lại ngẩng đầu. Cuối cùng, chỉ cần nâng lên một chân mà nói, ít đi một điểm chống đỡ, bị áp lực cùng thống khổ sẽ gặp hiện lên gấp bao nhiêu lần gia tăng, đây cũng không phải là thường nhân chỗ có thể chịu được đấy. Giống. Lăng Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ thấm như máu, thế nhưng là phí hết sức của chín châu hai hổ, cứng rắn mới miễn cưỡng leo lên một đoạn nhỏ. Nhưng này liếc nhìn lại, ít nhất cũng còn có hơn 10 đoạn nhỏ khoảng cách. Vù vù. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là nặng nề thở hổn hển, bật hơi như trụ, sắc mặt trắng bệnh, tràn ra mồ hôi cùng huyết dịch, lập tức liền bị nóng bỏng nước lũ bốc hơi khô, toàn thân huyết nhục cháy đen, dạn nước tung hành, hài cốt lộ ra một cây một cây. Quá thống khổ. Lăng Thiên Vũ gắt gao nằm, máu rầm rề một đôi cốt thủ vững vàng ổn cầm lấy đao nhọn, nếu không cẩn thận té xuống đã bị bi kịch. Nhưng qua dừng lại cũng sẽ thời khắc lọt vào đau nhức tàn phá. Nhưng như thế nào cũng phải trước chỉ hoãn khẩu khí, bằng không thì sẽ chịu không được phía trên cự áp. Không khỏi. Khẽ túi đầu hạ nhìn qua, lửa giận ngút trời Thạch Lạc Thiên, khoảng cách chỉ còn lại có một trượng không tới khoảng cách. Coi như là cựu hận đưa cho hắn cường đại động lực, đã đến đoạn khoảng cách này cũng tựa hồ đạt đến đảm nhiệm cực hạn, mỗi một bước đi lên đều chuẩn bị là cố hết sức. Lăng Thiên Vũ nghĩ đến cũng đúng không sai biệt lắm hỏa hầu, hai mắt một lăng, khoe miệng nổi lên nụ cười tà dị, tận lực thứ kích tính trào phúng, cười lạnh nói: Ha ha, cao quý chính là Thạch đại thiếu, ta xem ngươi chính là sớm làm buông tha đi, bởi vì vô luận ngươi cố gắng thế nào, ngươi cũng chỉ có thể rơi vào cái mông của ta phía sau. Ngưng tạm, Lăng Thiên Vũ lại dương dương tự đắc cười nói, hắc hắc, bất quá thật là phải cảm tạ ngươi, nếu không phải là ngươi, ta làm sao có thể kiếm đủ hoàn chỉnh Vu Thần Thiên Thư. Ngươi yên tâm đi, chờ sau khi ngươi chết ta nhất định sẽ ghi nhớ ân tình của ngươi, tại ngươi trước mộ phần đái mấy bãi hảo hảo hiếu kính ngươi. Nghe tiếng. Thạch Lạc Thiên khi đến sắp bể mạch máu rồi, toàn bộ giống như sư tử nổi điên, trợn mắt nghiến răng gọi quát, tà ma. Ngươi cái này còn xuất sinh chết tiệt. Mệnh sức chính là khoát cái này mệnh, cũng quyết không lại để cho sống khá giả. Quả nhiên, tại cực độ lửa giận dưới sự kích thích, tiềm năng của Thạch Lạc Thiên lại lần nữa bộc phát, tựa hồ đã hoàn toàn quên cắt thống khổ. Máu thịt bé bét, sớm đã khó coi chính hắn, lại điên cuồng leo. Khoảng cách, càng ngày càng tiếp cận, liền mau đuổi theo Lăng Thiên Vũ. Lại không chú ý tới. Lăng Thiên Vũ không chỉ không có biểu lộ ra kinh hoàng cùng vẻ sợ hãi, ngược lại cả khuôn mặt âm trầm đến lợi hại. Đúng. Tại ý cảnh của Vu Thần này trong không gian, giữa lẫn nhau thì không cách nào chủ động tổn thương, nhưng nếu Lăng Thiên Vũ bởi vì chống đỡ không nổi, mà vừa vặn chạy xuống, tính chất lại bất đồng. Lúc này, Lăng Thiên Vũ lạnh lùng nhìn chăm chú chính nổi giận mà đến Thạch Lạc Thiên, bắt đầu cuộc hành quân di động tới thích hợp nhất phương hướng. Mà Thạch Lạc Thiên chính xử trong điên cuồng. Cái đó có nhiều như vậy tâm tư đi suy nghĩ ý đồ của Lăng Thiên Vũ, duy độc nhất vị suy nghĩ muốn vượt qua Lăng Thiên Vũ, đoạt trước một bước được công nhận của Vũ Thần. Mắt thấy, Thạch Lạc Thiên cũng sắp muốn đuổi kịp Lăng Thiên Vũ thời điểm, liền đắc ý giữ tợn cười nói, ha ha, tà ma, ngươi phế vật này, bản thiếu gia đã sắp muốn đuổi kịp ngươi rồi. Vũ Thần Thiên Thư rất nhanh sẽ bị thuộc về của ta rồi. Đương nhiên, ta không phủ nhận, chỉ là Lăng Thiên Vũ lời đến một nửa. Đột nhiên sắc mặt phát lạnh, tính toán kỹ khoảng cách cùng rơi vị trí, dưới chân một cái nhắc, mạnh liệt tuột xuống. Ách! Thạch Lạc Thiên đồng tử rụt lại, sắc mặt giật mình biến, tựa hồ ý thức được không ổn, tưởng muốn tránh né. Đáng tiếc trọng áp thật sự là quá mạnh mẽ, đến một lần Thạch Lạc Thiên không có nhanh như vậy làm ra ứng biến hành động, thứ hai Lăng Thiên Vũ thân mượn trọng thế, tốc độ mạnh mẽ. Mạnh liệt! Vừa được không, hai chân của Lăng Thiên Vũ vừa vặn giẫm rơi vào trên đôi tay Thạch Lạc Thiên. A! Một đạo như giết heo rú thảm vang vọng dựng lên, phẫn nộ mà thống khổ bạo mắng, tà ma. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ đồ vật. Ngươi dám chơi ta. Vung. Mở cho ta vung. Ai ôi ba, thực xin lỗi, vậy mà không cẩn thận dẫm lên thạch lớn nhỏ. Lăng Thiên Vũ một bộ cười trên sự đau khổ của người khác bộ dạng, chuẩn bị là cười đắc ý nói, hắc hắc, ta điều này cũng không có cách nào tiểu đệ đây đúng là không chịu nổi. Không bằng ngươi liền làm người tốt thì làm tới cùng, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên, là hơn nhẫn mại một hồi, chờ ta kịp thở lập lên ngựa đi. Nói là nói như vậy, nhưng hai chân của Lăng Thiên Vũ có thể đang không ngừng dùng lực, thậm chí còn hung hăng chuyển động. A, xuất sinh. Người xuất sinh này. Vung. Cho ta vung. Thạch Lạc Thiên kêu cha gọi mẹ kêu rẻ lấy, hai cái tay còn nắm chắc đao nhọn, còn phải thừa nhận hai người trọng áp. Thạch Lạc Thiên là thế nào cũng không còn lật không nổi bàn chân, hai tay càng thì không cách nào từ dưới chân của Lăng Thiên Vũ tránh ra. Ha ha. Đừng nóng nội. Đừng nóng nội. Ta lại chấm rãi. Lăng Thiên Vũ cười to nói, toàn thân hoàn toàn buông lỏng, đem bản thân chỗ thừa nhận áp lực đều gây trên tay của Thạch Lạc Thiên. Không. Người cẩu tạp chủng này. Xuất sinh. Người hèn hạ vô sỉ. Người chết không yên lành. Con mẹ nó ngươi tốt nhất chớ cùng lão tử cơ hội trở mình. Bằng không thì ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thạch Lạc Thiên trong miệng như là hố phân giống như, mắng một câu so với một câu khó nghe. Thoải mái. Lăng Thiên Vũ thở một hơi thật dài, có Thạch Lạc Thiên gánh vác áp lực của chính mình cùng thống khổ. Lăng Thiên Vũ liền ung dung hơn rất nhiều, đúng lúc cũng có thể hào hào kịp thở, sau đó nhất cổ tác khí xông đi lên. A, Thạch Lạc Thiên thì là thống khổ hết thảm. Hai tay vậy mà không tránh thoát, điên cuồng hắn, liền hoành thân thể, hai chân từng bước một hướng bên trái phía trên di động, ý đồ mượn hai chân lực lượng kẹp lấy Lăng Thiên Vũ. Trải qua một phen thống khổ khó khăn chắc trở, Thạch Lạc Thiên cả thân thể vắt ngang tại núi đao bên trên, toàn thân máu thịt bé bét, thương tích đầy mình, đang chuẩn bị ngược lại treo một bàn chân đạp về phía Lăng Thiên Vũ. Sau đó, Lăng Thiên Vũ rốt cuộc di chuyển, mãnh liệt tung một cước, xúc tụ họp mạnh mẽ khí lực, nặng nề đạp ở trên đỉnh đầu của Thạch Lạc Thiên. Thạch Lạc Thiên hai mắt nhanh như chớp trận hai mắt lên, toàn thân kịch liệt thống khổ run rẩy, toàn bộ thân thể hiện tại điểm chống đỡ ở đâu chịu được Lăng Thiên Vũ một cước này lực lượng. Ha ha, cút cho ta xuống dưới. Lăng Thiên Vũ cười sang sảng một tiếng, mượn lực mãnh liệt hướng nhảy dựng lên, tất cả trọng áp cùng lực thế, liền trong nháy mắt thi chất lên trên đầu của Thạch Lạc Thiên, giống như là vào đầu bị một tảng đá lớn cho đập trúng. Không. Thạch Lạc Thiên tuyệt vọng không cam lòng tê hào, toàn thân buông lỏng, ngã về sau. Nặng nề từ trụ trên đài gió rớt xuống. Tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận nhìn qua thân ảnh của Lăng Thiên Vũ, tấm vũ kêu rẽ lây rơi vào trong luyện ngục hỏa hải, không biết sinh tử. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2570, ác độc khảo nghiệm. Thành công. Lăng Thiên Vũ rốt cuộc đem Thạch Lạc Thiên cho vịn ngã xuống, bất luận Thạch Lạc Thiên hiện tại là sống hay chết, dưới loại tình huống này cũng tuyệt đối không có khả năng lại tiếp tục trèo lên tới. Đã không có nỗi lo về sau, hơn nữa được sâu sắc giảm bớt Lăng Thiên Vũ liền nhất cổ tác khí, ngăn cản lấy trùng trùng điệp điệp cự áp, chịu đựng lấy thống khổ tra tấn, từng bước một leo lên phía trên lấy. Một đoạn lại một đoạn, trọng áp càng ngày càng mạnh, trải qua đều suýt nữa đem Lăng Thiên Vũ áp ngã xuống. Nhưng Lăng Thiên Vũ đã không có đường lui, kéo thời gian càng lâu, tình huống của Lôi Tôn bọn hắn lại càng tăng nguy hiểm. Lăng Thiên Vũ không cho là mình là anh hùng, cũng sẽ không cân nhắc truyền thừa Vu Thần Thiên Thư sẽ có bao nhiêu giá cao thảm trọng, chỉ biết là hiện tại duy có chiếm được hoàn chỉnh Vu Thần Thiên Thư mới có thể đối phó ma chủ, trọng yếu hơn chính là vì sống sót. Tất cả mọi người đang chờ ta. Vô luận như thế nào, ta đều phải được còn sống ra ngoài. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, mãnh liệt dục vọng cầu sinh, bộc phát ra nghịch thiên bất khuất mãnh liệt ý chí. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ triệt để quên mất thống khổ, trong mắt trong lòng chỉ có một mục tiêu, chính là vì sống mà sống lấy. Giống, giống. Lăng Thiên Vũ đáy lòng đang điên cuồng gào thét, mỗi một cái tứ chi động tác, mỗi một tấc máu thịt, thậm chí là mỗi một tế bào, toàn thân cao thấp coi như bốc cháy lên mãnh liệt nhiệt liệt. Tựa như là một vị leo núi dũng sĩ, đạp trên núi lao, đốt cháy liệt hỏa, bằng vào cường nhận ý chí lực, trèo lên một đoạn lại một đoạn đỉnh núi cao. Thế bất khả đáng, không có bất kỳ có thể ngăn cản Lăng Thiên Vũ bước chân tiến tới. Rốt cuộc, cuối cùng một đoạn, Lăng Thiên Vũ nổi lên ý chí chiến đấu, mãnh liệt một hơi leo lên. Phù phù. Như chút bỏ gánh nặng, Lăng Thiên Vũ mềm nhũn ngã quỵ ở trụ đài trên đỉnh. Cũng là khi hắn đem hết khí lực cuối cùng, toàn thân đã nhận được thứ kích tính buông lỏng. Hai mắt cật lực đóng mở lấy, ngược lại mang tới cực lớn cảm giác mệt mỏi, hầu như phải để cho hắn mất đi ý thức. Mông lung ở bên trong, liền gặp đến trước mắt ngồi xếp bằng dày đặc ảnh, trong lúc đó hai cái đồng tử màu xanh lá cây dày đặc ánh lấp lóe được càng ngày càng mãnh liệt. Tiếp theo hóa thành một cổ cường thịnh dị quang, ẩn chứa nào đó thần bí khí tức cổ xưa, hạo hạo đãng đãng dâng lên. Ách! Lăng Thiên Vũ hấp hối lấy, hết sức tưởng muốn trèo chống khởi thân thể, nhưng cảm giác mệt mỏi thật sự là quá nặng nề, đã liền không cách nào nữa bảo trì thanh tỉnh ý thức, đành phải mặc cho cái kia tia sáng kỳ dị, quần quận tập thân mà tới. Kinh mà! Hốt hoảng bên trong, cái kia tia sáng kỳ dị, tràn ngập lực lượng thần bí, dùng Lăng Thiên Vũ vì vỡ đê cửa vào, liên tục không ngừng dũng mãnh vào. Như là xuân hết mưa mưa móc, làm dịu Lăng Thiên Vũ thảm không nỡ nhìn thân thể. Đồng nhiên, tại dị quang bao phủ ở bên trong, dùng bất khả tư nghị phương thức, tạo hóa lấy Lăng Thiên Vũ thể cốt. Càng có một tí tia năng lượng kỳ dị, chút nào không có ngăn trở tiêu dung nhập vu cốt của Lăng Thiên Vũ trong. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ toàn thân nứt ra huyết nục, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bay nhanh khép lại, bị đốt cháy thân thể cũng là nhanh chóc ra, hiển lộ ra giống như phỉ thúy ngọc thạch vậy chân bóng da thể. Tiếp theo, gãy lìa mạch máu gân mạch, lần nữa ngưng tụ, kéo dài, lần nữa dị quang tinh luyện, trở nên giống như thép dám cứng rắn. Liên thông toàn thân, khí tức hòa hoãn lưu động, nguyên bản hầu như khô kiệt nguyên khí, dần dần bị tỉnh lại, càng lúc càng thịnh. Thời gian dần trôi qua, ý thức của Lăng Thiên Vũ rốt cuộc khôi phục lại, mặc dù không biết xảy ra tình huống gì, cũng không biết trong cơ thể lưu động là thuộc về lực lượng gì. Nhưng không có thể phủ nhận là, cỗ lực lượng này đang tại tạo hóa lấy nhục thể của hắn. Tiến thêm một bước cường tráng lấy gân cốt của Lăng Thiên Vũ. Chuyện tốt bực này làm sao có thể bỏ qua, Lăng Thiên Vũ liền mãnh liệt lật người đứng dậy, phối hợp với dị quang lực lượng lưu động, điều tức hoạt động, lạc địa sinh căn giống như, chậm rãi hấp thu vào. Không sai. Cỗ lực lượng này chính là đến từ vũ lực, cường đại tinh thuần. Nhưng này cổ vũ lực nhưng không cách nào dung hội ở đan điền, nhưng nhận được vũ cốt dẫn dắt, đem này cổ cường đại tinh thuần vũ lực nhét vào trong vũ cốt. Có nghĩa là Lăng Thiên Vũ có vũ lực đã hoàn toàn độc lập ra, chứa đựng nhập trong vũ cốt. Mà được cường đại như thế vũ lực tụ hợp hóa, vũ cốt của Lăng Thiên Vũ trở nên càng cường hãn hơn. Lăng Thiên Vũ thậm chí có thể tự phụ nói, chính là thánh quân cảnh cũng chỉ có thể phá hủy huyết nhục của hắn, nhưng tưởng muốn hoàn toàn tiêu hủy vũ cốt của Lăng Thiên Vũ, đoán chừng phải hết sức khó khăn. Như thế, thoát thai hoang cốt, dục hỏa trọng sinh, mặc dù không có rõ ràng tu vi tiến phát triển, nhưng nhục thể của Lăng Thiên Vũ nhưng đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Chính là thánh quân cảnh cường giả chỉ sợ cũng không cách nào một chiêu đã muốn tánh mạng của Lăng Thiên Vũ. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ thân thể chấn động, dị quang đánh sơ xác, rực rỡ hẳn lên, mừng rỡ muôn phần. Nhưng mà, làm Lăng Thiên Vũ định mắt nhìn đi, trước mắt dày đặc ảnh đang bị dị quang bao phủ, mơ hồ không rõ, tựa hồ đang dần dần biến mất. Lăng Thiên Vũ không dám làm gì chuyện, ổn thủ tâm thần, cứ như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm vào. Mãnh liệt. Một luồng sáng chói mắt tấn công tới. Lăng Thiên Vũ theo bản năng lấy tay che. Sau một khắc, hào quang tản đi, một thân ảnh quen thuộc khiết mỹ dung nhan, kích thích vô cùng mãnh liệt lấy ánh mắt của Lăng Thiên Vũ, cả há miệng càng là kịch liệt khuyết trương, cứng ngắc khó có thể khép lại. Trước mắt, lại là một bộ tuyệt sướng đến làm thiên địa đều như thất sắc dung nhan, thanh tịnh như hồ nước đôi mắt đẹp, tiểu đúng dịp mũi ngọc, má phấn đường đỏ, đỏ bừng môi anh đào, như bơ như tuyết da thịt, quả thực có thể nói thượng đế kiệt tác, chính điểm tĩnh nhắm hai mắt, giống như ngủ say vậy yên tĩnh. Nhưng mà, này gương mặt đối với Lăng Thiên Vũ mà nói quả thật là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, đột nhiên vọt tới mãnh liệt tưởng niệm, trong khoảnh khắc đâm đỏ lên cặp mắt của hắn, thân thể càng là khống chế không nổi háo hức phát run. Không sai. Trước mắt vị này tiểu ảnh, chính là từ tiểu thanh mai trúc mã đến lớn, cũng là Lăng Thiên Vũ vị trí thứ nhất yêu sâu đậm nữ tử, tiểu Vũ. Có lẽ là quá sâu sắc, tiểu Vũ tại trong lòng Lăng Thiên Vũ thủy chung chiếm cứ lấy vị trí rất trọng yếu, mặc kệ là chân thật hoặc là ảo cảnh. Như thế nhìn thấy phân biệt nhiều năm thế tử, làm sao không để cho Lăng Thiên Vũ muôn phần kích động. Tiểu Vũ. Lăng Thiên Vũ bờ môi co rúm, nhẹ giọng kêu lấy, hai mắt phiếm hồng. Có thể Tiểu Vũ như là ngủ say bên trong, yên tĩnh im ắng, nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn nghe không được Lăng Thiên Vũ hô hoán. Tuy rằng Lăng Thiên Vũ biết rõ Tiểu Vũ sẽ không thể nào xuất hiện ở nơi này, nhưng nhìn thấy trước mắt đến thật sự là quá chân thật, thậm chí là có được hoàn chỉnh sinh mệnh đặc thù, có thể rõ ràng được cảm nhận được cái kia nhỏ nhẹ hô hấp. Đúng. Lăng Thiên Vũ biết rõ có thể là ảo cảnh, nhưng đáy lòng tưởng niệm cảm xúc nhưng càng phát ra mãnh liệt, căn bản khống chế không nổi chính mình, run rẩy cất bước, từng bước một hướng phía Tiểu Vũ thân vừa đi đi. Khoảng cách không xa, nhưng như là vượt qua thời không trường hạ. Rốt cuộc, gần trong gang tấc, Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt một cái nước, sợ trước mắt chỉ là một giấc mộng cảnh, vừa chạm vào là vỡ tan. Nhưng vẫn là ngăn không được vươn tay, nhẹ nhàng sờ hướng cái kia khiết đẹp trắng non gò má của. Này vừa chạm vào, có chút truyền đến một hồi ấm áp khí tức, Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là kinh ngạc trừng mắt hai mắt, đây căn bản cũng không như là ảo cảnh, ngược lại lộ ra phải vô cùng chân thật, giống như là sống sờ sờ ngồi tại trước mặt chính mình. Ngẫm lại, đây chính là vu thần ý cảnh, tiểu mộng lại chân thật như vậy xuất hiện ở trước mắt mình. Nay chỉ sợ không phải đáng giá chuyện vui, ngược lại để cho Lăng Thiên Vũ cảm thấy sợ hãi, lo lắng. Chật! Lăng Thiên Vũ chuẩn bị tiến thêm một bước ôm lấy tiểu vũ thời điểm, đột nhiên một đạo quỷ dị bóng tối hư ảnh, giống như chết đi vong hồn giống như, âm xâm xâm trên người tiểu vũ bay lên không mà hiện. Ách! Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh ngạc, một cỗ dày đặc hàn triệt cốt khí tức bước tới, lại trong nháy mắt để cho hắn huyết dịch cứng lại, hai chân như chỉ, nửa bước cũng khó rời đi, liền ngay cả hô hấp đều tựa hồ bị ngăn chặn giống như, đè nén nghẹt thở. Chỉ thấy, hư ảnh kia toàn bộ là do khói đen che phủ thành, không có thực chất hình thể, cũng chưa song chỉnh dung mạo, duy độc nhất song màu xanh lá cây dày đặc quang đồng tử, giống như sắc bén đao nhọn, hung hăng đâm vào ngực của Lăng Thiên Vũ. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ cảm giác toàn thân mở ra không bỏ sót, thật giống như bị triệt triệt để nhìn thấu, đáng sợ hơn là, tại đây dày đặc đồng tử nhìn chăm chú, Lăng Thiên Vũ vậy mà để không nổi chút nào kháng cự tâm lý, lòng buồn bực khó chịu. Thật là đáng sợ. Vu thần thiên thư vậy mà có như thế uy lực cường đại, thậm chí có thể tạo nên một vị thánh quân cảnh cường giả, với tư cách vu thần thiên thư sáng thủy giả, kỳ thần thông lại là há cùng người tiên, hiện tại Lăng Thiên Vũ thậm chí di chuyển cũng không dám khẽ động, trong lòng hoảng sợ tâm lý nhưng tới càng ngày càng mãnh liệt. Không phải nói muốn hiến tế huyết dịch sao? Như thế nào tình huống thay đổi hoàn toàn? Thật lâu. Hư ảnh liền rét căm căm nhìn chăm chú lên Lăng Thiên Vũ, âm dữ tận nói, khắc khà ít ít ít ít ít ít. Đầu tiên được chúc mừng ngươi, có thể thuận lợi thông qua bổn tôn khảo nghiệm. Nhưng cái này tịnh không đủ để chứng minh ngươi trung thành, tại trước mắt ngươi chính là trong đời của ngươi người trọng yếu nhất, hắn có thể sẽ là thân nhân của ngươi, thê tử hoặc là bằng hữu. Có thể chớ hoài nghi đây là ảo giác, vô luận lẫn mất rất xa, đều sẽ gặp phải bổn tôn nguyền rủa. Nguyền rủa? Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, mặc dù là phẫn nộ, hắn bình sinh thống hận nhất đúng là cầm bên cạnh mình người thân cận nhất làm uy hiếp. Không khỏi. Hư ảnh lại tràn đầy hí ngược cười nói, khắc khà ít ít ít ít ít ít, này quy tắc cũng rất đơn giản, vì khảo nghiệm ngươi đối với bản tôn trung thành. Ngươi nhất định phải giết chết trước mắt người chỗ đã thấy người. Đương nhiên, này sẽ là ngươi rất thân mật vô gian người, bổn tôn chỗ bày nguyền rủa sẽ gặp ngươi với tư cách liên hệ, đưa hắn nguyền rủa, tự nhiên sẽ đụng phải ngang hàng tử vong tổn thương. Cái này, Lăng Thiên Vũ sắc mặt trắng bệnh. Trong lúc đó tỉnh ngộ ra hư ảnh ý đồ, này rõ ràng chính là bức cùng với chính mình đi tổn thương tiểu vũ, đem đổi lấy đối với vu thần trung thành, chiêu này tới thật sự là quá ác độc. Lúc này, hư ảnh lại trầm lạnh nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn buông tha cho, nhưng có nghĩa là đem ngươi triệt để mất đi vu thần thiên thư truyền thừa tư cách. Ngươi cũng rất nhanh sẽ chết ở bổn tôn trong ý cảnh, trở thành vu thần thiên thư hiến tế phẩm. Sống hay chết, toàn bằng lựa chọn của ngươi, hảo hảo quyết định đi. Một tiếng này, như là tình thiên phích lịch, Lăng Thiên Vũ loạn choạng lui về phía sau một bước, sắc mặt trắng bệch. Nhưng hơn nữa là phẫn nộ, chính mình liều chết phải sống sông đến tới hạn, không nghĩ tới nhưng được gặp phải gian nan như vậy lựa chọn. Hy sinh tánh mạng của người khác, huống chi vẫn là mình yêu tha thiết nhất thế tử, Lăng Thiên Vũ làm sao có thể hiểu rõ. Nhưng nếu như không làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ cho Thạch Lạc Thiên tạo nên cơ hội trở mình. Chớ hoài nghi Thạch Lạc Thiên, này tên điên vì đạt tới lợi ích của chính mình, hắn tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào. Trọng yếu hơn chính là, nếu là Lăng Thiên Vũ thật sự đã trở thành Vu Thần Thiên Thư hiến tế phẩm, Thạch Lạc Thiên nếu là được Vu Thần Thiên Thư thì sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn đáng sợ, nghiêm trọng hơn là sẽ trực tiếp nguy hại đến lục giới. Thống khổ. Lăng Thiên Vũ tình nguyện lại tới ngàn lần vạn lần thê thảm tra tấn khảo nghiệm, cũng không muốn làm ra thống khổ như vậy chật vật lựa chọn. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2571, chuyển cơ. Dưới mắt, Lăng Thiên Vũ chính gặp phải rất lựa chọn thống khổ, một bên là mình yêu sâu đậm thê tử, một bên là quyết định sinh tử của chính mình, thậm chí là dính đến các loại nguy hại. Không phải nói, này nguyền rủa tới thật sự là quá ác độc, làm cũng làm cho người ta trúng đạn. Không, không, ta không thể làm như vậy. Ta tuyệt không thể làm như vậy. Lăng Thiên Vũ đồng tử bạo nổ, hai tay ôm đầu, so với thiên đao vạn quả tra tấn còn muốn tới càng thêm thống khổ. Không làm như vậy, Lăng Thiên Vũ kia thì phải chết. Nếu như để cho Thạch Lạc Thiên đoạt được Vu Thần Thiên Thư, cái kia cả man hoang giới thì xong rồi, huống chi này sự cố cũng là do chính mình khơi mào, Lăng Thiên Vũ lại có thể nào bỏ qua không để ý. Xoắn xuýt, mâu thuẫn, thống khổ, bao giờ cũng đều tại giày vò lấy hắn, toàn bộ tinh thần đều nhanh muốn qua đời. Ở nơi này thống khổ nhất thời điểm, một đạo tràn ngập vùng địa cực đầu độc tiếng cười, nghiền ngẫm vang vọng tại trong đầu của Lăng Thiên Vũ, giết nàng, chứng minh ngươi đối với bản tôn trung thành. ngươi có thể có được Vu Thần Thiên Thư, ngươi liền có thể thu được rất vô thượng lực lượng. Bổn tôn Vu Thần Thiên Thư dốc vào ta lưu lại tất cả hy vọng. Vậy mà muốn có được bổn tôn tán thành, muốn có được Vu Thần Thiên Thư, thì nhất định phải trả giá thật nhiều. Lòng dạ đàn bà, không phải anh hùng. Nếu là ngươi lựa chọn buông tha cho, tất cả cố gắng của ngươi đều muốn uổng phí. Thậm chí là ngươi hèn mọn ngu xuẩn tính mạng cũng phải trở thành Vu Thần Thiên Thư tế phẩm. Hy sinh bản thân, đổi lấy đại lợi ích, suy nghĩ thật kỹ, Vu Thần Thiên Thư có thể cấp cho ngươi mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Lại suy nghĩ một chút, nếu là ngươi cứ thế từ bỏ, những cái kia chờ đợi tín nhiệm tại người của ngươi, ngươi lại đem làm sao đi đối mặt bọn hắn. Một câu, từng từ đâm thẳng vào tim gan, mãnh liệt kích thích tâm hồn của Lăng Thiên Vũ, đánh thẳng vào Lăng Thiên Vũ tinh thần ý chí. A, Lăng Thiên Vũ thống khổ hí, nội tâm thiên nhân giao chiến, dày vò đến hắn đều sắp điên rồi. Hy sinh chính mình yêu tha thiết nhất thế tử, còn phải tự tay đi tổn thương, hắn sao có thể làm được. Dãy rùa đã lâu, Lăng Thiên Vũ nhìn qua chính điểm tĩnh ngồi xếp bằng Tiểu Vũ, tâm trí như kiên, tức giận hét lên, ta bất kể ngươi có bao nhiêu bổn sự có thể quyết định sinh tử của ta. Nhưng mệnh sức nói cho ngươi biết, trên đời này không ai có thể chủ đạo lựa chọn của ta. Không ai có thể chúa tể sinh tử của ta. Cái đó sợ ngươi là vận mạng quy tắc. Ta cũng sẽ không hướng ngươi thỏa hiệp. Cho dù là hy sinh chính mình, ta cũng sẽ không đi tổn thương hại ta rất người yêu sâu đậm. Cút, cút, cút cho ta. Vừa dứt lời, tựa hồ cảm giác gặp phải khiêu khích, toàn bộ núi đao trụ đài bắt đầu mãnh liệt chấn sáng ngời đứng lên, búng một cái tung vết rách, nhanh chóng từ lòng bàn chân của Lăng Thiên Vũ lan tràn. Một cỗ dòng nóng ấm đáng sợ ngục hỏa, từ trong khe hở phún ra ngoài. Mà Tiểu Vũ như cũng là yên tĩnh như ngủ giống như ngồi xếp bằng, không có lọt vào chút nào ảnh hưởng. Giết nàng. Bằng không thì chính là người chết. Một đạo lanh khốc chí cực thanh âm giàn ua, giống như lợi kiếm vô hình, hung hăng đâm vào ngực của Lăng Thiên Vũ, cho hắn rơi xuống cuối cùng thông điệp cảnh cáo. Nếu như ngươi có bản lĩnh, liền giết ta. Lăng Thiên Vũ bạo quát, đến a. Mệt sức liền đứng ở nơi này. Giết ta a. Ầm ầm. Chu đai bạo chấn, hừng hực ngục hỏa, tựa hồ tập trung cả luyện ngục hỏa hải uy lực, giống như sông lớn lao nhanh xu thế, dùng Lăng Thiên Vũ làm trung tâm, điên cuồng tuôn ra cuốn tới, thiêu đốt toàn thân. Ngục hỏa tuy mạnh, nhưng không đến mức lập tức đã muốn tánh mạng của Lăng Thiên Vũ. Nhưng Lăng Thiên Vũ cái kia cứng rắn vô cùng da thịt, tại đây đậm đặc ngục lửa dưới sự thiêu đốt, lại một tấc tầng tầng rơi xuống. Giống như là có vô số dao khoét, công việc tỉ mỉ chậm rãi sinh hoạt, từng tấc một cắt huyết nhục của Lăng Thiên Vũ, cái kia đáng sợ địa ngục hỏa, càng điên cuồng ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ tứ chi bách hải, ăn mòn linh hồn của Lăng Thiên Vũ. A. Lăng Thiên Vũ toàn thân như hỏa nhân, không ngừng co quắp, thống khổ muôn phần. Trong khi dãy chết hắn căn bản là không có cách vận dụng tất cả lực lượng, cũng không cách nào đi hấp thu ngục hỏa, liền liên chiến thể sức thích ứng đều hoàn toàn mất hiệu lực. Giết nàng. Chứng minh ngươi trung thành. Giết nàng. Giết nàng. Bằng không thì ngươi thì sẽ chết không toàn thây. Hồi phi yên diệt. Vạn kiếp bất phục. Cái kia ác độc thanh âm, giống như phục độc cơ giống như, từng lần một tái diễn, hùng hổ doa người, không ngừng kích thích Lăng Thiên Vũ tinh thần ý chí, mang cho hắn thiên đao vạn quả thống khổ tàn phá. Làm cho là như thế. Lăng Thiên Vũ thủy chung tâm trí như một, nội điên rít gào nói, không. Ta tuyệt đối sẽ không hướng ngươi tên ma quỷ này khuất phục. Cho dù là phải để cho ta thịt nát xương tan, ta cũng vĩnh viễn sẽ không đi tổn thương hại thê tử của ta. Ngum ngốc. Hư lạnh một tiếng, cắm đầy tại trụ thai trung đao nhọn, như là bị nam châm hút tới giống như, nhao nhao phá ra, đứng lơ lửng trên không, rậm rạp chẳng chịt bố đầy ở không, hàn quang rặng rỡ, gắt gao đối với Lăng Thiên Vũ. Ông ngong. Rét lạnh lưỡi đao chập chờn, như là tử vong chi đồng, từ bốn phương tám hướng nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, thâm độc thanh âm lần nữa cảnh cáo nói, bổn tôn cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Giết nàng. Chứng minh ngươi đối với bản tôn trung thành. Nếu không đem ngươi vạn đao xuyên thân. Thịt nát xương tan. Hai bàn tay trắng. Lúc này, Lăng Thiên Vũ toàn thân bị mãnh liệt ngục hỏa bao phủ, một bộ bướng bỉnh không bị trói buộc xu thế, tràn đầy đau lòng nhìn qua lấy trước mắt yêu tha thiết nhất nữ tử, lạnh lùng đến đâu vẫn nhìn bốn phía lạnh lùng tập trung mình đầy trời huyết đao. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kiên định, từng chữ một cắn răng nói. Ta đã từng đã đáp ứng Tiểu Vũ, sẽ vĩnh viễn thủ hộ nàng, tuyệt sẽ không lại để cho nàng đã bị chút nào tổn thương. Ngươi đừng nghĩ buộc ta làm bất cứ chuyện gì. Nếu như này chính là ngươi muốn trung thành. Cái kia mệnh sức hiện tại liền nói cho ngươi biết. Ta không cần đối với ngươi trung thành. Càng sẽ không thụ ngươi bài bố. Ngươi tiểu chết rồi này tà tâm. Ra ra ta liền không thư này tà. Một người chết còn có thể triệt để hủy ta hay sao? Dứt lời. Huyết đao lăng di chuyển, tràn ngập quần quận ngục hỏa. giống như vô số hung lăng hỏa xà, dùng thiểm điện phích lịch xu thế, hung ác vô tình hướng phía trên người của Lăng Thiên Vũ kích xạ mà tới. Chíu, u u, chíu, u u. Ác liệt ngục giao đánh lửa phong, hung hăng trực bước mà tới. Tại thời khắc này, gặp phải sinh tử thời khắc, Lăng Thiên Vũ ngược lại trở nên buông lỏng, không có bất kỳ sợ hãi, càng thêm sợ chết. Cái kia nhu tình ánh mắt, nhìn qua lấy trước mắt cái kia điểm tĩnh khiết xinh đẹp dung nhan, nước mắt doanh rơi, tim như bị đau cắt, lưu luyến chán nản nói, bất cứ lúc nào chỗ nào, ta đều vĩnh viễn sẽ không làm thương tổn, chỉ là lúc sau cũng không còn cách nào tại bên cạnh ngươi tiếp tục thủ hộ ngươi. Thật xin lỗi, là ta nuốt lời. Nói xong, Lăng Thiên Vũ thời gian dần trôi qua nhắm hai mắt lại, đương nhiên sẽ không chọn buông tha cho, mà là không tiếng động kháng cự, cho dù là chết, Lăng Thiên Vũ cũng tuyệt đối sẽ không tuân theo ý nguyện của Vũ Thần. Ầm ầm, mưa bom báo đạn vậy ngục hỏa huyết đao, mãnh liệt cuồng xạ mà đến, dầm dạp chẳng chịt đâm thân thể Lăng Thiên Vũ mặc. Lập tức huyết nhục văng tung tóe, hài cốt nghiền nát, cái kia đau đớn kịch liệt, càng là không ngừng kích thích linh hồn của Lăng Thiên Vũ, sẽ không để cho Lăng Thiên Vũ bị chết thống khoái như vậy. Làm cho là như thế, Lăng Thiên Vũ cũng không có biểu hiện ra cái gì đau đớn, ngược lại lộ ra đến vô cùng yên lặng, thần bí linh hoạt kỳ hảo. Vậy mà mình đã chết rồi, một ít cắt liền không có quan hệ gì với chính mình, tạm thời cho là một cuộc dị giới mộng ảo hành trình. Đã xong. Hết thể tất cả đều đã xong. Lăng Thiên Vũ đau khổ tôi luyện được thân thể, càng trở nên không chịu nổi một kích như vậy, trong khoảnh khắc hoàn toàn nát bấy, đã liền tinh thần ý thức của hắn, cũng là dần dần trở nên mơ hồ. Rơi vào vô tận địa ngục thâm uyên. Bóng tối vô tận, cô độc mà tuyệt vọng. Lăng Thiên Vũ cái kia rõ ràng biến mất ý thức, nhưng như cũ có thể cảm giác quỷ dị đến bóng tối tồn tại, cảm nhận được cô độc cảm giác tuyệt vọng, chẳng lẽ lại cái này chính là trong truyền thuyết chân chính tử vong địa ngục. Vậy minh chứ? Vong hồn, ý thức, hoặc là cùng bóng tối vô tận hòa làm một thể. Đồng nhiên, một đạo thần bí phong cách cổ xưa thanh âm, uy trầm trầm thán nhưng nói, từ xưa đến nay, Vu Thần Thiên Thư truyền thừa nghìn thế muôn đời, nhưng không người có thể chính thức thông qua khảo nghiệm của ta. Hử! Lăng Thiên Vũ ý thức khẽ giật mình, nhưng đáng tiếc hắn biết mình đã thất bại, nhưng hắn tuyệt không hối hận. Lúc này, cái kia thanh âm thần bí lại truyền vang mà đến, truyền nhân của ta, không cần cái gọi là hạo nhiên chính khí, nhưng nhất định phải có bất khuất không buông tha kiêu ngạo. Tuyệt đối không cần vì đạt được mục đích, có thể không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếc thương tổn tới mình rất thân mật vô gian người, loại này lục thân bất nhận. Thủ đoạn tâm cơ tàn nhẫn đồ, càng không tư cách trở thành Vu Thần Thiên Thư truyền thừa giả. Nếu như ngươi vì đoạt được lợi ích của chính mình, không tiếc sát hại ngươi người trọng yếu nhất, mới có thể chính thức lọt vào ta nguyền rủa, biến thành Vu Thần Thiên Thư tế phẩm. Cái này, Lăng Thiên Vũ giống như mộng ảo, nghe ý của lời này, hình như có chuyển cơ. Ngưng tạm. Cái kia thanh âm thần bí lại tràn đầy ôn hòa cười nói, ha ha, đương nhiên, ngươi có thể thành công tiến vào ta tiềm thức tầng 2 ý cảnh. Có nghĩa là ngươi đã thành công thông qua được khảo nghiệm của ta. Nhưng đây cũng không có nghĩa là ngươi có thể có được truyền thừa của ta, nếu ngươi không cách nào lĩnh ngộ ta lưu lại vu pháp, khống chế Vu Thần Thiên Thư vu thuật, có nghĩa là ngươi vu pháp ngộ tính không đủ để kế thừa y bát của ta, ngươi cũng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Mà Vu Thần Thiên Thư cũng sẽ vô hạn truyền thừa tiếp, cho đến khi tìm được nó thích hợp nhất chủ nhân. Nói xong, thần bí kia phong cách cổ xưa thanh âm liền dần dần biến mất, nguyên thủy hắc ám hư không. Nhưng quỷ dị bắt đầu vặn mèo. Sau một khắc, vọt một cái tháo chạy rậm rạp chẳng trị huyết sắc ký tự, giống như du động nòng nọc nhỏ giống như, rậm rạp chẳng trị du đãng đang vặn mèo trong hư không tối tăm. Tuy rằng chưa thấy qua những thứ này kỳ dị cổ xưa ký tự, nhưng rơi vào Lăng Thiên Vũ vô hình trong ý thức, nhưng có thể không thông mà nhận thức. Rõ ràng, những thứ này đều là thuộc về đến từ vu thuật của vu tộc tinh túy, liên quan đến rất rộng, luyện đan, luyện bảo, luyện phù v.v. đều có liên quan đến. Nhưng luyện chế phương thức mới nghe lần đầu, tuyệt không phải người thường dễ hiểu. Càng sâu tầng một là, còn liên quan đến lấy dòm ngó thiên đạo, siêu thoát sinh tử hạn chế, mở ra vĩnh sinh chi môn, đủ loại nguyên rủa dị thuật, đều có ghi chép, có thể nói là tầng già không đồng đều. Tuy rằng ít vu thuật này hơi quá tà ác cùng cực đoan, nhưng không phải nói sáng tạo mấy người của vu thuật này có thể thật là thiên tài gọi bằng cụ vậy. Lại có thể cùng thiên đạo tranh chấp, siêu việt thiên đạo hạn chế. Càng làm cho Lăng Thiên Vũ khiếp sợ là những ký tự này trong còn ghi lại một cái so với hiện nay lục giới còn muốn càng cường đại hơn thần bí văn minh thế giới, chỉ cần tinh thông những thứ này tầng trên vũ thuật, liền có thể cùng càng thượng đẳng văn minh thế giới tiến hành trao đổi. Mà Lăng Thiên Vũ không có khả năng nắm giữ tất cả, chẳng qua là được chứng minh ngộ tính của chính mình, chỉ có ngộ tính cường đại, lĩnh ngộ tinh túy trong đó một chút, chắc hẳn có thể từ cái địa phương quỷ quái này giải thoát rồi. Chật! Lăng Thiên Vũ vô hình kêu ý thức, không tiếng động dung nhập tại vô số du động kỳ dị ký tự ở bên trong, tâm tình không minh, lâm vào vô tận lĩnh ngộ bên trong. Bởi vì những ký tự này, giống như là một quyển bách khoa toàn thư, bác đại tinh thâm, ẩn chứa rất nhiều đạo diệu vu pháp tinh túy, càng cùng rất nhiều đạo pháp hình như có cộng thông chi sử. Lăng Thiên Vũ không cần đi nguyên dạng dập khuôn nắm giữ mà sử dụng, nhưng là có thể từ đó tham khảo, lĩnh ngộ ra thuộc về của chính mình đạo pháp. Học một số, liền nhiều một cửa đích kiến thức, Lăng Thiên Vũ đương nhiên sẽ không đi bài xích, liền lặng lặng bắt đầu tìm hiểu tới. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2572, bức bách bạo thân. Giờ phút này, lôi quang thiểm thước, cùng dị quang hòa làm một thể, sắp hóa thành tháp linh. Lôi lão đầu. Hỏa diễm chân quân hung hăng cắn răng, việc đã đến nước này, không còn vãn hồi, đành phải toàn lực tương trợ lôi tôn dĩ thân tụ linh. Theo lôi linh dung nhập, cả tòa cửu linh thánh tháp thuộc tính cũng đã xảy ra chuyển biến cực lớn, búng một cái tung ngang ngược bá đạo lôi đình phích lịch, dẫn động tới cả cái không gian, quấn quanh bay múa. Vù vù. Tà huế chi khí kinh hoàng gào thét lên. Tại cửu linh thánh tháp bị dần dần lôi linh hóa thời điểm, tự nhiên là không chứa được sự hiện hữu của chúng. Dâm dạp chẳng chỉ sấm sét đến từ trên trời, hung hăng trục xuất lấy tà huế chi khí. Do khắp cả không gian bị lôi linh cho phong bế, ngoại giới tà huế chi khí căn bản tiến không vào được, mà còn sống tà huế chi khí cũng bị hấp thu không có mấy, cái đó có thể cùng lôi linh chống đỡ. Mà chuyển động tà huế phong bạo, uy lực cũng không ngừng bị suy yếu, phạm vi không ngừng thu nhỏ lại. Nhưng lôi linh hiện tại thế nhưng là đại biểu cho ý chí của lôi tôn. Trong mắt cái đó có thể cho phép tà huế chi khí. Ầm ầm. Từng đạo ngang ngược bá đạo lôi mãng xà, xé rách trường không, tán loạn trùng trùng điệp điệp tà huế ma trướng, chờ đầy lửa giận, chuẩn bị là điên cuồng tập trung đối với tà huế phong bạo hoành kích. Đùng. Đùng. Từng đợt nổ vang, bá đạo sấm sét xỏ xuyên qua mà vào, giống như máy trộn bê tông giống như, điên cuồng xoắn động lên tà huế phong bạo, sấm sét uy năng tàn sát bừa bãi không dứt, tà huế phong bạo dần dần bị sấm sét quấn quanh bao trùm. Vì thế hai cỗ năng lượng cường đại giữa lẫn nhau hung ác điên cuồng đánh thẳng vào bốn phương hư không tầng tầng xoắn di chuyển cuồng bạo kình phong kéo dài tàn sát bừa bãi không gian đều bày biện ra nứt nẻ dấu vết. Lúc này hỏa diễm chân quân kinh mà nhìn tới ở đằng kia bị sấm sét quét sạch tà huế trong gió lốc lờ mờ có thể thấy được có một đạo nhân ảnh dần dần ngưng hình quỷ dị đưa thân vào sấm sét tà huế trong gió lốc thấy không rõ thực chất diện mạo không biết là địch là bạn. Minh chủ bệnh mắt đỏ chân quân yên lặng cầu nguyện lòng nóng như lửa đốt. Hoảng loạn. Hiện tại lôi tôn đã hóa thành tháp linh, nếu Lăng Thiên Vũ lúc này thất thủ lời nói, vậy phải làm thế nào ứng đối? Thật lâu. Quỷ dị bóng người ầm ầm chấn động, bị sấm sét quấn quanh tà huế phong bạo, cuối cùng bị nào đó tà ác lực lượng hút ra đi ra, một lần hành động hạo hạo đáng đáng bị người ảnh hút vào, rõ ràng cho thấy bị hấp thu rồi. Ha ha. Một tiếng điên cuồng cười to, một đạo quỷ dị tàn ảnh từ trong lôi đỉnh phong bạo phá thân mà ra, đứng lơ lửng trên không. Hai mắt màu đỏ tươi. Sắc mặt dữ tợn lạnh lùng nghiêm nghị, toàn thân bao quanh tà ác quang mang, tựa như tới từ địa ngục tà thần, cao cao tại thượng ngạo dựng ở không. Làm hỏa diễm chân quân nhìn rõ ràng đạo này quỷ ảnh bộ mặt thật sự thời điểm, lập tức sắc mặt trắng bệnh, đây căn bản cũng không phải là Lăng Thiên Vũ, mà là Thạch Vương. Càng để cho hỏa diễm chân quân hoảng sợ run rẩy là, tại đây đậm đặc dũng động tà huế hung triều ở bên trong, ở đâu còn có thể cảm ứng được khí tức của Lăng Thiên Vũ, chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ là bị tiêu diệt, vẫn bị Thạch Vương cho thay thế? Rõ ràng, dưới mắt kinh hiện Thạch Vương, tu vi đã đạt đến bán bộ thánh quân cảnh, cùng hỏa diễm chân quân tương xứng. Nhất là trên thân Thạch Vương thả ra tà khí, thậm chí để cho hỏa diễm chân quân cảm thấy sợ hãi. Mà Thạch Lạc Thiên chính say đắm ở sống lại vui sướng bên trong, cảm thụ được toàn thân cường đại tà ác vô lực, tấm khua lên sắc bén bắt tay, hung nanh cười to, ha ha. Còn sống. Ta vậy mà còn sống. Ta hiểu được. Nguyên lai hết thể cũng chỉ là ảo cảnh mà thôi. Tuy rằng không cảm ứng được Vu Thần Thiên Thư tồn tại, nhưng Thạch Lạc Thiên nhưng mừng như điên phát hiện, tự thân vu lực không chỉ không có biến mất, ngược lại là rất có tinh tiến, liền tiếp theo đắc ý lắng nói, "Tà ma, bản thiếu gia đi ra." "Là ta thắng, là ta thắng." Nghe tiếng, Hỏa Diễm Chân Quân sắc mặt đại biến, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đến Thạch Lạc Thiên chính nhất bộ đắc ý bộ dáng hung hăng càng quái, đoán chừng là Lăng Thiên Vũ xảy ra bất trắc, liền lửa giận vạn trượng, tóe ra sát cơ mãnh liệt. "Ma kẻ trộm!" Nhận lấy cái chết. Hỏa Diễm Chân Quân bạo giống một tiếng, mang theo ngập trời nộ diễm, thôn thiên sóng biển giống như vọt mạnh mà tới. Ầm ầm. Hai đấm kích chấn, hai đạo khổng lồ dòng lửa, giống như song long xuất hải xu thế, quét sạch như phong bạo, cả vùng không gian lập tức nóng rực lên. Tràn ngập khủng bố vô cùng đế hỏa thánh uy, cuốn thành nộ diễm phong bạo, mang theo sấm sét quần cuộn vậy gào thét, tức giận đánh phía Thạch Lạc Thiên. Ừ. Thạch Lạc Thiên sắc mặt khẽ giật mình tỉnh lại, liền gặp một cỗ mạnh mẽ cuồng bạo nộ diễm rồng lửa phong bạo chính hướng thân cuốn tới, cực là khinh thường hừ lạnh nói, phù du lay cây, không biết tự lượng sức mình. Mãnh liệt. Thạch Lạc Thiên vung chuyển trong tay tà trượng, tóe ra quỷ dị tà ác vũ lực, theo tà trượng bay múa, hư không hướng hắn thân trong rơi vào tay giặc, kịch liệt vặn vẹo lên, lại sinh ra một đạo mạnh mẽ tà dị vòng xoáy đoàn đi ra. Ầm. Cuồng bạo nộ diễm phong bạo hướng phía quỷ dị kia tà ác vòng xoáy đoàn đánh tới, không chỉ có khó có thể đem đánh tan, phản mà bị vòng xoáy đoàn trong chỗ xúc tụ hợp quỷ dị lực lượng cho hút vào. Trong nháy mắt, hỏa diễm chân quân chỗ thả ra ngoài công kích, cuối cùng bị tà dị vòng xoáy đoàn hấp thu sạch sẽ. Không có biện pháp. Từ tầng thứ 8 tới đây, hỏa diễm chân quân thì đã tiêu hao phần lớn nguyên khí, mà tu vi của Thạch Lạc Thiên bản thân cùng trạng thái tột cùng hỏa diễm chân quân ở vào tương đối. Hơn nữa Thạch Lạc Thiên có được cường đại tà ác vũ lực, càng tốt hơn. Dùng trạng thái của hỏa diễm chân quân bây giờ đều muốn đối phó hôm nay trạng thái toàn thịnh Thạch Lạc Thiên cực kỳ khó khăn. Sau một khắc, tại quỷ dị chuyển động tà huế vòng xoáy đoàn ở bên trong, Thạch Lạc Thiên quỷ dị kia dày đặc khốc hư ảnh thời gian dần trôi qua nổi lên, ánh mắt giống như dạ ứng, sắc bén khiếp người, nhất là cái kia cả khuôn mặt, so với ma quỷ tới càng thêm dữ tợn. Liên cả kia tà ma cũng thua trong tay của ta ở bên trong, chỉ bằng ngươi cái này tàn binh bại tướng cũng xứng đấu với ta. Thạch Lạc Thiên chìm quát một tiếng, trong tay tà trượng nặng nề hướng phía vòng xoáy đoàn trong nhất định. Ầm. Một tiếng nổ vang, kéo dài hư không bị tác động chấn động, chỉ thấy kia tà huế vòng xoáy đoàn giống như phun ra hỏa sơn giống như, một đoàn liệt diệm đáng sợ, hiện lên long hình dáng xì ra, vờn quanh lấy trùng trùng điệp điệp tà huế ác khí, so với hỏa diễm chân quân khi trước uy lực càng tốt hơn, tức giận gào thét mà tới. Bạo viêm trưởng. Hỏa diễm chân quân nộ quát một tiếng, vội vàng phản kích, hai tay khiển trách viêm tuấn ra, oanh dung ra cuồng bạo nộ diễm. Hạo cuốn như sóng, ngàn tầng vạn sóng xu thế, bạo không đánh tới. Ầm ầm. Hai cỗ nộ diễm kịch liệt xung tới, sóng chiều dòng nước xiết giống như, cả phương không gian cứng rắn bị hướng nặn trong tuân ra tung tung vết rách, chảy viêm lắc lư, vẫn còn như phong bạo xu thế, điên cuồng không nghỉ tuân ra đẩy ra tới. Ẩn chứa trong đó vô hình giật mình thế, cuồng bạo đè ép tới đây, hỏa diễm chân quân giống như là lọt vào một đạo kiên kiên cường tường va chạm, song trưởng đẩy ra, thế nhưng lại như trước bị ép tới từng bước bước lui. Đương nhiên một đạo ám huyết sắc lưu quang cũng tại này cuồng bạo tàn phá bừa bãi trong biển lửa phá không mà ra, dẫm trận tại chỗ như sấm, chỉ phinh tung hành, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, chạy vội sở trí, chạy viêm tự hành tàn ra, mãnh liệt, ma quỷ hung lăng tàn ảnh, thiểm điện phích lịch su thế giống như thẳng bước đến hỏa diễm chân quân trước người, theo hiển lộ ra Thạch Lạc Thiên tờ nào hung nhanh vạn phần tướng mạo, hai cái đồng tử đỏ thâm như máu, cùng hung cực ác, chết, Thạch Lạc Thiên quát lạnh một tiếng, trong tay tà trượng thế đi như kiếm. Lóe ra ác độc dày đặc quang, dùng ta trượng làm nguyên điểm, trùng trùng điệp điệp trong hư không hướng vặn bèo lõm, coi như muốn đem hư không hút khô rồi giống như. Cút! Hỏa diễm chân quân bạo hống một tiếng, mang theo hỏa một trường, đón ta trượng mũi nhọn bạo kích quá khứ. Nhưng mà, làm cả hai đụng nhau thời điểm, bén tà quang thẳng định tại trong lòng bàn tay của hỏa diễm chân quân, vẫn còn như bị kim đâm kịch liệt đau nhức, ta trượng lại hung hăng xuyên thủng lòng bàn tay của hỏa diễm chân quân, nộ diễm tán loạn, ta trượng tiến quân thần tốc. Một đường đâm thủng cánh tay của hỏa diễm chân quân. A, hỏa diễm chân quân thống khổ gào rú, cả thanh tà trượng xuyên thấu cánh tay của hắn, nát bấy xương của hắn xương cốt, cuồn cuộn tà ác lực lượng như là châu chấu vậy dốc toàn lực dũng mãnh vào, ăn mòn hắn hỏa nguyên. Hừ, tà ma đã biến thành vu thần thiên thư tế phẩm. Vậy mà ngươi cùng xuất sinh kia cấu kết với nhau làm việc xấu, đối địch với ta, vậy thì do ngươi thay hắn, nợ máu trả bằng máu. Thạch Lạc Thiên sắc mặt hung ác, thô bạo muôn phần. Hỏa diễm chân quân thống khổ muôn dạng, tại tà trượng nhập dưới cánh tay, không chỉ có không thể động đậy, thậm chí trong cơ thể hỏa nguyên cũng bị tà trượng ăn mòn thôn phệ. Làm cho là như thế, hỏa diễm chân quân cũng không khuất phục cầu xin tha thứ, mà là nổi giận la hét, minh chủ phúc vận giải thân. Tất nhiên sẽ không dễ dàng như thế chết non. Ngươi chết tử tế nhất này tà tâm. Khắc khả ít ít ít ít ít ít chuyện cho tới bây giờ, còn không biết tỉnh ngộ. Vậy mà ngươi như thế ngoan cố. Vậy bản vương liền tiễn đưa ngươi xuống địa ngục cùng cái kia tà ma đoàn tụ. Thạch Lạc Thiên hung nanh cười to, một cỗ minh mông yêu dị vũ lực, chạy xếp ra. Mắt thấy, Thạch Lạc Thiên đang muốn vận dụng sát chiêu, đột nhiên từng đạo mạnh mẽ bá đạo lôi mang xà, đến từ trên trời, mang theo phẫn nộ ý chí, nếu như hung chiều xu thế giải cuốn đánh phía Thạch Lạc Thiên. Ừ, Thạch Lạc Thiên sắc mặt kinh biến, cảm nhận được uy hiếp, trong cơ thể vũ lực hiển trách trưởng mà ra, tà quang tràn lan, chợt quát lên, chấn phát ấn. Ẩm. Một chân tà sáng long lánh trường ấn, dù đãng vô số tà dị cổ văn, như là thái nhạc xu thế, hướng phía bạo không mà đến hàng tỷ sấm sét, uy trầm trầm chấn kích quá khứ. Chấn pháp ấn. Có thể chấn nhiếp đạo pháp, dùng Thạch Lạc Thiên Đương Kim tu vi, chấn pháp ấn uy lực càng kỳ cường thịnh. Đồng. Đồng. Búng một cái tung sấm sét cuồng oanh mà đến, nhưng như gặp phải thép lũy ngăn cản, không chỉ có khó có thể đánh bại, ngược lại nhao nhao bại tản ra, vô số lôi quang giống như hoa mị khói lửa nở rộ, mà Thạch Lạc Thiên chỗ chấp trưởng chấn pháp ấn nhưng bất động như núi, không tổn mảy may, cố gắng hết sức đem sấm sét ngăn cản ở ngoài. Xoáy mà. Định mắt nhìn đi, liền gặp có đoàn tinh thuần lôi quang lập lòe tại không. Tháp linh. Thạch Lạc Thiên sắc mặt kinh ngạc, ngược lại hiểu được, đối với thống khổ dễ rủa trong hỏa diễm chân quân cười lạnh nói, ha ha, thật không nghĩ tới, các ngươi vậy mà vì tưởng muốn giữ vững vị trí chiến thần tháp, vậy mà lại không tiếc hy sinh tự mình. Chỉ đáng tiếc là, hôm nay tà ma đã trừ, bổn vương tâm nguyện đã xong. Thật không ngờ, ta cần gì phải thủ hộ man hoang này và linh. Lại muốn loạn, vậy thì loạn. Nói xong, Thạch Lạc Thiên mãnh liệt một trường, đem tà trượng đánh vào trong cơ thể của hỏa diễm chân quân. Tà trượng trong ẩn chứa tà huế vũ lực, liền tại hỏa diễm chân quân trong cơ thể bạo đẩy ra đến, quán thông toàn thân. Cổ đạo. Vì trong Vu Thần Thiên Thư khống cổ chi thuật, tuy rằng đã mất đi Vu Thần Thiên Thư, nhưng nửa năm qua này Thạch Lạc Thiên đều đang khổ tu trong Vu Thần Thiên Thư vu thuật. Không dám nói nắm giữ tinh túy, nhưng cũng là khiến cho lô hỏa thuần thanh. Giống. Hỏa diễm chân quân thống khổ rú thảm, chỉ cảm thấy toàn thân hỏa nguyên trong khoảnh khắc bị nào đó tà dị lực lượng ăn mòn thay thế, không thể tự kiềm chế, càng là khó khống chế bản thân, đã liền tư duy ý thức đều tựa hồ dương cung. Đúng. Ngắn phút chốc, hỏa diễm chân quân toàn thân hỏa nguyên liền bị tà hóa. Phá cho ta nó. Thạch Lạc Thiên quát lạnh một tiếng. Ẩm. Hỏa diễm chân quân toàn thân bạo chấn, căn bản khống chế không nổi chính mình, vẫn còn như phi đạn xu thế, toàn thân tràn ngập cường đại thịnh vượng tà ác năng lượng, hướng phía lôi linh chỗ hướng bắn xuyên qua. Đồng. Đồng. Trung trung điệp điệp sấm sét đều bị tà ác nộ diễm bị phá vỡ. Theo khoảng cách tới gần, hỏa diễm chân quân hoảng sợ cảm giác được trong cơ thể tà hóa hỏa nguyên chính không cầm được điên cuồng bạo tăng. Rõ ràng, đây là muốn ép hỏa diễm chân quân tự bạo, cùng lôi linh đồng quy vu tận. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2573, tế phẩm. Duy nay, lôi tôn đã thành công dung linh, trở thành mới cựu linh thánh tháp tháp linh. Nhưng lôi tôn thủy chung không phải là nguyên thủy tháp linh, không có thời gian nhất định, không cách nào chính thức đi khống chế cựu linh thánh tháp uy lực. Hơn nữa, vốn có tháp linh bị đoạt, lại bị tà huế chi khí ăn mòn, cựu linh thánh tháp uy lực đã là không lớn bằng lúc trước. Dung hỏa diễm chân quân tự bạo uy năng, đủ để đem lôi linh triệt để phá hủy, tiếp theo cưỡng ép đánh thông với tiếp thần giới thông đạo. Nếu là đả thông thần giới thông đạo, tất nhiên sẽ kinh động thần giới dị tộc, nhưng Thạch Lạc Thiên đã không có đường lui. Bởi vì Vu Thần Thiên Thư thần bí biến mất, Lăng Thiên Vũ sinh tử không buộc. Nhưng ma chủ đã đoạt được tháp linh, dùng thực lực của ma chủ, cả man hoang không người chống lại. Chỉ sợ không cần phải đã lâu, man hoang giới thì sẽ hoàn toàn bị ma chủ công chiếm. Lúc trước nếu như là, Thạch Lạc Thiên đương nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng ma chủ đã nhận ra đầu mà, đợi hắn thành công công chiếm man hoang về sau, tất nhiên lại đối phó Thạch Lạc Thiên. Cho nên, Thạch Lạc Thiên dứt khoát làm một hồi hoành tráng, cưỡng ép đả thông thần giới thông đạo, phóng thích dị tộc xâm lấn, đợi cùng ma chủ đánh nhau, Thạch Lạc Thiên là được ngồi thu ngư ông chi lợi. Mắt thấy, hỏa diễm chân quân đã bị tà hóa, thân bất do kỷ. Toàn thân điên cuồng tăng vọt năng lượng cường đại, tại tiếp gần lôi linh thời điểm, thì đã đạt đến cực hạn, sẽ phải tự bạo. Không. Hỏa diễm chân quân tuyệt vọng không cam lòng gào thét, nó thực sự không phải là sợ chết, mà là nghĩ đến lôi tôn không tiếc hy sinh bản thân tính mạng, để cho chính mình trở thành cựu linh thánh tháp tháp linh. Nhưng chính mình không chỉ không có hảo hảo bảo hộ, ngược lại thành hủy diệt lôi linh hung thủ, như đến xuôi vàng, trong lòng sao mà yên tĩnh được. Dù là cố hết sức dây dùa, thủy chung không cách nào khống chế bản thân. Chỉ có thể nổi lên lấy hai mắt, tức giận không cam lòng phóng tới lôi linh đốm sáng. Mà một khắc này, sắc mặt của Thạch Lạc Thiên cũng là biến đến vô cùng hung ác, đáy mắt lộ vẻ điên cuồng. Nhưng mà, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, vốn là trùng kích tự bạo trong hỏa diễm chân quân, đột nhiên một cỗ vô hình dị lực không hề có điểm báo trước dũng mãnh vào tiền đến, cưỡng ép ngăn chặn hỏa diễm chân quân toàn thân huyệt đạo, hỏa nguyên tà lực lọt vào trở ngại, buộc phát không được. Ách! Hỏa diễm chân quân sắc mặt kinh ngạc, cứng ngắc ở giữa không trung. Không rõ tình huống. Sau một khắc, một đạo thanh âm lãnh khốc vang vọng dựng lên, tụ họp tà. Kinh mà. Một đạo quỷ dị tà sáng long lánh dựng lên, từng đợt thần bí khí tức cổ xưa, thời gian dần trôi qua hướng phía bốn phương tràn ngập ra. Nguyên bản biến mất Vu Thần Thiên Thư, lại đằng hiện ở hỏa diễm chân quân đỉnh đầu. Chỉ thấy, Vu Thần Thiên Thư quỷ dị trôi lơ lửng ở không, quanh quẩn lấy trùng trùng điệp điệp tà dị hào quang, vẫn còn như màn mưa giống như chiếu nghiêng xuống. Nghiêm nghiêm thật thật đem hỏa diễm chân quân cái lồng gắn vào dị quang bên trong. Cái này, Hỏa Diễm Chân Quân mãn sắc hoảng sợ, rõ ràng cảm giác được trong cơ thể tuân ra lay động tà huế chi khí, tại nào đó dị lực dưới sự bức bách, lại thời gian dần trôi qua bị đổi ra, từng tia hòa nhập vào trong Vu Thần Thiên Thư. Sinh tử, bất quá một cái chớp mắt. Vừa rồi một khắc này, Hỏa Diễm Chân Quân giống như là từ quỷ môn quan qua lại đi một lượt, có thể nói mạo hiểm vạn trượng. Trong lúc nhất thời khó mà tin được, mạng treo lơ lửng còn có thể nhặt về tính mạng. Đồng thời, vu thuật bị phá, Thạch Lạc Thiên lập tức lọt vào cắn trả. Phốc phốc. Thạch Lạc Thiên dương cái cổ thổ huyết, lảo đảo sau lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hai mắt trừng trừng, chằm chằm ngẩng đầu nhìn hoảng sợ nói, Vu Thần Thiên Thư. Sau đó, Thạch Lạc Thiên như là như điên, đói không cơ ăn, hai cái đồng tử tràn ngập tham lam dày đặc ánh sáng, lại liều lĩnh, mất mạng tựa như hướng phía Vu Thần Thiên Thư chỗ điên cuồng tiến lên. Mãnh liệt. Thạch Lạc Thiên thẳng bước đến trên không, chảo thủ giống như rắn nhanh chóng kéo dài, không nhìn thẳng Hỏa Diễm Chân Quân, hướng phía bay lên không mà phát hiện Vu Thần Thiên Thư chụp tới. Ế! Hỏa Diễm Chân Quân còn chính ở trong hoàng hốt, căn bản không có kịp phản ứng, liền bị Thạch Lạc Thiên vào đầu đoạt lấy Vu Thần Thiên Thư. Vu Thần Thiên Thư. Quả nhiên là Vu Thần Thiên Thư. Thạch Lạc Thiên thần sắc kích động nắm chắc Vu Thần Thiên Thư, đáp ý cười to, ha ha. Trời cũng giúp ta. Vu Thần Thiên Thư thủy chung vẫn là thuộc về của ta. Chính cười, một đạo rét căm căm thanh âm, cực kỳ hí ngược tại Thạch Lạc Thiên bên thai vang tới, con chó không đổi được đức ức. Chẳng lẽ liền không cảm thấy cầm lấy phòng tay sao? Thanh âm này, đối với Thạch Lạc Thiên mà nói thế nhưng là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, thậm chí là hận thấu xương. Ta. Thạch Lạc Thiên lời nói vào trong miệng, đột nhiên cảm giác bàn tay như là bị Vu Thần Thiên Thư cho dính trụ giống như là hấp huyết quỷ tựa như, trong cơ thể vu lực lại không bị khống chế chảy ra, bị Vu Thần Thiên Thư cho hút ăn đi vào. Phòng tay. Quả nhiên là phòng tay. Thạch Lạc Thiên dọa không chịu nổi, đang muốn bỏ qua Vu Thần Thiên Thư, có thể cái này giống như là dính suốt tơ gỡ lũ giống như thế nào cũng không thoát khỏi được. Mà trong cơ thể vu lực, nhưng liên tục không ngừng bị Vu Thần Thiên Thư hút. Tham lam là phải trả giá thật lớn. Một đạo xâm khốc thân ảnh của, giống như quỷ mị ưu linh, tại Thạch Lạc Thiên trước mắt chỗ ở không gian dần dần nổi lên, do hư ảo trở nên ngưng thực. Cái kia giống như tơ tằm tóc dài phiêu giật, phần phật bay lên, mà dài dưới tóc, đúng là một trương lạnh dị khuôn mặt đẹp trai. Hai cái đồng tử thâm sâu như tinh thần, lợi hại như phát thảo, nhiếp nhân tâm hồn, toàn thân tản mát ra vừa chính vừa tà khí tức, lương có thú vị nhìn chăm chú lên Thạch Lạc Thiên. Minh chủ. Hỏa Diễm Chân Quân thần sắc kích động, kinh hỉ muôn phần. Ừ. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, nếu không có Vu Thần ý cảnh không có thời gian khái niệm, có thể kịp thời phá quan, bằng không thì cần phải để cho Thạch Lạc Thiên đắc thủ. Tà ma. Thạch Lạc Thiên sỉ sỉ xách xách run rẩy hô, cả khuôn mặt như là rút gân giống như kịch liệt co rúm, mặt như dây trắng, hai mắt không chớp. Chứng kiến Lăng Thiên Vũ sống sờ sờ đứng tại trước mặt chính mình, làm hắn sinh ra một loại không cách nào che giấu sợ hãi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lạnh lùng, biểu lộ kiêu căng, tựa hồ đang thưởng thức nổi thống khổ của Thạch Lạc Thiên, uy trầm trầm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là ý nghĩ hao huyền, vậy mà ngươi cuối cùng không có thể thông qua Vu Thần Thiên Thư khảo nghiệm, làm thế nào có thể nhận ngươi làm chủ nhân? Chẳng lẽ ngươi Thạch Lạc Thiên sắc mặt trắng bệch? Ha ha, Vu Thần Thiên Thư truyền nhân chỉ có một, nhưng đáng tiếc không là ngươi. Lăng Thiên Vũ ngữ khí lãnh khốc, thần sắc đạm mạc như nước, trong ánh mắt càng là lóe ra ác liệt sát cơ cùng chán ghét. Không, Thạch Lạc Thiên mặt mũi tràn đầy thô bạo chi sắc, thật sự là vô pháp tiếp nhận sự thật trước mắt, phát cuồng khiếu giống, không có khả năng. Hiện tại người sống là ta. Là ta. Vu Thần Thiên Thư hẳn là thuộc về của ta. Không sai. Ngươi đúng là còn sống. Chỉ có điều ngươi đã trở thành Vu Thần Thiên Thư nô lệ, mà ta với tư cách Vu Thần Thiên Thư chủ nhân, tự nhiên có quyền lực quyết định sinh tử của ngươi. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng nói, ta như để cho ngươi sinh, ngươi liền có thể tham sống sợ chết. Ta như muốn ngươi chết, ngươi liền vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Nô lệ. Thạch Lạc Thiên sắc mặt trắng bệnh, con ngươi tràn ngập tơ máu, trong lòng giống như hỏa thiêu vậy khó chịu. Hắn trăm phương ngàn kế bố trí xuống đây hết thảy, không nghĩ tới không chỉ có kẻ vô tích sự, ngược lại sáng tạo ra Lăng Thiên Vũ. Không, không có khả năng. Ta không tin. Ngươi đang lừa gạt ta. Ta muốn giết ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tà ma. Thạch Lạc Thiên điên cuồng tức giận mắng, gơ nắm đấm, tức giận hướng phía mặt của Lăng Thiên Vũ đánh tới. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ trực tiếp một trưởng chế trụ quả đấm của Thạch Lạc Thiên, rắc một tiếng trực tiếp ảo đứt tay cốt, đau đến Thạch Lạc Thiên từng trận sói chu, hừ lạnh nói, Thạch Lạc Thiên, ngươi bây giờ đã thất bại thảm hại, nếu ngươi còn có mấy phần lương chi lời nói, liền thả ngươi trưởng tỷ. Không, ta không có thua, ta còn không có thua. Thạch Lạc Thiên thống khổ tức giận tê hào, quắc, trưởng tỷ đã bị ta rơi xuống nguyền rủa, nếu như ngươi giết ta, nàng cũng khó có thể sống tạm. Ngươi cái này lục thân bất nhận tên điên. Nàng có thể là của ngươi hôn sinh trưởng tỷ, là ngươi duy nhất trên đời thân nhân. Ngươi vậy mà lại đối với nàng hạ như thế độc chú. Lăng Thiên Vũ cực kỳ tức giận, trầm lệnh nói, ngươi cho rằng ngươi có thể bức bách ta sao? Đây chính là thân nhân của ngươi. Không có quan hệ gì với ta. Ha ha. Thực không có quan hệ gì với ngươi sao? Từ lúc Hồng Mông bí cảnh thời điểm, ta biết ngay ngươi tên khốn này tại cùng ta trưởng tỷ Mi Lai nhãn khứ. Thiệt thòi sa tộc chính là cái kia tiểu còn một lòng một ý đối đãi ngươi. Ngươi chính là một vô sỉ khốn khiếp. Thạch Lạc Thiên điên cuồng cười to, sắc mặt dữ tợn, kêu lên, còn có chính là Linh Hình công chúa cái kia. Ngươi cũng có thể liều lĩnh đi cứu rút. Đừng cùng ta, ngươi sẽ không quan tâm của ta trưởng tỷ. Nói xong, Hắc Ám hư không đột nhiên từng trận chấn động, trùng trùng điệp điệp tà huế ma chướng tán thối lui tới. Không nghĩ tới, tại đây trong hư không tối tăm lại cất giấu một tòa đàn tế, cùng lúc trước tình cảnh của Linh Hình công chúa hoàn toàn tương tự, bị nhốt vào tà trong trận. Một đạo sở sở kiều ảnh, cuốn chặt lấy huyết sắc khóa sát, năm cái cổ văn đại trụ đứng lặng, sắc mặt hư bạch, đang lặng lặng nhắm hai mắt. Không sai, đạo này kiều ảnh đúng là Thạch Nhược Tuyết. Thấy một màn như vậy, Lăng Thiên Vũ cũng là lập tức hiểu được, khó trách Thạch Lạc Thiên sẽ có bản lĩnh trở mình. Khó trách có thể có được Vu Thần Thiên Thư. Khó trách có thể biết rõ lai lịch của chính mình cùng nhược điểm. Nguyên lai huyết thần đã sớm lưu lại một tay, vậy mà đem tất cả át chủ bài đều đặt ở trên người của Thạch Lạc Thiên. Đây là Lăng Thiên Vũ tuyệt đối không ngờ rằng đấy. Ha ha, ta liền nói ngươi phế vật này có thể có bản lĩnh gì, nguyên lai bất quá là huyết thần thủ hạ một con chó nhật mà thôi. Lăng Thiên Vũ trào phúng cười cười, lại cực kỳ khinh thường nói, hơn nữa ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi những thứ này thủ đoạn có thể buộc ta đi vào khuôn khổ, ngươi cũng đánh giá quá cao chính ngươi, đừng quên ngươi bây giờ bất quá là Vu Thần Thiên Thư nô lệ cùng tế phẩm mà thôi. Ách! Thạch Lạc Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt bi thương, hận nhưng nói, tà ma! Ngươi cho rằng được Vu Thần Thiên Thư có thể lật ván ư? Ma chủ đại nhân hiện tại đã đoạt được tháp linh, càng là có được huyết tộc bất tử khả năng, đương kim man hoang, không người là hắn địch thủ. Chỉ có đả thông thần giới thông đạo, mượn cho dị tộc tay, ngươi mới có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Ta muốn, không cần ngươi đang ở đây khoa tay múa chân. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ chẳng qua là đầy tớ của ta. Lăng Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh, trực tiếp khu động Vu Thần Thiên Thư, cướp đoạt lấy vu lực của Thạch Lạc Thiên. Cuối cùng, vu lực của Thạch Lạc Thiên bản nguyên nhân là Vu Thần Thiên Thư, tự nhiên cũng có thể đoạt lại. Không. Thạch Lạc Thiên bạo mắt nghiến răng, thống khổ muôn phần, tại Vu Thần Thiên Thư tuyệt đối cướp đoạt phía dưới, trong cơ thể tràn ngập vu lực bị hung hăng rút ra, cuồn cuộn tụ họp nhập trong Vu Thần Thiên Thư. Ngắn phút chốc, Thạch Lạc Thiên toàn thân tất cả vu lực đều bị ép khô, giống như bùn nhão giống như co quắp ngã xuống đất, hai mắt nhanh như chớp ngọ nguậy, thống hận vạn phần run run nói, ngươi không có thể giết ta. Giết ngươi chỉ biết làm dơ tay của ta. Lăng Thiên Vũ trực tiếp đem Thạch Lạc Thiên đạp qua một bên, nhanh chóng lách mình đến tế đàn, nhìn qua lấy trước mắt sắc mặt trắng liếu dung nhan, tràn đầy hãy náy thở dài, thật xin lỗi. Ban đầu là ta hiểu lầm ngươi rồi, nếu là ta có thể để ý nhiều lời của ngươi, một chút liền sẽ không náo ra cục diện như vậy. Duy nay, Lăng Thiên Vũ đã tập được vu thuật, Thạch Lạc Thiên càng là trở thành Vu Thần Thiên Thư nô lệ cùng tế phẩm, còn Thạch Nhược Tuyết hiện tại bị tà ác cấm chế cùng nguyền rủa. Tự nhiên là không làm khó được Lăng Thiên Vũ. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2574, tụ tà trận. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ mượn cho Vu Thần Thiên Thư chi lực, dễ như trở bàn tay công phá tế đàn cấm chế, đồng thời lao đi trên thân Thạch Nhược Tuyết nguyền rủa, liền nhẹ nhàng ôm Thạch Nhược Tuyết phi thân nhảy xuống tế đàn. Trưởng công chúa, Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng kêu nói. Ách, Thạch Nhược Tuyết một tiếng hơi yếu, như ở trong ngộng mới tỉnh, chỉ cảm thấy coi như nằm ở một cái ôn hòa mà bền chắc trong ngực. Lờ mờ truyền đến từng trận nam nhân dương cương khí vị, liền mơ hồ mở ra hai con ngươi, một trương quen thuộc tuấn giật khuôn mặt dần dần ấn vào rèm mắt. Trưởng công chúa, ngươi xem như tỉnh. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Làm Thạch Nhược Tuyết hoàn toàn thấy rõ dung mạo của Lăng Thiên Vũ, dọa sợ không nhẹ, liền vội rút thân dựng lên, chuyển ngồi một bên, sắc mặt từng đỏ, ngực giống như tiểu lộc loạn tràng, chuẩn bị là hoảng hốt mà hỏi, Linh Vũ. Không, không, Lăng công tử, ta làm sao lại? Một lời khó nói hết. Bất quá đã kết thúc hết rồi. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Chấm dứt. Thạch Nhược Tuyết ngạc nhiên, hơi hơi cúi đầu, khiếp khiếp nhìn chung quanh chu vừa mới mắt, chỉ thấy một mảnh xa lạ bóng tối, liền kinh ngạc hỏi, Lăng công chúa, nơi đây thế nhưng? Nơi đây là Chiến Thần Tháp. Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng trả lời. Chiến Thần Tháp. Thạch Nhược Tuyết kinh ngạc không thôi, đột nhiên trông thấy cách đó không xa thân ảnh quen thuộc, chính hấp hối té trên mặt đất, kinh ngạc nói, phụ vương. hắn bây giờ còn không phải là của người phụ vương. Lăng Thiên Vũ thán nhưng nói. Lạc Thiên. Thạch Nhược Tuyết ngực một hồi đau đớn, dần dần nhớ lại, liền phi thân quá khứ. Gần thời điểm, làm thế nào cũng không bước ra bước chân, cứ như vậy rất xa nhìn chăm chú lên Thạch Lạc Thiên, hai mắt đâm hồng, trong nội tâm lại là đau lòng, vừa thấy thất vọng. Trưởng tỷ Thạch Lạc Thiên run run ngẩng đầu. Ngươi không có tư cách bảo ta. Thạch Nhược Tuyết vừa đau vừa hận chỉ trích, Thạch Lạc Thiên. Từ nhỏ đến lớn, phụ vương lại như thế nào sủng ái ngươi? Trông nom ngươi. Điểm ấy ngươi còn không đủ rõ sao? Vì sao ngươi sẽ tàn nhẫn như vậy tổn thương phụ vương? Tâm của ngươi đều là thiết làm được sao? Còn không phải là bởi vì xuất sinh này. Thạch Lạc Thiên mãn sắc hận ý hướng về phía Lăng Thiên Vũ quát, nếu như không phải là bởi vì ngươi xuất sinh này, ta sớm đã cưới vợ sa tộc cái kia tiểu. Nếu như không phải là bởi vì xuất sinh này, ta làm thế nào có thể cùng phụ vương phản bội thành hận? Nếu như không phải là bởi vì xuất sinh này, ta như thế nào lại rơi đến mức này? Hết thảy tất cả, đều là vì xuất sinh này. Coi như là ngươi dù thế nào lẽ thẳng khí hùng. Coi như là ngươi dù thế nào thống hận Lăng công tử. Nhưng hắn thế nhưng là ngươi phụ vương. Ngươi giống như này báo đáp phụ vương đối với ngươi nhiều năm công ơn nuôi dưỡng. Thạch Nhược Tuyết bực tức nói, nhưng hơn nữa là đau lòng, trái tim băng giá. Phụ vương, hắn xứng sao? Liền con mình đều bị xuất sinh này phế ngay lập tức. Lại còn là chẳng quan tâm. Thạch Lạc Thiên hận nhưng nói, như là lúc trước phụ vương có thể nhận tâm giết xuất sinh này. Làm sao có hôm nay? Đều do phụ vương quá mức nhân từ nương tay. Vậy mà hắn không dám làm. Ta đây liền thay hắn hoàn thành. Đáng tiếc ngươi vẫn bị thất bại. Lăng Thiên Vũ nhịn không được đả kích nói. Thất bại thì như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi liền thắng hết thể ư? Không có dị tộc tương trợ. Bằng vào một cuốn sách bại hoại. Liền muốn đối phó ma chủ đại nhân. Ta ma. Ngươi cũng quá coi chính ngươi. Thạch Lạc Thiên bạo mắt nghiến răng kêu lên, mặt mũi hung dữ, cười như điên nói, ha ha. Đừng tưởng rằng ngươi là cái gì đại anh hùng. Ngươi bây giờ cũng bất quá là vu thần một con chó mà thôi. Đủ rồi. Thạch Nhược Tuyết hung hăng rút trường kiếm ra, hai mắt phiếm hồng, chỉ vào Thạch Lạc Thiên khiển trách, Thạch Lạc Thiên. Ta bất kể ngươi xử cái gì tà thuật. Nếu ngươi còn có mấy phần lương chi lời nói, cho ta lập tức thả phụ vương. Giết ta. Thạch Lạc Thiên hung hăng cắn răng, hung lăng đạo, so với chết tại đây tà ma trong tay. Ta tình nguyện chết ở trong tay của ngươi. Ngươi. Ngươi thực đã cho ta không dám. Thạch Nhược Tuyết kiếm thế đi thêm vài phần, có thể thấy thế nào đều là của nàng phụ vương gương mặt này, Thạch Nhược Tuyết lại có thể nào hạ thủ được. Cái này lục thân bất nhận khốn nạn xác thực không đáng sống thêm ở trên đời này. Nhưng có chút hắn nói không sai, nếu như ngươi muốn cứu ngươi phụ vương, nhất định phải do ngươi tự tay giết hắn đi, phụ vương của ngươi mới có thể giải cứu. Lăng Thiên Vũ nói ra, nhưng hắn Thạch Nhược Tuyết do dự. Tên khốn này cùng phụ vương của ngươi linh hồn đã hòa làm một thể. Nhưng dùng phụ vương của ngươi linh hồn ấn ký đối với ngươi làm cái nguyền rủa, chỉ có người thân nhất mới phá giải. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, cho nên, chỉ có tài năng giết được xuất sinh này, mới có thể cứu phụ vương của ngươi thoát thân. Về phần xuất sinh này, phải cút ngay lập tức nhập 18 tầng địa ngục. Không sai. Tuy rằng ta không cho là mình sẽ thất bại, nhưng ta cũng trước kia rơi xuống tử chú. Thiên hạ này trừ ngươi ra tự tay giết ta. Bằng không thì ai cũng đừng hòng bài trừ tuyệt nguyền rủa. Thạch Lạc Thiên cười gần nói, trưởng tỷ, ngươi không phải là muốn ta thả phụ vương ta sao? Giết ta. Hết thể dĩ nhiên là giải thoát rồi. Ngươi cho rằng như vậy có thể nguyên tin rằng ngươi sao? Ngươi cho rằng như vậy thì có thể không lại đối mặt phụ vương. Có thể giải thoát rồi sự tình sao? Thạch Nhược Tuyết khuôn mặt co rúm, thống khổ không thôi. Ta đã nguyện ý chết trên tay ngươi. Ngươi còn muốn ta như thế nào? Thạch Lạc Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi. Thạch Nhược Tuyết đột nhiên không phản bắt được. Coi như là Thạch Lạc Thiên dù thế nào để cho nàng thất vọng, dù thế nào để cho nàng thống hận, có thể thủy chung là của mình thân sinh đệ đệ A huống chi còn là mặt quay về phía mình phụ vương gương mặt này, nàng lại có thể nào hạ quyết tâm. Dù sao cũng là nhân chi thường tình, Lăng Thiên Vũ có thể lý giải trong lòng Thạch Nhược Tuyết thống khổ cùng mâu thuẫn tâm tình, cho nên chỉ có thể giữ yên lặng, đem quyền quyết định giao trên tay của Thạch Nhược Tuyết. Lúc này, Hỏa Diễm Chân Quân lách mình tới, vui vẻ nói, đã biết minh chủ cắt nhân thiên tướng. Nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Vừa rồi nếu không có minh chủ kịp thời cho viện thủ, chỉ sợ lão quân cái mạng già này phải ném đi. Vất vả ngươi rồi. Lăng Thiên Vũ cười cười, nhíu mày hỏi, Lôi tộc trưởng chứ? Lôi lão đầu hắn Hỏa Diễm Chân Quân sắc mặt tạm đạm. Lăng Thiên Vũ ý thức được không ổn, ngó xung quanh đi, liền gặp tại Hắc Ám hư không trên không trung, một đoàn lôi quang chính lóe ra, có thể cảm giác được một cỗ cường đại tinh thuần linh khí cùng với khí tức của Lôi Tôn. Nhất thời, Lăng Thiên Vũ tỉnh ngộ lại, kinh ngạc vạn phần thất thanh nói, Lôi tộc trưởng sẽ không là... Ừ. Hỏa Diễm Chân Quân nặng nề gật đầu, oán hận cắn răng nói, tháp linh bị ma chủ đoạt được, Cửu Linh Thánh Tháp vốn có linh lực duy trì không được nhiều lúc, tình thế tràn đầy nguy cơ. Lôi lão đầu lo lắng giới vực thông đạo bị hủy, liền không tiếc hy sinh chính mình, tại thân thay thế tháp linh vị trí. Lôi tộc trưởng Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ đổi, sâu là cảm động, sống lại kính nể, thán nhưng nói, Lôi tộc trưởng có thể dùng đại cục làm trọng, hy sinh bản thân, thực làm vạn bối vạn phần kính nể. Minh chủ còn có vãn hồi chi thuật. Hỏa Diễm Chân Quân không khỏi hỏi. Khí linh đều có thể hóa hình, Lôi tộc trưởng tại thân độ linh, lập nhiều thiên địa công đức, định thiên địa độ hóa. Huống chi Cửu Linh Thánh Tháp này chính là tụ họp hai giới thiên địa linh khí, Lôi tộc trưởng lúc này giản xếp tính tu, khó là chuyện xấu. Lăng Thiên Vũ trả lời, giống như là hắn ân sư một dạng với Độc Vương, chỉ cần tu vi đủ rồi, tự có thể thành hình. Thế nhưng Hỏa Diễm Chân Quân muốn nói lại thôi. Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, ta lại không làm sao không lắm đau lòng. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt đắng chát, lại sắc mặt nghiêm nghị nói, chẳng qua là Lôi tộc trưởng cử động lần này tuy rằng vãn hồi rồi hai giới an nhất định, nhưng lại ngược lại sáng tạo ra ma chủ. Chỉ giáo cho. Hỏa Diễm Chân Quân hoang mang không thôi. Duy nay ma chủ đã đoạt được tháp linh, nhưng tháp linh thủy trung thuộc về Cửu Linh Thánh Tháp chi vật, lúc trước chỉ bị tà hóa, có thể khu dùng vài phần, nếu không thi pháp, còn có thể đem tháp linh triệu hồi. Nhưng hôm nay Cửu Linh Thánh Tháp đã có mới tháp linh, nay tà hóa tháp linh tự nhiên đã thành vô chủ chi vật. Vì thế ngược lại là sáng tạo ra ma chủ. Lăng Thiên Vũ thán nhưng nói. Nghe được giải thích của Lăng Thiên Vũ, Hỏa Diễm Chân Quân hoàn toàn biến sắc, nói, vậy Lôi lão đầu không thật là tốt tâm làm chuyện xấu, phản mà thành tựu ma chủ, này nên làm thế nào cho phải? Chưa hẳn. Lăng Thiên Vũ ánh mắt lợi hại, trịnh trọng nói, này tháp linh cuối cùng là bị tà hóa chi vật, ngươi mà lại làm hộ pháp cho ta thử xem có thể hay không đưa nó triệu hồi. Vậy xuất sinh này. Hỏa Diễm Chân Quân mãn sắc hận ý trừng mắt nhìn Thạch Lạc Thiên. Ai sinh tử của hắn, đều có người quyết định. Lăng Thiên Vũ lắc đầu than khổ, dĩ nhiên đã đem quyền quyết định giao cho Thạch Nhược Tuyết, tin tưởng Thạch Nhược Tuyết cũng sẽ không để cho hắn thất vọng, cuối cùng Thạch Lạc Thiên đã là tội ác tày trời, không được tha thứ. Minh chủ thật sự là mềm lòng. Hỏa Diễm Chân Quân hừ nhẹ một tiếng. Mềm lòng. Nếu như không phải là bởi vì Thạch Lạc Thiên chiếm cứ nhục thể của Thạch Vương, bằng không thì Lăng Thiên Vũ sớm đã đem Thạch Lạc Thiên tháo thành tám khối. Mà thôi, trước hảo hảo làm hộ pháp cho ta, cuối cùng hiện tại ma chủ tên kia khó đối phó. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nghiêm túc, giơ lên Vu Thần Thiên Thư, hai tay ngưng tụ ra cường đại vũ lực, phất tay như bút, bắt đầu khắc vẽ lấy nào đó thần bí quỷ dị trận đồ. Hỏa Diễm Chân Quân không biết Vu Thần Thiên Thư là vật gì, chỉ là thấy đến Vu Thần Thiên Thư xuất hiện thời điểm, làm hắn cảm thấy tâm sợ, tuyệt không phải tục vật. Không khỏi sau lùi lại mấy bước, vì Lăng Thiên Vũ giữ nghiêm hộ pháp. Lúc này, Lăng Thiên Vũ cơ hai tay, kéo lê từng đạo quỷ dị phức tạp trận đồ, cùng Vu Thần Thiên Thư đối với hô ứng, lẫn nhau liên hệ, một cỗ cổ cường đại tà ác vũ lực, theo chuyển động tuần hoàn di chuyển. Khi toàn bộ trận đồ khắc hoàn tất, Lăng Thiên Vũ bài trừ đi ra từng giọt máu châu, dọc theo trận đồ mấy cái điểm mấu chốt vị trí rơi xuống, trong miệng thì thảo mặc niệm có tử. Huyết châu liền hóa thành từng tia đường cong, giống như suối nước giống như hợp dòng tại toàn bộ trong trận đồ. Tu ta trận là trong Vu Thần Thiên Thư ghi lại một loại cường đại vu thuật, có thể tụ trong thiên địa tất cả tà huế chi khí. Mà tháp linh đúng là bị vu thuật chỗ tà hóa, chỉ cần không có triệt để cắt đứt liên hệ, thì có thể mượn cho tụ tà trận triệu hồi tháp linh, coi như là thì không cách nào triệu hồi, cũng sẽ đối với ma chủ tạo thành một ảnh hưởng nhất định. Bố trí xong. Lăng Thiên Vũ sắc mặt một lăng, toàn bộ người trở nên tà ác, dẫn động tới Vu Thần Thiên Thư, song trưởng xúc tụ tập cường đại tà ác vũ lực, mãnh liệt hướng trong trận đồ chìm kích. Ầm ầm. Tụ tà trận khởi động, từng đạo mãnh liệt tà ác máu sáng long lánh dựng lên, toàn bộ trận đồ như là đang sống, quỷ dị vận động. Vu Thần Thiên Thư càng trở nên sinh động vô cùng, xoay quanh tại đỉnh đầu của Lăng Thiên Vũ bay múa. Tiếp theo, từng đợt tà huế chi khí ngưng tụ thành cường đại đáng sợ phong bạo, dọc theo toàn bộ trận đồ điên cuồng thổi quét mà lên, trực tiếp mơ hồ thân ảnh của Lăng Thiên Vũ. Tà khí. Hỏa Diễm Chân Quân kinh ngạc muôn phần, đây chẳng phải là vừa rồi tiếp xúc tà huế chi khí, tâm căn bản không thể giải thích vì sao, mới không lâu sau, vì sao Lăng Thiên Vũ có thể nắm giữ cường đại như thế tà ác dị thuật. Về phần Lôi Tôn biến thành Lôi Linh, bản thân có trừ tà khả năng, nhưng thủy chung bảo lưu lấy Lôi Tôn tiềm tại ý thức. Còn Lăng Thiên Vũ thi triển tà thuật, đương nhiên sẽ không đi chủ động công kích. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2575, Thú Hoàng Khốn Cảnh. Ầm ầm. Vũ trận hoạt động, tà huế phong bạo tàn sát bừa bãi không dứt. Lăng Thiên Vũ đưa thân vào trận tâm, yên tĩnh như vực sâu, trong miệng mặc niệm có từ, chấp trưởng Vu Thần Thiên Thư, hội tụ bốn phương tinh tà, hợp với toàn bộ người cũng biến thành cực kỳ tà ác. Tà huế chi khí càng tụ càng mạnh, không thiếu có rất nhiều quỷ quái tinh hình, gào thét bay múa. Vu thuật, thật là nghịch thiên chi đạo, trận này có thể tụ thiên địa chi tà, hóa tà vì dùng, vì thế chuyển hóa làm bản thân vũ lực, cái này chính là Vu tộc tu luyện chi đạo. Tại Vu Thần trong ý cảnh, Lăng Thiên Vũ đã nắm trong tay rất nhiều vu thuật, không dám bảo hoàn toàn nắm giữ tinh túy, tối thiểu có thể thông hiểu đạo lý. Nhất là tụ tà trận này, tuy rằng lần đầu thao tác, nhưng coi như là thành thạo. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chính mượn cho tụ tà trận uy năng, ý đồ động đến ma chủ trong cơ thể Tháp Linh, cuối cùng Tháp Linh là do Vu Thần Thiên Thư chỗ tà hóa, tất nhiên có thể sinh ra liên hệ. Đáng tiếc là, tại Lăng Thiên Vũ động đến tà hóa Tháp Linh thời điểm, nhưng lọt vào cường đại dị lực trói buộc, căn bản là không có cách đem triệu hồi. Lăng Thiên Vũ tâm là không cam lòng, nếm thử nữa vài phần, như cũng là không gì phá nổi. Rơi vào đường cùng, Lăng Thiên Vũ đành phải triệt hạ tụ tà trận, thu hồi Vu Thần Thiên Thư, cuồng tắc trong tà huế phong bạo cũng lập tức dừng, chẳng qua là trong không khí như trước du ly tà huế dày đặc khí. Minh chủ, Hỏa Diễm Chân Quân lách mình tới, hỏi, tình huống như thế nào? Cuối cùng là chậm, này ma kẻ trộm đã hoàn toàn đem Tháp Linh Hòa làm một thể, tu vi nhập thánh. Ta cùng với tu vi của hắn chênh lệch cực lớn, không cách nào đem Tháp Linh triệu hồi. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói. Vậy bây giờ như thế nào? Hỏa Diễm Chân Quân lại hỏi. Chúng ta bây giờ còn không biết ngoại giới tình trạng như thế nào, ta và ngươi đi ra ngoài trước tìm tòi, còn muốn tìm cách. Lăng Thiên Vũ nói ra. Tiểu nha đầu này kia mặc kệ sao? Hỏa Diễm Chân Quân quét mắt Thạch Lực Tuyết, tuy rằng chút nào không nhận thức, nhưng là trong lòng biết quan hệ với Lăng Thiên Vũ sâu. Lăng Thiên Vũ quay đầu lại ngắm nhìn Thạch Lực Tuyết. Gặp Thạch Nhược Tuyết thần sắc thống khổ mà mâu thuẫn, chậm chạp không thể quyết định ra tay, lắc đầu thở dài, quyết định này với nàng mà nói không dễ, không phải là nhất thời nửa khắc có thể xong việc, không bằng liền do nàng A còn cái kia ma kẻ trộm, sợ là tâm sợ ở đây, tuyệt không dám tùy tiện đặt chân, nơi này ngược lại an toàn hơn rất nhiều. Ừ, trong nội tâm của ta lo âu đại ca an nguy, sợ gặp bất chắc. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay vẫn là cố gắng hết sức mau đi ra rõ là rõ ràng đi. Hỏa Diễm Chân Quân lo lắng nói: "Đi." Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, liền cùng với Hỏa Diễm Chân Quân ly khai Cửu Linh Thánh Tháp. Dưới mắt, trong thiên địa giống như tận thế bao phủ, sấm sét kinh chấn không dứt, không ngừng truyền đến kinh thiên động địa vậy bạo tạc nổ tung. Núi sông vỡ nát, kéo dài ngàn dặm địa vực, khe rãnh bộc phát, trăm lở ngàn loét, đã liền không khi đều bị cương cắt mơ hồ. Liếc thấy, hai đạo kinh thế tàn ảnh, trên nhập trời xanh hoàn vũ, cho tới vạn trượng thâm uyên, càng đấu hôn thiên ám địa. Cuối cùng thánh quân cảnh mang tới uy năng thật sự là quá kinh khủng, động một cái ở giữa, hủy thiên diệt địa. Tại thú hoàng cùng ma chủ kịch đấu mấy ngàn dặm khu vực, sớm đã một mảnh rơi vào tay giặc, bạo loạn không dứt. Giống. Rồng ngâm động trời, như rồng vang vọng, oanh chấn nghìn vạn dặm. Tại bạo loạn cương trong cát, một cái giống như trụ trời thật lớn hàng dài, tức giận lao nhanh, ven đường sở trí, cắn nát trọng trọng không gian, cuốn tạo nên diệt thế vòi rồng, quan di chuyển sấm sét, điên cuồng oanh kích. Không sai. Thực lực của ma chủ mạnh mẽ, thú hoàng không được hiện thân bản thể, kịch liệt tác chiến. Chỉ thấy, cuồng bạo tàn phá bừa bãi trong lôi đình phong bạo, thấy ẩn hiện có đạo ma quỷ bóng tối tàn ảnh, chớp động đằng rời, chiếc la không dính, quỷ dị chạy, không tổn mảy may, từng bước ép sát. Chíu, u, một tiếng lăng liệt kiếm khí, phát ra thê lương tiêm minh, giống như sét đánh ngang trời, tồi cổ lạp hủ xu thế, hung hăng xé rách trùng trùng điệp điệp lôi đình phong bạo. Mang theo hủy thiên diệt địa vậy hung uy, ẩn chứa cuồng bạo hung lăng ma kính, thẳng hướng thú hoàng bộ tới. Hải lôi bạo cương. Thú hoàng trở mình cuốn một cái, hàng tỷ sấm sét tuôn ra, mang theo gió mạnh mẽ bạo uy năng, ngưng tụ ra mênh mông biển sấm sét, bên trong có phong bạo xoắn di chuyển, ẩn chứa hủy diệt khí cơ, đón tịch hắc kiếm khí bạo không giải cuốn đi. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt rung trời nổ vang, vẫn còn như bay xuống phong tuyết, đột nhiên bị chặn ngang cắt đứt. Cái kia như là loan nguyệt vậy tịch hắc sắc kiếm khí, quả nhiên là không gì không phá. Đón hạo hạo đáng đáng biển sấm sét phong bạo lướt chém tới, lại dễ như trở bàn tay vỡ ra đến, từ bên ngoài đến bên trong, bị hung tàn kiếm khí cắn nát, quần quần cuồng bạo rung động, đầy trời chấn động. Nhưng mà, kiếm khí thế làm không giảm, mạnh mẽ như trước, thế như bổ trúc, giao chặt đoạn sóng xu thế, mạnh mẽ xông mạnh phá trùng trùng điệp điệp lôi cương trở ngại, xỏ xuyên qua hư không mà đến, ma chủ cái kia khắp cả người dày đặc khốc uy ảnh, xé trời đạp hiện. Vượt sâu ma chém. Ma chủ nộ quát một tiếng, kiếm khí chống trời. Giống như trụ trời tịch hắc sắc kiếm khí, dùng khủng bố vô cùng xu thế, dương không bạo chém xuống đến, trong thiên địa lập tức bị xé mở một đạo cự đại cái hào rộng, vỡ ra một đạo vô tận hắc ám thâm nguyên hư động đi ra. Ầm ầm. Cả phương bạo loạn không gian, trong chiều sụp đổ, trong hữu vô mấy hắc ám kiếm khí tàn sát bừa bãi, sinh ra kinh khủng không gian lực hút, hình thành cường đại từ trường, ý đồ đem thú hoàng hút ra tiến đến. Sấm gió thanh ấn. Thú hoàng phát ra rít lên một tiếng lôi giống, vô số lôi đỉnh phích lịch lập tức ngưng tụ, hội tụ bốn phương cụ chảy, thánh uy vần quanh, trong khoảnh khắc ngưng tụ ra một chân bản sơn sấm sét cự ấn. Mãnh liệt. Cường hàn bá đạo sấm gió thanh ấn, mang theo diệt thế vòi rồng, tựa như vẫn thạch thiên hàng, nổ tung mà xuống, nổ tung từng đạo không gian tuyển qua chảy, đối với vực sâu kiếm khí phẫn nộ hoành kích. Ầm ầm. Hai cỗ hầu như không phân cao thấp năng lượng cường đại, va chạm kịch liệt, không đứt đoạn ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, đầy trời dập dờn mở gợn sóng năng lượng, như cuồng chiều xé trời nhộn nhạo. Trong thiên địa tựa hồ hiện ra thác loạn điên đảo, phương viên mấy trăm dặm không gian khu vực tái diệt, quy luật khô, dặm trong đúng là hủy diệt vô cực diệt sạch khí tuyệt. Đồng. Đồng. Kéo dài địa tầng, nổ tung tầng tầng vực sâu, nhấc lên một tảng lớn một khối lớn cự thạch, trên không trung cuốn vỡ, hóa thành vô tận cương cắt phong bạo, mơ hồ tất cả tầm mắt. Một kích này, lại là lực lượng ngang nhau, thú hoàng cùng ma chủ riêng phần mình ngưỡng bộ, ngăn cách mấy trăm dặm, trợn mắt nhìn nhau. Hai vị này thánh quân cảnh cường giả đã đại chiến mấy hoa bách hợp quay về, đều nhanh đem cái này thiên mà hủy diệt, vẫn như cũ khó phân thắng bại. Nếu là quan sát tỉ mỉ, kịch đấu đã lâu, ma chủ không chỉ không có hao tổn nguyên khí, ngược lại càng đánh càng mạnh. Ma thú hoàng lại bất động, hợp với mấy hoa bách hợp quay về đấu xuống, thú nguyên đã tổn hại hơn phân nửa, thở hừng hộp. Nếu là tiếp tục đối với đấu nữa, thú hoàng chắc chắn thất bại. Ma chủ tựa hồ rất rõ ràng điểm ấy, cuồng vọng cười to, ha ha. Thú hoàng. Bổn tôn thế nhưng là có vô tận ma năng, cũng có bất tử chi khu. Vô luận ngươi làm thế nào dãy rủa, cuối cùng nhất định thất bại, khuyên ngươi hay vẫn là nhanh chóng buông tha cho, đến lúc đó bổn tôn còn có thể cố mà làm thu ngươi làm vật để cưới. Toa kỵ. Đường đường thú hoàng, bốn tên đứng đầu, vị trí thứ nhất đột phá thánh quân cảnh cường giả, lại bị ma chủ coi là toa kỵ. Khẩu khí thật sự là không nhỏ. Chỉ sợ ngươi không có này phúc phận. Thú hoàng chìm cả giận nói, dương nanh múa vướt, tác động bốn phương bạo chảy, cuốn quanh lấy lôi đỉnh phích lịch, hung mãnh mà tới. Hồ đầu ngu xuẩn. Ngu rốt ngu ngốc. Lại là như thế, bổn tôn liền để cho ngươi triệt triệt để thần phục với dưới chân. Ma chủ chìm quát một tiếng, phẫn nộ cầm ma kiếm, đạp cố gắng hết sức ma đạo nước lũ. Ẩm. Ẩm. Hai người uy thế đi đầu tương trùng, cách mấy trăm dặm hỗn loạn không gian. Cuối cùng bị hai người khí thế của cho đè ép đẩy ra tầng tầng dạng sóng, giống như hung sóng lớn sóng biển xu thế chấn động xé trời. Vẹn vẹn uy thế tương trùng, liền làm thiên địa lay động. Ầm ầm. Hai lần lại lần nữa giao phong, kịch đấu một đoàn, mênh mông cuồng bạo hỗn loạn năng lượng, lại gào thét tàn phá. Các loại thiên thai, khuynh thế hàng lâm, vốn là tàn ngần không chịu nổi đại địa, càng là tuyết thượng ra xương. Lúc này, hai đạo tàn ảnh từ Cửu Linh Thánh Tháp lướt nhanh ra, vừa thấy được hình ảnh trước mắt, quả thực bị kinh hãi ở. Này dưới mắt, cái đó còn có thể phân rõ sở thiên đấy, thiên địa bạo loạn không dứt, cương cắt tàn sát bừa bãi không dứt, sấm sét tiếng giống giận dữ kiệt vô cùng, bốn phía đều là hủy diệt khí cơ, quả thực giống như là một màn mạt nhật quang cảnh, khó coi. Nhất là cái kia quần cuộn cuồng bạo thế uy dập dờn trùng kích tới đây, liền làm cho người ta đứng không vững vàng, nhiếp nhân tâm hồn, trong lòng run sợ. Đừng nói đi tương viện, chỉ sợ đạo cảnh cường giả nhập chi, cũng phải lập tức thịt nát xương tan. Chính là bán bộ thánh quân cường giả, cũng là khó có thể tới gần. Lờ mờ có thể thấy được. Đang ở đó bạo loạn thiên tế ở bên trong, một chân khuấy động gió báo cự long đang cùng một đạo hung hãn ma quang tàn ảnh, kịch liệt giao đấu, tầm mắt mơ hồ, khó mà phân biệt thế cục. Đại ca, hỏa diễm chân quân sắc mặt khẽ giật mình, tưởng muốn tương trợ, không biết làm sao thánh quân cảnh cường giả chiến đấu ảnh hưởng đến thật sự là quá kinh khủng, chính là hỏa diễm chân quân cũng khó có thể nhảy vào chiến đấu thế vòng. Lăng Thiên Vũ ánh mắt lợi hại, xuyên phá trùng trùng điệp điệp chướng ngại, quét nhìn qua. Mặc dù gặp hai người càng đấu khó lìa khó bỏ, nhưng rõ ràng cho thấy ma chủ ổn chiếm được thượng phong, ngược lại thú hoàng, nguyên khí thời khắc đều đang tiêu hao. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ liền mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, không thể tưởng được ma đầu kia tu vi vậy mà lớn lên nghịch thiên như thế, chỉ sợ không cần phải đã lâu, thú hoàng nhất định phải chiến bại. Cái gì? Hỏa Diễm Chân Quân sắc mặt kinh biến, bực tức nói, hay sao? Ta muốn đi chợ đại ca của ta giúp một tay. Lao quân không thể. Lăng Thiên Vũ lúc này ngăn lại. Minh chủ, xin ngươi đừng ngăn trở ta. Ta chính là mặc dù vừa chết, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn đại ca của ta chết ở ma đầu kia trong tay. Hỏa Diễm Chân Quân nóng nảy, cực kỳ tức giận. Lao quân xin chớ vội vàng sao động, ta không phải nói không giúp đỡ. Cuối cùng hôm nay ma đầu kia khí thịnh, dùng tu vi hiện tại của chúng ta, tuyệt đối không thể cùng hắn chính diện giao phong. Nếu là nhất thời lỗ mãng, không chỉ biết làm trở ngại, thậm chí ném đi bản thân tính mạng, không có chút ý nghĩa nào. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, người minh chủ kia nhanh nghĩ vài biện pháp, bằng không thì đại ca của ta liền không chịu nổi. Hỏa Diễm Chân Quân lòng nóng như lửa đốt kêu lên, đừng nóng nổi. Lăng Thiên Vũ hai mắt nhanh ngưng, tuy rằng tình thế tràn đầy nguy cơ, nhưng là từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo, trầm ngâm nói, trước kia ta tiếp xúc qua năng lực của huyết ma, hôm nay này ma kẻ trộm không chỉ có đoạt được tháp linh, mà là dung hợp huyết ma khả năng. Đối với ngươi hôm nay xem ra, cái kia ma kẻ trộm cũng chưa hoàn toàn quen thuộc khống chế, bằng không thì thú hoàng sớm đã bại tế. Như liệu không giả, này ma kẻ trộm định là cố ý cùng thú hoàng kịch chiến, vì thế ma luyện tự thân năng lực. Ngươi nói những thứ này ta căn bản nghe không hiểu, ta chỉ muốn biết nên như thế nào đi giúp đại ca của ta. Hỏa Diễm Chân Quân tràn đầy vội vàng sao động nói. Đừng lo lắng, này ma kẻ trộm nhất thời dung hợp quá nhiều năng lực, không thể hoàn toàn thích ứng, đều có kết cấu có thể phá. Lăng Thiên Vũ hai mắt thâm sâu, lại nói, chắc hẳn thú hoàng còn có thể chống đỡ vài phần, chúng ta nhanh đi thiên phạt cấm địa. Đại ca của ta đã hãm sâu khốn cảnh, chúng ta còn đi cái gì thiên phạt cấm địa? Hỏa Diễm Chân Quân quát. Lão quân mời ngươi tỉnh táo, đã đến thiên phạt cấm địa, ta đều có kế có thể phá. Lăng Thiên Vũ ngữ khí sâu nặng nói, cuối cùng chúng ta lưu thân ở đây, cũng là không làm nên chuyện gì, mong rằng minh bạch. Nhưng Hỏa Diễm Chân Quân muốn nói lại thôi. Thừa dịp ma đầu kia còn chưa phát giác ta và ngươi, lập tức đi. Lăng Thiên Vũ trùng trùng điệp điệp nói, ngươi yên tâm. Chờ đến thiên phạt cấm địa, ta nhất định có thể lại để cho ma đầu kia chịu nhiều đau khổ. Hỏa Diễm Chân Quân do dự vài phần, rốt cuộc quyết định, hung hăng cắn răng nói, đi. Chật. Hai người lập tức hư không tiêu thất. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2576, giải vây. Thiên phạt cấm địa. Ma vân che bầu trời, hung ác hỗn độn ma linh đại quân, hạo hạo đáng đáng điên cuồng xông tới. Đồng. Đồng. Từng đợt nổ vang, đao quang kiếm ảnh, vô số hồng quang đánh bại hỗn độn ma linh. Dung Tiểu Hồ cùng Linh Vương cầm đầu tất cả đạo cảnh cường giả, vì kéo dài nhiều thời gian hơn, đều là thay nhau ra trận, cùng hỗn độn ma linh đại quân chém giết lấy. Duy chỉ có Lôi Ma đại pháp sư một người, tử thủ trận pháp. Cuối cùng thực lực của hỗn độn ma linh cường đại, phi đạo cảnh cường giả vô lực chống đỡ, thực lực cách xa nhau khá xa, cho nên bây giờ này đầy thủ làm chủ. Bằng không thì nếu là bị hỗn độn ma linh đại quân công phá trận pháp, tất nhiên mang đến chủng tộc hạo kiếp. Chíu. U. Chíu. U. Từng đạo màu sắc rực rỡ quang hồng, thế đi như kiếm, vẫn còn như tơ lụa, đang kích động hướng bắn chúng trong hỗn độn ma linh đại quân tới lui tự nhiên, lại hoàn hoàn quấn quanh, một lần hành động bộc phát, nhao nhao nghiền nát. Chỉ thấy, Tiểu Hồ cầm trong tay trường thương, vũ động ngàn vạn thương ảnh, như xét đánh xu thế, tức giận xâm lược lấy hỗn độn ma linh. Dùng tu vi của Tiểu Hồ, ít hỗn độn ma linh này há lại nàng địch thủ, đều bị từng cái đánh tan. Đồng thời, Tiểu Hùng cùng mấy chục con đạo thú, cũng tiêu dung thiện chiến, vọt mạnh nhập trong hỗn độn ma linh đại quân, bạo lực đánh giết. Còn Linh Vương cùng chúng, thì là ẩn thân trong trận, cố hết sức khôi phục nguyên khí, chuẩn bị vòng tiếp theo đánh giết. Nhưng mà, mấy chục đợt thay nhau ra trận giao phong, trận pháp này là giữ được, nhưng rõ ràng đan dược tiêu hao là theo không kịp, nguyên một đám đều là nguyên khí tổn hao nhiều. Mà Ma Vân nhưng vẫn không có tán lùi lại, ngược lại là càng tụ càng mạnh mẽ. Càng khiến người ta tức giận đến cắn răng là, ít hỗn độn ma linh này là thế nào cũng giết không hết, đổ diệt một lớp, rất nhanh lại ngừng tụ ra một lớp, vô cùng vô tận. Nếu như đây là một trận tiếp tục tiêu hao chiến mà nói, bọn hắn cũng đã thua. Không có cách nào thú hoàng đang cùng ma chủ kịch chiến, Lăng Thiên Vũ bọn hắn càng là tung tích không rõ, sinh tử không buộc. Tại loại này không hề ưu thế dưới tình huống, bọn hắn chỉ có thể một vị tử thủ, tận khả năng kéo dài nhiều thời gian hơn. Ầm ầm. Lại là thành đoàn hỗn độn ma linh, tấm khua lên đầy trời lạnh thấu xương lông tuyến, từ nùn kéo đến gào thét mà tới. Liên gặp có vài đầu hao tổn quá nặng đạo thú, không kịp phản ứng, lập tức bị rầm rạp chẳng chịt lông tuyến quấn quanh buộc chặt lại. Giống. Giống. Từng tiếng rú thảm, vài đầu đạo thú liền sinh sôi bị hút khô, tử trạng vô cùng thê thảm. Đúng. Thay nhau ác chiến, đám người cường hãn nguyên khí tiếp tục tiêu hao, ngay cả có nhiều hơn nữa đang ăn dược, từ thân thể chất cũng không cách nào một mực tiếp tục chịu đựng. Bởi vì đan dược hấp thu quá lượng, tác dụng phụ thì sẽ càng ngày càng mạnh. Chết tiệt. Tiểu Hùng cắn răng mắng, mãnh liệt hóa thành một đạo mạnh mẽ lưu quang, hung hăng đánh bại tất cả hỗn độn ma linh, bay thẳng đến chính phẫn nộ trong chém giết Tiểu Hồ trước mắt, kêu ầm lên, "Tiểu Hồ Ly, những nghiệt xúc này có thể không ngừng hút nguyên khí của chúng ta cùng lực lượng. Chúng ta không thể lại một vị giết đi xuống. Huống chi tất cả mọi người nhanh không tiêu hao nổi, không bằng trước rút về trong trận, lại kéo dài vài phần." Tiểu Hồ tuy rằng phẫn nộ, nhưng là lý trí, tâm hiểu rõ tình hình thế càng trở nên không ổn, liền cứ gọi đến chúng thú, bắt đầu nhanh chóng hướng trong trận rút lui khỏi. Gặp tiểu hồ chúng chính rút về, trước tiên phản ứng lại hình long, mọi mệnh không chịu nổi kêu lên, chết tiệt. Lần này như thế nào nhanh như vậy? Chúng ta còn chưa khôi phục bao nhiêu, ứng phó như thế nào được? Thú tộc đã có thương vong, xác thực không nên lại tiếp tục các chiến. Linh vương cũng kéo thiếu bại thân thể, trong tay lộ ra trường kiếm, lãng nói, chư vị, chuẩn bị ứng chiến. Bất đắc dĩ. Hỗn độn ma linh đại quân khí thế hung hùng, đám người cường hãn tuy là mỏi mệt, cũng phải ra sức nên chiến. Mắt thấy, tiểu hùng cùng tiểu hồ chúng thú sắp rút về trong trận, đột nhiên trong trận nhưng xuất hiện dị động. Ầm ầm. Một tiếng xảy ra bất ngờ vang dội, lại trong thiên phạt cấm địa bên trong vang vọng dựng lên, một cỗ cường đại vô cùng uy năng, mang theo phẫn nộ ý chí hiện ra dữ dội. Ách. Đám người cường hãn sắc mặt giật mình biến, bọn hắn thế nhưng là một mực tử thủ trận pháp, kẻ thù bên ngoài sao có thể đi vào? Mọi người ở đây kinh hoàng ngoài, tiểu hùng đột nhiên kích động hô to, chủ nhân, là chủ nhân đã trở về. Sau một khắc, ẩm, chấm nét, đại địa hoanh chấn, một nhúm hỏa diễm sắc lưu quang, bay thẳng đến chân trời. Đảo mắt, một cái uy nghiêm như núi hỏa diễm cự ảnh, uy trầm trầm ngạo dựng ở không, toàn thân rừng rực như lửa, do phẫn nộ sinh uy, cả phương vòm trời chấn động, thiên địa nóng rực lên. Hỏa diễm chân quân, là chân quân đại nhân. Mọi người kích động muôn phần. Bọn hắn giữ gìn đã lâu, cuối cùng là trông mong cường viện tới. Mà hôn độn ma linh bảy cảm ứng được khí tức của hỏa diễm chân quân, nhất là từ trên thân hỏa diễm chân quân thả ra cường đại hỏa nguyên. Không chỉ có không sợ hãi chút nào, ngược lại xem như cự bảo, tham lam vạn phần hướng bắn xuyên qua, hợp với cái kia hạo hạo đãng đãng ma vân, càng là ử nùn kéo đến buộc hỏa diễm chân quân chỗ đang cuộn trào mãnh liệt mà tới. Đối mặt như thế hung thế, chính lửa giận không chỗ có thể phát hỏa diễm chân quân, liền tức giận ngưng tụ cường đại hỏa năng. Toàn bộ uy thể coi như đột nhiên nổ tung giống như, vọt lên vạn trượng lửa cháy mạnh, đốt đốt thiên tế, hỏa diệu bát phương. Bán bộ thanh quân. Uy năng hạo thịnh, khí thế hung hung ma vân cùng hỗn độn ma linh đại quân, cũng lọt vào sức cản mạnh, như vào chiều bùn, toàn bộ thế công lại bị ép tới chậm lại. Các ngươi bọn này còn xuất sinh chết tiệt. Chết đi cho ta. Hỏa diễm chân quân nổ quát một tiếng, uy ảnh rung mạnh, bàn trời giận diễm, giống như nổ bung hạo nhật ngôi sao, từng khối lớn hỏa cầu, bố đầy ở không. Tinh thần long viêm. Tiếp theo, mỗi một viên hỏa cầu cùng thì bộc phát. Ầm ầm. Như là tinh thần bạo tạc, bùng nổ hỏa cầu khổng lồ, lại tan ra dung ra từng đạo lửa cháy mạnh hàng dài. Như là sông lớn lao nhanh xu thế, mỗi một đạo lửa cháy mạnh rồng lửa đều tràn đầy cường đại kinh khủng hỏa năng, truyền đãng suốt khắp thiên long ngâm gào thét, rầm rầm xé rách trường không, hướng phía hỗn độn ma linh đại quân mãnh liệt đánh hạ. Ầm. Ầm. Từng đợt nổ mạnh, nộ diễm ngút trời, mỗi một đạo lửa cháy mạnh hàng dài rơi xuống. Như là quả bùm phong giống như bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Ít hỗn độn ma linh kia sao có thể ngăn cản được, tại lửa cháy mạnh hàng dài kéo dài nổ tung ở bên trong, nhao nhao nổ tung, đã liền mênh mông tuân ra tụ họp ma vân, cũng bị này đầy trời cuồng bạo hỏa năng bạo hoành cho chấn tàng ra. Hỏa diễm chân quân cao ngạo tại không, nếu như tuyệt thế quân vương, lang lập vòng trời, bệ nghệ bát phương. Chân quân uy vũ. Chân quân uy vũ. Chúng tộc kích động hoan hô, bán bộ thánh quân cường giả lực sát thương quả là cường đại, chỉ một chiêu liền đem chọn chi hỗn độn ma linh đại quân đốt diệt, cuối cùng giải khẩn cấp. Chư vị, một vệt sáng ngang trời tới, một thân ảnh quen thuộc lập tức ánh vào mọi người tầm mắt. Không sai, đúng là Lăng Thiên Vũ. Sớm lúc trước, Lăng Thiên Vũ thì đã lưu lại đạo phân đang ở Thiên Phạt Cấm Địa, mặc dù cách xa nhau vạn dặm, Lăng Thiên Vũ cũng có thể tiến hành bản thể cùng phân thân trao đổi, lập tức trở về Thiên Phạt Cấm Địa. Minh chủ, mọi người lần nữa kích động, có Lăng Thiên Vũ cùng Hỏa Diễm Chân Quân trấn thủ, định có thể phá trừ ma địch. Theo Lôi Thần lách mình tới, không khỏi hỏi, Lăng Minh Chủ, dám hỏi chúng ta tộc trưởng ở đâu? Lôi tộc trưởng Lăng Thiên Vũ chính không biết mở miệng như thế nào, cái kia bạo loạn hư không, vốn là tán lui ma vân, giống như trăm giang hợp biển xu thế, lần nữa hạo hạo đáng đáng tuân ra tụ lại. Ầm. Ầm. Tựa hồ hút an hỏa diễm chân quân hỏa năng, xúc tụ họp được nhanh chóng. Ngắn phút chốc, ma vân gặp lại, bóng tối dơ cao không, phẫn nộ cuồn cuộn. Hợp với từng tiếng giống giận gào thét, nguyên bản bị tiêu diệt hỗn độn ma linh đại quân, không ngờ tại ma vân trong quỷ dị trùng sinh. Việc này sau đó nói nữa, trước giải quyết dưới mắt phiền toái. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói, sở dĩ hắn lựa chọn vội vàng chạy tới Thiên Phạt Cấm Địa, tự nhiên là có mục đích của hắn. Ma hỏa diễm chân quân thế nhưng là đầy mình hỏa, gặp ma vân gặp lại, hỗn độn ma linh đại quân lại khởi tử hoàn sinh, càng là tức giận đến lửa giận ba trượng, liền vừa chuẩn bị tích xúc năng lượng công kích. Không khỏi Lăng Thiên Vũ liền lập tức truyền âm nói, lão quân, cắt chớ xúc động. Những thứ này ma quái cũng không phải là chủ thể, có thể hút tất cả lực lượng, khó có thể đưa chúng nó giết chết. Ngươi trước giúp ta ngăn chặn chúng, ta có biện pháp đối phó. Nghe tiếng, hỏa diễm chân quân ngược lại là tỉnh táo lại, hai tay phẫn nộ chấn, giang ra từng đạo thông thiên hỏa trụ, mang theo mạnh mẽ đại đế hỏa thánh uy, thao túng hỏa trụ, như rồng vần quanh, súng lại bốn phương, đem ma vân cùng hỗn độn ma linh đại quân đoàn đoàn bao vây lên. Bất quá, hỗn độn ma linh đại quân căn bản cũng không sợ tại hỏa năng, hung hãn không sợ chết, che giả măng mọc nhảy vào quyền lửa, lập tức toái diệt. Chỉ là ở toái diệt thời điểm, hút ăn một bộ phận hỏa năng, hòa nhập vào ma vân bên trong, một lần nữa ngưng hình, căn bản chính là bất tử bất diệt. Nhưng Lăng Thiên Vũ nhưng cảm giác được, hút ăn đại lượng hỏa năng ma vân, vốn nên sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng bây giờ cảm ứng ma vân hội tụ năng lượng thủy chung không tăng không giảm, giống như là đem hút lực lượng cho trong lúc vô hình rời đi. Quả là thế. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười cười. Một bên Tiểu Hùng lại gấp, nghiêm nghị nói, chủ nhân. Này ma vân có thể hút tất cả ngoại lực, chỉ có ngài mới có thể đối phó nó. Đây có thể không giống như xưa. Lăng Thiên Vũ hai mắt nhanh ngừng, nói ra, chẳng lẽ các ngươi liền chưa từng phát hiện, ma vân hút các ngươi rồi phần lớn nguyên khí, nhưng không có tăng cường sao. Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt kinh giật mình. Như là Linh Vương khi đó, hút ngoại lực càng mạnh, ma vân chỗ xúc tụ họp ma năng liền sẽ kéo dài tăng cường. Hôm nay Tiểu Hùng bọn hắn thay nhau ra trận đánh giết, càng là bổ sung lượng lớn đan dược, ấn cứ theo lẽ thường đến nói lời, này ma vân uy lực xa hoàn toàn không chỉ như thế. Thấy mọi người kinh hoặc không nói gì, Lăng Thiên Vũ tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, ma chủ đích thị là chuyển di ma vân quần quận vô tận lực lượng, vì thế đối với bản thân tiến hành mài giũa, rèn luyện bản thân. Cuối cùng hắn hiện tại có lực lượng quá mức hỗn tạp, còn chưa đủ để hoàn toàn nắm giữ, dung hội cả người, cho nên hắn nhất định phải mượn nhờ càng nhiều nữa ngoại lực tiến hành rèn luyện. Thực đáng giận, chúng ta đây không phải là đều được thành hắn đá kê chân rồi hả? Tiểu Hùng bực tức nói, không sai. Hắn đích xác là lợi dụng các ngươi, đúng lúc ta cũng có thể lợi dụng chúng. Lăng Thiên Vũ mãn sắc gâm hiểm cười nói, như thế nào lợi dụng? Tiểu Hùng ngạc nhiên hỏi, sơn nhân tự có diệu kế. Lăng Thiên Vũ tả dị cười cười, mãnh liệt thân hình lóe lên, lập tức chui vào ma vân ở bên trong, tùy tiện tập trung một đầu hỗn độn ma linh, trực tiếp cho nắm ra. Phong cấm. Lăng Thiên Vũ trực tiếp đem này đầu hỗn độn ma linh khống chế được, dây rủa không được. Mọi người có thể không rõ, nhưng Lăng Thiên Vũ thế nhưng là rất rõ ràng. Bởi vì hỗn độn ma linh mẫu thể đã cùng ma châu hợp làm một thể, lại tại tử thể quần quận vô tận cung cấp hút lấy an ngoại lực, như thế là được hướng nơi này ra tay. Hỏa Diễm chân quân có thể hôn mê rồi, truyền tin tức, minh chủ, ngươi đây là vì sao? Lão quân, ngươi không quan tâm ta, hảo hảo cho ta vây không chúng, đợi tí nữa ta tự có biện pháp đối phó ma đầu kia. Lăng Thiên Vũ chân thành thể trả lời, vậy mà những thứ này đều là thuộc về của hỗn độn ma linh tử thể, lẫn nhau đều có trong đang liên lạc. Lăng Thiên Vũ là được mượn nhờ vu thuật khống chế cả hỗn độn ma linh bầy, thậm chí là hỗn độn ma linh mẫu thể. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2577, Cổ đạo. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ đem trước mắt một đầu hỗn độn ma linh một mực trói buộc chặt, sắc mặt lênh khốc, chuyển vận khởi trong cơ thể cường đại vũ lực, theo đầu ngón tay bắn ra một giọt máu, đem vũ lực cùng chung rót vào tại huyết châu bên trong. Chíu. U. Huyết châu vẫn còn như viên đạn, gấp bắn nhanh nhập hỗn độn ma linh trong cơ thể. Máu hỏa tan thủy bản, huyết châu nhập vào cơ thể tức hóa, giống như ôn dịch giống như nhanh chóng tại hỗn độn ma linh trong cơ thể lan tràn ra. Giống. Hỗn độn ma linh thống khổ tê hào, toàn thân vẫn còn như kim đâm kịch liệt đau nhức, dãy rủa liên tục. Không đi được. Ngoan ngoãn trở thành độc của ta cổ đi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc mai, hai mắt lạnh lùng nghiêm nghị, trong miệng thì thào nói thầm nào đó cổ xưa khô khan chú ngữ, toàn thân không tự chủ tràn ra quần quần tà dị khí tức. Đám người cường hãn kinh hãi không thôi, cảm thụ đến trên người Lăng Thiên Vũ phóng xuất ra cực kỳ tà ác hơi thở làm người ta sợ hãi, không khỏi nhao nhao trở ra, tâm sợ không thôi. Tốt khí tức tà ác, Lăng Minh chủ đây là. Ảnh Vương mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hoảng loạn. Là Vũ chú. Lôi Thần trầm giọng nói, kiến thức bất phàm. Vũ chú. Mọi người kinh ngạc không thôi, may mà bọn hắn sớm đã biết rõ Lăng Thiên Vũ, chỗ tu luyện chi thuật cũng không phải là tất cả đều là chính đạo, chỉ dựa vào tà ma chi thân. Liền vì chính đạo chi không để cho. Còn Lăng Thiên Vũ có thể tập được vu thuật, đó cũng là thấy có lạ hay không. Lúc này, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn quên hồ ngoại giới hết thảy, trong miệng không ngừng nói thầm chú ngữ, từng có một vùng địa cực khí tức tà ác, quần quận vô cùng giống như rót vào trong cơ thể của hỗn độn ma linh. Giữa hai người tựa hồ sinh ra đồng cảm, hỗn độn ma linh không thống khổ nữa kêu gào, toàn thân cũng bao quanh khí tức tà ác, cùng Lăng Thiên Vũ hình thành quỷ dị theo chảy. Thời gian dần trôi qua, cả hỗn độn ma linh thật giống như bị tanh máu nhuộm đỏ, toàn thân dần dần hiện ra màu huyết hồng, hai cái đồng tử lóe ra tà dị dày đặc quang. Coi như đã đem Lăng Thiên Vũ kính chi làm chủ, nhu thuận trung thành không chút sức mẻ. Tiếp theo, Lăng Thiên Vũ lại chuyển vận khởi trong cơ thể vũ độc, cuồn cuộn rót vào hỗn độn ma linh trong cơ thể, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Không sai. Thuật này liền nguyên nhân là Vu Thần Thiên Thư Hạ bán bộ ba thuật một trong, cổ đạo. Cổ đạo cũng chính là luyện cổ, có thể mang bất luận cái gì sinh linh luyện hóa thành độc cổ. Loại độc chất này cổ không chỉ có thể khống chế nhân tâm, thậm chí còn có thể vĩnh cửu tính lan truyền, lan tràn, cực khó phá giải. Ở thời kỳ Thái Cổ, Vu tộc liền bày ra qua cường đại khống cổ năng lực, dùng độc cổ điều khiển chúng tộc vạn linh, làm bọn hắn tự giết lẫn nhau, vô cùng thê thảm. Cuối cùng có vị đại thần thông giả, cưỡng ép chặt đứt tác nguyên, đốt thi thể vạn giảm, mới có thể ngăn cản lại độc cổ lan tràn, cho nên thuật này hết sức buồn nôn âm độc, vì chính đạo chi không chịu nổi. Dùng vu thuật hiện tại của Lăng Thiên Vũ tu vi, tại vu tộc cũng không tính là tinh thâm, nhưng cũng may Lăng Thiên Vũ có được Vu Thần Thiên Thư bực này nghịch thiên pháp vật, chẳng khác gì là đã có được một cái siêu cấp máy gian lận. Tại bản thân cường đại vu lực cùng Vu Thần Thiên Thư cường lực phụ trợ, Lăng Thiên Vũ rốt cuộc đem này đầu hỗn độn ma linh thành công luyện hóa thành độc cổ. Chủ nhân, ngài đây là ở? Tiểu Hùng nhịn không được hỏi. Gậy ông đập lưng ông. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, mãnh liệt mà sẽ bị độc cổ hóa hỗn độn ma linh đánh về hỗn độn ma linh trong đám. Bởi vì hỗn độn ma linh tử thể phân đông, chỉ là một đầu khó có thể phát hiện. Huống chi, vu tộc này cổ thuật thế nhưng là cực kỳ đáng sợ, giống như là vô hình vô sắc kịch độc, có thể không tiếng động lẻn vào địch thủ trong cơ thể, thường thường bị cổ hóa vẫn chưa cảm giác. Mà độc cổ liền sẽ không ngừng lan tràn, chuyển biến xấu, cho đến hoàn toàn ăn mòn toàn thân. Không có đặc thù chú pháp, hoặc là tương khắc chi thuật, căn bản là không có cách thanh trừ độc cổ, xác thực đủ chán ghét. Không khỏi. Làm cổ hóa hỗn độn ma linh lẫn vào hỗn độn ma linh trong đám, Lăng Thiên Vũ liền nghiêm mặt nói, chư vị. Hôm nay ma chủ tu vi cao thầm, bình thường chi lực khó có thể tổn thương hắn mảy may, cho nên chúng ta nhất định phải cầm có càng nhiều thẻ đánh bạc. Đồng thời đề phòng khiến cho hắn phát hiện, chúng ta nhất định phải dựa theo nguyên lai phương thức, đối với những xuất sinh này thay nhau giết chết. Chúng người không biết Lăng Thiên Vũ là ý đồ gì, nhưng đã đem Lăng Thiên Vũ coi là người đáng tin cậy, từ không dị nghị, nhao nhao vận sức chờ phát động. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, quắc, không cần lưu thủ. Giết! Giết! Hoàn toàn phẫn nộ tiếng kêu giết lấy, nguyên bản mọi người hao tổn không nhẹ, tại được Lăng Thiên Vũ cùng hỏa diễm chân quân tọa chấn, nguyên một đám một lần nữa cổ túc ý chí chiến đấu, tất cả đạo cảnh cường giả đồng thời xuất động, lửa giận ngút trời hướng phía hỗn độn ma linh trong đám đánh tới. Về phần hỏa diễm chân quân, chẳng qua là bảo trì hiện trạng, tú nhốt ma vân. Dựa theo ý tứ của Lăng Thiên Vũ, hỏa diễm chân quân không nên quá phận ra tay, chẳng qua là phải tùy thời khống chế hỗn độn ma linh đại quân hướng đi, hơi có bất diệu chỗ, liền sẽ lập tức giết chết. Ầm. Ầm. Dung Tiểu Hồ, Tiểu Hùng cùng thú cầm đầu hơn 10 vị đạo thú, đứng núi chịu sào, hung mãnh sát nhập hỗn độn ma linh trong đám. Tại hỏa diễm chân quân thánh uy dưới áp chế, hỗn độn ma linh đại quân thế công lọt vào cực lớn hạn chế. Ở đâu ngăn cản được tiểu hồ thế công của chúng? Giống. Giống. Nhất phiến phiến rú thảm, thành từng đàn hỗn độn ma linh, bị tiểu hồ chúng tàn nhẫn xé thành phấn vụn, cơ hồ đều đã thành bị dây phần. Lôi động bát hoang. Lôi thần quát lên một tiếng lớn, cơ sấm sét đại truy, vô số lôi đỉnh phích lịch ngang trời, cực kỳ bá đạo. Sấm sét trôi đến, hỗn độn ma linh bảy cố gắng hết sức đều bị lôi quang xuyên thủng. Thiên địa huyền hỏa trưởng. Linh vương nộ quát một tiếng, dương trưởng rung ra, dẫn động tới thiên địa cự thế, ngưng luyện ra thao thiên hỏa trưởng, như là cự nhạc giống như nổ tung mà đi. Mỗi một đầu ngón tay đều tựa hồ ẩn chứa cường đại uy năng, cả đạo già thiên hỏa trưởng xuống, quả nhiên là sơn băng địa liệt chi uy. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, một trưởng này xuống, mười mấy hỗn độn ma linh hóa thành cho tàn. Vèo. Vèo. Ảnh vương thân hình lóe lên, trong khi đi vội, dần hiện ra vô số tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều tràn đầy cường đại kinh đạo. Giống như đại quân xu thế bay tán loạn sát nhập trong hỗn độn ma linh đại quân. Mãnh liệt, một đạo che bầu trời cự ảnh, cự linh thần vương như núi cự hóa, bàn không mà ở, một trưởng một cước, giống như núi lớn khả năng, ý vị không ngừng đánh mạnh mà xuống, hỗn độn ma linh căn bản khó có thể ngăn cản, nhao nhao nổ tung. Chíu. U. Từng đạo nên ngang hình bán nguyệt hồ mang, giống như cối xay thịt giống như lướt ngang mà qua, hình long càng là việc đáng làm thì phải làm cầm đao xung phong liều chết mà vào, đánh đâu thằng đó. Không gì cả nổi, thế bất khả đáng. Vạn kiếm đạo. Thánh Vũ tôn giả quát lạnh một tiếng, ngự kiếm mà ra, lập tức hoa hiện ra vô số kiếm khí, dùng mưa bom báo đạn xu thế, hoa lạp lạp bắn phá hỗn độn ma linh đại quân. Giết. Tà Ma Vương nộ quát một tiếng, dẫn đại ngưu bọn hắn, đi theo chém giết vào. Mà Lăng Thiên Vũ ngay vào lúc này, đem đầu kia cổ hóa hỗn độn ma linh, nhất nghiệm nghiền nát, lập tức pha loãng vì ma khí, dung nhập quay về ma vân bên trong. Sau đó bàn không mà ngồi, Vu Thần Thiên Thư bay lên không lơ lửng, trong miệng mặc niệm có tử, kéo dài vu chú hoạt động. Chỉ thấy, bể tan cảnh cổ hóa hỗn độn ma linh, mỗi một khối mảnh vỡ, coi như riêng phần mình ngưng tụ thành cực kỳ nhỏ trùng cổ, giống như mới vừa sinh ra nòng nọc nhỏ giống như, tại ma vân trong lan truyền tính du động. Vô hình vô sắc, vô thanh vô tức, nhao nhao dung nhập ăn mòn nhập ma vân bao hàm vật chất bên trong. Tại ma vân vì hỗn độn ma linh tạo hóa trọng sinh chi lúc, những thứ này cực kỳ hơi nhỏ trùng cổ, liền sẽ cùng theo kèm theo ký thể tại mỗi một con hỗn độn ma linh trong. Đề phòng cẩn thận, những thứ này trùng cổ mỗi một lần chẳng qua là hút vi lượng ma nguyên, thời gian dần trôi qua thành mọc ra. Ẩm, ẩm, của mọi người mạnh mẽ thay nhau mãnh liệt dưới thế công, hỗn độn ma linh đại quân lần lượt tan vỡ, lại lần lượt tạo hóa trùng sinh, mà trùng cổ cũng đang điên cuồng hút phát triển, tiếp theo ăn mòn, lan tràn. Không phải nói, vu tộc này khống cổ chi thuật hoàn toàn chính xác đáng sợ, trải qua tuần hoàn, độc cổ thì đã nhanh chóng học cấp tốc giải. Quỷ dị kia tà ác độc cổ, theo Lăng Thiên Vũ vu chú khống chế, kịch liệt lan tràn hướng toàn bộ ma vân, về sau tạo hóa sinh ra lần nữa hỗn độn ma linh, đều là bị cổ hóa, dần dần bị Lăng Thiên Vũ nắm trong tay. Được. Lăng Thiên Vũ sắc mặt rét lạnh, đã thành công đem chọn cái hỗn độn ma linh tử thể đại quân cổ hóa, chỉ sợ đang cùng thú hoàng kịch chiến ma chủ cũng chưa từng phát hiện. Tiếp đó, nên phản kích. Lão quân. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Ừ. Hỏa Diễm chân quân đã sớm nín đầy mình hỏa, xúc thế đã lâu hắn, trực tiếp chấn thả ra từng đạo lửa cháy mạnh dòng lửa, hướng phía hỗn độn ma linh điên cuồng tàn sát bừa bãi quá khứ. Ầm ầm. Lửa cháy mạnh hàng dài sở trí, từng bầy cổ hóa hỗn độn ma linh lập tức bị thiêu tẫn, ma vân mãnh liệt lan lộn, tham lam mà đói khát hút hỏa diễm chân quân thả ra hỏa năng. Quả nhiên, ma vân hút ăn phần lớn năng lượng, ma năng từ đầu đến cuối không có tăng cường, mà là đem hấp thu năng lượng, phần lớn chuyển di nhập hỗn độn ma linh mẫu thể trong. Bất đồng chính là, lần này rời qua năng lượng, thậm chí mang theo độc cổ. Tiếp tục, Lăng Thiên Vũ cất cao giọng nói, lại ma vân một lần nữa tạo hóa hỗn độn ma linh thời điểm. Hỏa Diễm Chân Quân cùng đám người cường hãn liền lại lần nữa mãnh liệt xuất kích, phóng ra không hề giữ lại ra lực lượng trong cơ thể, điên cuồng giết chết lấy hỗn độn ma linh. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt tiếp theo từng đợt, hỗn độn ma linh đại quân lần lượt lặp lại tan vỡ, lại một lần lần từ ma vân trong tuần hoàn tạo hóa chúng sinh, không dứt đấy, không ngừng đem đại lượng năng lượng chuyển di nhập mẫu thể. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc mai, một tay chấp trưởng Vu Thần Thiên Thư, một tay ngưng tụ ra vũ lực, thì thào nói thầm chú ngữ. Lại dưới chân hắn bản không khắc vẽ ra một đạo quỷ dị trận pháp. Trận. Lăng Thiên Vũ đưa thân vào trận tâm bên trong, hai tay không ngừng kết ấn, tà dị hình thoi hai cái đồng tử, lóe ra quỷ dị thâm thúy tà quang, toàn thân quanh quẩn thần bí khí tức tà ác, nội tâm cùng độc cổ hòa làm một thể. Cảm ứng chi. Độc cổ chủ nguyên chỗ, hoàn toàn chính xác cảm ứng được một cỗ cực kỳ mạnh mẽ ma nguyên, hạo hạn vô biên, mà độc cổ hoàn toàn đã thành hết sức hèn mọn nhỏ bé tồn tại. Nhưng đúng là nho nhỏ này độc cổ lại có được lấy cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ ăn mòn lan tràn khả năng. Ác độc hơn là, chỉ cũng bị độc cổ cuốn lấy, vô luận tu vi mạnh như thế nào, không có thích hợp phương pháp cũng khó có thể vứt bỏ. Huống chi độc cổ đã đâm sâu vào ma nguyên ở trong, chính là ma chủ có thông thiên khả năng, cũng không cách nào đem độc cổ từ hỗn độn ma linh chủ thể trong đuổi ra ngoài. Tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên. Tung ngươi ma nguyên hạo thịnh, cũng đừng hòng ngăn cản ta độc cổ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, tác động Vu Thần Thiên Thư. Mượn cho chuyển di đi năng lượng, vũ lực của Lăng Thiên Vũ đi theo dung nhập độc cổ bên trong, cùng chung rời qua. Ngay sau đó, độc cổ liền tại chủ nguyên bên trong, không ngừng phát triển, một tia quỷ dị tà ác lực lượng, giống như ôn dịch giống như, kịch liệt tại ma năng chủ nguyên trong lan tràn lan truyền, tàn bạo ăn mòn ma nguyên. Nếu như ma chủ là đang mượn cho ma nguyên tiến hành rèn luyện bản thân, mài giũa được năng lực, Lăng Thiên Vũ kia liền có cơ hội đem độc cổ tiến thêm một bước trồng vào trong cơ thể của ma chủ. Đến lúc đó liền có thể đem ma chủ một lần hành động khống chế, hiện tại cũng chỉ nhìn độc cổ có đủ hay không cho lực. Côn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2578, ăn mòn ma nguyên. Ầm ầm. Thiên địa nứt vỡ, cuồng bạo loạn lưu. Thiên ma cuồng loạn nhảy múa. Ma chủ nộ quát một tiếng, hóa ra không mấy ma ảnh, tại thác loạn trong hư không chấp động, nhưng không tổn mảy may. Cái kia đầy trời ma ảnh, phong tỏa bốn phương, trên ẩn nấp xuống di chuyển, tạo thành mê loạn ảo giác, che giấu từng bước sắc cơ. Thần phong chi nộ. Thú hoàng gào thét gầm thét, cường đại phong bạo áo nghĩa phẫn nộ thi triển, sinh ra một luồng sóng mênh mông như sóng diệt thế cụ chảy, cuốn cùng với hàng tỷ sấm sét, gió mượn lôi thế, dùng hủy diệt phương thức, hướng bốn phương tám hướng thôn phệ chấn động ra tới. Ầm. Ầm. Tại bốn phương loạn không, chỗ có vô hình cùng vật chất hữu hình đều bị lôi đỉnh phong bạo sóng biển bao phủ, hóa thành hư không, làm cho đầy trời mà đến ma ảnh trùng trùng điệp điệp tan vỡ. Chíu. U. Một đạo lạnh thấu xương vô cùng tịch hắc sắc kiếm khí, ẩn chứa cùng bạo chí cực diệt sạch khí cơ, giống như thiểm điện phích lịch xu thế, xé rách trùng trùng điệp điệp xâm chớp mưa báo nước lũ. Thật đúng thế như trẻ tre, không gì không phá, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi. Mãnh liệt. Kiếm quang chớp mắt đã tới, lại dễ như trở bàn tay đánh bại thần của thú hoàng gió chi nộ uy năng, hợp với ma chủ kinh hiện ác ảnh, chuẩn bị là tàn bạo phẫn nộ cầm ma kiếm, tràn ngập khủng bố vô cùng ma năng, đối với bụng của thú hoàng cấp thứ quá khứ. Cút. Thú hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, một cái thần long bãi vĩ, tạo động hư không vẫn còn như sóng to giống như kéo dài chấn động quá khứ, tuôn ra khí tràng cường đại, trăm dặm khu vực như là lâm vào vũng bùn, hạn chế không gian vận động, chậm lại địch thủ thế công. Chỉ tiếc, ma chủ khí thế hung thịnh, khó có thể ngăn bước chân hắn, cái kia lăng lệ ác liệt chí cực rét lạnh kiếm khí, giống như thật nhỏ kim nhọn, tốc độ nhanh vô cùng, tại đây sóng to dập dờn hỗn loạn trong không gian sẽ hiện ra một đạo hơi nhỏ thẳng tắp quy tích. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, mũi kiếm gần trong gang tấc. Thú hoàng kinh hoàng không thôi, vội vàng xé trời tuôn ra một đạo cường ngạnh sắc bén long chảo, bóp nát không gian, cương mãnh bá đạo, cực kỳ tức giận tập trung vào ma quang kiếm khí chụp tới. Chíu. U. Kiếm khí bén nhọn sở trí, hư không tựa hồ nổi lên nếp gấp, xé rách trùng trùng điệp điệp sức lực sóng, như là cánh quạt vậy cắn nát lấy hư không tập kích lướt tới đây, lại hung hăng đánh bại thế công của thú hoàng. Phốc phốc. Long huyết phun tung tóe, sắc bén kia long chảo lại ngăn cản không nổi ma quang kiếm khí công kích, từng đám cây sắc bén móng tay cuối cùng bị ma quang kiếm khí cho vặn gãy, máu tươi bắn ra. Mãnh liệt. Ma chủ hung ảnh đằng hiện, giữ tận vạn tướng, mãnh liệt xúc một quyền, ma quang vọt lên vạn trượng, sắc trời lập tức trở nên tối mờ, một cổ kinh khủng mênh mông ma năng, điên cuồng tấn mãnh xúc tụ ở nắm đấm bên trong. Bạo thân quyền. Ma chủ quát lên một tiếng lớn, vẫn còn như là cỗ sao chổi ma năng trọng quyền, nứt vỡ không gian, coi như nổ ra hang động đen đi ra. Mang theo khủng bố vô cùng ma năng, dùng bạo phát tính phương thức, buộc thú hoàng bạo đập tới. Thú hoàng dọa không chịu nổi, tự biết nan địch, nhưng là sẽ không ngồi chờ chết. Mãnh liệt vội vàng dung ra một đạo khắc long chảo, nắm chảo thành quyền, tràn ngập mạnh mẽ lôi đỉnh phong bạo uy năng, ra sức giao phong quá khứ. Ầm ầm. Hai đấm kích đụng, hai cỗ mạnh mẽ năng lượng kinh khủng kịch liệt chạm vào nhau, cả kinh thiên địa rung chuyển, liền thiên vân tầng nổ tung vô số lỗ thủng khổng lồ, tàn ngần không chịu nổi đại địa, càng là chấn động này sinh vô số phi thạch mai một. Có thể tưởng tượng, ma chủ ưu thế ở chỗ, hầu như có vô tận ma năng, không có hao tổn nguyên khí lời nói, ngược lại là càng chiến càng mạnh. Ma thú hoàng thì là từng giây từng phút đều đang tiêu hao nguyên khí, thực tế như là bực này cường độ cao, cao tiêu hao tiếp tục kịch đấu, hao tổn càng là vô cùng nghiêm trọng. Có thể nói, một quyền này chính diện giao phong, thú hoàng chỉ là khiến trạng thái toàn thịnh nửa tầng không tới lực lượng, mà ma chủ thế nhưng là một đường bảo trì rất toàn thịnh trạng thái, kết quả có thể nghĩ. Không ngoài dự liệu, thú hoàng xa xa không địch lại, thân rồng rung mạnh, một luồng sóng mạnh mẽ mênh mông ma năng, kéo dài không nghỉ chấn kích lấy hắn thân rồng khí lực. Vốn là có chiến thể ưu thế hắn, giờ phút này cũng bị chấn kích ra khắp người vết rách. Gào thét. Một tiếng thống hào, máu tươi trời cao, liên miên hư không vỡ vụn, thú hoàng cái kia thân mạnh mẽ thân rồng tại loạn không trung đảo bổ nhào. Thật vất vả mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng toàn thân sớm đã là mình đầy thương tích, long uy mất hết. Rõ ràng, vô tận tiêu hao dưới, thú hoàng cùng thực lực của ma chủ chênh lệch là càng kéo càng xa. Ha ha. Cười to một tiếng, ma chủ đứng thẳng đứng vững, yên tĩnh như vực sâu. Vô hình ma huy nghiền ép bốn phương, một bộ cao cao tại thượng lãnh ngạo tư thái, tùy tiện nói, thú hoàng. Người đã du tấn đăng khô, thế công không có kết cấu gì, không xuất ra ba chiêu, bổn tôn nhất định có thể tàn sát ngươi mạng hèn. Nếu ngươi sáng suốt, nên thần phục, lại vừa trường tồn. Nếu không, bổn tôn định để cho ngươi thịt nát xương tan, hôi phi yên diệt. Không đến cuối cùng, cuồng vọng đoạn luận, ngươi cũng quá coi chính mình rồi. Thú hoàng tiêu ngạo mười phần, cuốn lên lôi đỉnh phong bạo, cuồng bạo cuồn cuộn. Như là cuồng phong bạo vũ xu thế, tức giận xông tới. Hồ đầu ngu xuẩn, vùng vây dây chết mà thôi. Ma chủ sắc mặt phát lạnh, dây đặc cá ma đồng chết xạ ra bén lăng ánh sáng, ma năng hạo thịnh, uy chấn bát phương, oanh động hoàn vũ, trời cao run rẩy. Chíu. U. Ma kiếm khởi thủ, liền không tự chủ tóe ra mạnh mẽ vô cùng kiếm thế, giống như cô phong xuất vân xu thế, thế có thể xé trời, vô biên ma năng, chấn động xé trời, hung thế bức người. Chết. Ma chủ quát lạnh một tiếng. Cái kia lệnh khắc ma đồng, sớm đã chầm chầm chết thế công của thú hoàng quy tích, trong tay ma kiếm một lăng, tràn ngập mạnh mẽ ma năng, đang muốn lướt chạm mà ra. Đột nhiên, trong ma kiếm ma châu, một tia quỷ dị tà sáng long lánh dựng lên, rõ ràng xúc thế ra đánh trúng ma kiếm, đột nhiên như là bị ngăn chặn giống như, ma chủ toàn bộ thế công tiết tấu bị kẹp dưới. Ách! Ma chủ sắc mặt kinh ngạc, thình lình xảy ra, không rõ tình huống. Chỉ cảm thấy trong ma kiếm xúc thế đang muốn bùng nổ ma kiếm, đột nhiên lọt vào nào đó dị lực trở ngại, nhất thời đổi vận không được. Nhưng thế công của thú hoàng có thể không dừng, ngược lại càng hung mãnh, cái kia vướt rồng cực lớn, trực tiếp ngưng tụ ra sấm gió thánh ấn. Mang theo sấm sét cùng phong bạo huy năng, kinh thiên động địa giống như cuồng bạo đè xuống. Quá là nhanh. Ma chủ không kịp phản ứng, đành phải vội vàng nên đón nảy sinh bàn tay trái, nặng nghề nên đón ngăn cản quá khứ. Ầm ầm. Một tiếng vang dội, sấm sét bắn ra, phong bạo tàn sát bừa bãi. Tuy rằng ma chủ lọt vào cắt ngang, ra thế không kịp, yếu đi một phần. Nhưng thú hoàng hao tổn quá nặng, cũng không chiếm đắc tiện nghi. Một chiêu này qua đi, đúng là thế lực ngang nhau. Đồng. Đồng. Hư không nổ tung, thú hoàng đẩy lui vài phần, nhưng rất nhanh liền ổn định thân hình. Chuẩn bị là kinh ngạc, dù sao lấy hắn tính ra, dùng thực lực của ma chủ hoàn toàn có thể lực gáp cho hắn, nhưng không biết sao vào thời điểm mấu chốt buông lòng tay, mới có thể miễn cưỡng đánh cho ngang tay. Mà ma chủ thật cũng không chiếm được thượng phong, vội vàng một trưởng ngăn cản, cuối cùng bị liên tục đẩy lui. Mãn sắc kinh ngạc, liền giơ lên ma kiếm tìm tòi kết quả, có thể vẻ này tà dị lực lượng lại quỷ dị biến mất không thấy. Ảo giác sao? Ma chủ kinh ngạc ngẩn người không thôi, sờ không được bờ. Nhưng thú hoàng có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này, cường đại phong bạo áo nghĩa, tác động thiên bách lý không gian, trong thiên địa lập tức tàn sát bừa bãi nảy sinh cơn lốc cuồng bạo, trong kết sấm sét, lại bốn phương ngưng tụ ra từng đạo lôi đỉnh phong bạo hằng dài. Long tại cửu thiên, trời đất quay cuồng. Thú hoàng nộ quát một tiếng, từng đạo mạnh mẽ cuồng bạo lôi đỉnh phong bạo hằng dài, giống như giao long nhập hải, xoáy lên vạn trượng sóng biển, không gian mê ly, trời đất quay cuồng. Đầy trời đều là cuồng bạo tàn phá bừa bãi cơn lốc lôi đỉnh. Ầm ầm. Dùng ma chủ làm trung tâm, từng đạo lôi đỉnh phong bạo hàng dài, phát ra gào thét gầm thét, như là sấm nổ chấn không, hình thành một cỗ hung hãn đáng sợ khí chàng, không gian trong chiều đè ép, tầng tầng đứt gãy. Hiếm có cơ hội này, thú hoàng liền đem hết toàn lực, vây công bố trí xuống sát chiêu, ý đồ một lần hành động đem ma chủ tiêu diệt. Ma chủ sâu vây khốn trong đó, trong lòng biết thú hoàng chiêu này bất phàm, giơ lên ma kiếm, lần nữa xúc di chuyển ma năng. Nhưng lại tại ma chủ chuẩn bị phản kích thời điểm, vẻ này cảm giác quỷ dị lại tới nữa. Một khắc này, toàn bộ tay như là bị kim đâm giống như, lâm vào một trận tê dại, đâm đau đến suýt nữa để cho ma chủ bỏ qua ma kiếm. Cảm ứng chi? Ma chủ liền mãn sắc kinh ngạc cảm giác được, đồng nhiên tại ma châu bên trong, không gây cố hiện lên một cỗ cực kỳ tà ác lực lượng quỷ dị. Càng làm hắn hơn sợ hãi là, cỗ tà ác này lực lượng sớm đã ăn mòn nhập ma nguyên, nhưng lại đang điên cuồng lan truyền, ăn mòn ma nguyên. Mà ma chủ sở hữu có được mạnh mẽ như vậy ma năng, chính là bởi vì ma châu đã đem hỗn độn ma linh chủ thể hòa làm một thể, vì thế cùng tháp linh cường đại tà lực lẫn nhau ngăn được, mượn cho vô tận ma nguyên rèn luyện, ma chủ mới có thể không ngừng đi dung hợp hấp thu tháp linh tà lực, thậm chí là mài giũa huyết ma thiên phú thần thông. Nhưng bây giờ, ma chủ chỗ nhu cầu cấp bách chỉ lại ma nguyên, vậy mà trong lúc bất chi bất giác bị nào đó tà ác lực lượng cho ăn mòn. Thạch Vương. Ma chủ sắc mặt kinh giật mình. Trước tiên liền hoài nghi hướng là Thạch Lạc Thiên gây nên, phẫn nộ vạn phần mắng, đã sớm biết ngươi cái này hèn hạ xuất sinh không tin được. Không nghĩ tới càng như thế gan to bằng trời, xếp đặt thiết kế độc hại bổn tôn. Đợi bổn tôn thoát thân. Nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Tình ngộ lại. Ma chủ lại ý đồ tưởng muốn bức ra ma châu bên trong tà lực, có thể thế công của thú hoàng có thể không dừng, ngược lại diễn biến được càng phát ra mãnh liệt, mang theo từng cỗ một hủy diệt hung bạo uy năng, để ép nát bấy không gian. Hình thành bát phương vây quanh xu thế, hùng mãnh oanh kích mà tới. Mắt thấy vậy hung thế, ma chủ không được cưỡng ép ngăn chặn ma nguyên, cuối cùng ma chủ dung hợp cửu long thánh tháp tháp linh, tuy nói không có dung hợp hoàn toàn, nhưng tương tự dành cho ma chủ đã mang đến lực lượng cường đại. Mãnh liệt, ma chủ toàn thân bạo chấn, trực tiếp cưỡng ép vận dụng tháp linh lực lượng, bộc phát ra một cỗ cường đại tà ác năng lượng, toàn thân mãnh liệt cổ đắng lên. Xem ra mạnh mẽ hành động dùng tháp linh lực lượng, có thể mang đến cho ma chủ không nhỏ cắn trả. Ma chủ song trưởng kích chấn mà ra, thúc đẩy một cỗ mênh mông không giới hạn năng lượng, ven đường nát bấy trọng trọng không gian, đón búng một cái tung tàn sát bừa bãi mà đến lôi đỉnh phong bạo hàng dài mãnh liệt đập tới. Ầm ầm, ầm ầm, từng đợt nổ mạnh, thiên địa run rẩy không dứt, hai cỗ hủy diệt năng lượng va chạm kịch liệt, giống như phun ra hỏa sơn, chấn động ra ngập trời rung động, cả phương không gian lập tức hóa thành bột mịn. Vô số sấm sét tàn sát bừa bãi, cụ chạy điên cuồng gào thét không ngớt. Cả phương thiên địa không gian lập tức trầm luân tại hủy diệt khí cơ ở bên trong, bạo loạn không chịu nổi, cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Đồng, đồng, búng một cái tung ngang ngược bá đạo lôi đỉnh phong bạo hàng dài, cuối cùng bị nhao nhao chấn vỡ, nhưng ma chủ vẫn chưa hoàn toàn mài giũa tháp linh lực lượng, tại hủy diệt thú hoàng mãnh liệt sát chiêu thời điểm, cũng lập tức bị đã đến to lớn cắn trả. Phốc phốc, ma chủ dương cái cổ phun máu, tại cuồng bạo chấn động gợn sóng năng lượng ở bên trong, lại bị hung hăng trở mình đánh bay. Giống, một tiếng sấm rền long ngâm, một đạo mạnh mẽ chí cực lưu quang, nhưng phá tan hết thể chướng ngại, vọt mạnh mà tới. Trong nháy mắt, ma chủ còn chưa kịp thở một ngụm, một đạo to lớn lớn như núi hung lăng long chảo, mang theo siêu cường uy năng, dùng thiên băng địa liệt xu thế, uy trầm trầm nổ tung xuống, lập tức vỡ nát cả phương không gian khu vực. Ầm ầm. Ma chủ đứng núi chịu sào, toàn bộ người giống như bóng chảy giống như, bị này hung hãn long chảo đánh đòn cảnh cáo, hung hăng bị dương không đánh rơi, cấp tốc rơi hướng đại địa, nổ tung một mảng lớn hắc động vực sâu đi ra. Thú hoàng uy nghiêm đứng ngạo nghễ, như là mây đen bao phủ, chiếm giữ nhô lên cao. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2579, Bỏ Châu hộ chủ. Độc cổ. Có thể không ngừng hút bất luận ngoại lực gì, vô tận phát triển. Mà ma chủ Ma Châu, sớm đã thu nạp hỗn độn ma linh chủ thể, dung hợp là một, cung cấp cho hắn vô hạn tiềm lực ma nguyên, cường hóa rèn luyện bản thân, từ đó thu hoạch được mạnh mẽ đại ma có thể. Đúng là như thế, Lăng Thiên Vũ liền tương kế tự kế, mượn cho hỗn độn ma linh tử thể tiến hành cổ hóa, tại ma nguyên chuyển di thời điểm, độc cổ liền thời gian dần trôi qua tại hỗn độn ma linh chủ thể trong vùi gieo trùng tử, mọc rễ nảy mầm. Ma nguyên càng mạnh, độc cổ lớn lên liền càng nhanh, hơn càng mạnh hơn nữa. Đến mức này, độc cổ tà lực đã hoàn toàn ăn mòn cả cái ma nguyên, mà ma châu cùng hỗn độn ma linh chủ thể vốn là hòa làm một thể, tự nhiên không thoát khỏi được độc cổ ăn mòn. Huống chi, ma châu dành cho hắn đã mang đến cường đại ma nguyên, trời sinh tính tham lam ma chủ, có chịu cam tâm buông tha cho ma châu. Khốn nạn! Tường nguyên rủa bổn tôn. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ma chủ cực kỳ tức giận, cũng không đoái hoài tới thú hoàng, chuyển vận khởi nguyên bản thể trong tồn tại ma nguyên, mượn nữa cho tháp linh lực cường đại. Mánh liệt quần quận dũng mánh vào ma châu bên trong, y đồ đem độc cổ tiêu diệt. Nhưng mà, độc cổ này giống như là sẽ hút máu con địa, không chỉ có không bỏ rơi được, thậm chí sẽ còn không ngừng hút ngoại lực tiến hành tự mình phát triển, đã liền tháp linh lực cũng phải bị độc cổ hút. Chết tiệt! Đây rốt cuộc là cái gì tà vật? Ma chủ tức giận đến nổi trận lôi đình, vô luận hắn như thế nào công kích, cũng phải bị độc cổ ăn mòn, hút, điên cuồng phát triển, thế bất khả đáng. Ầm ầm, một tiếng nổ vang. Cuồng bạo kinh khủng lôi đình phong bạo, đi đôi với từng đợt mênh mông như sóng uy năng, hướng phía trăm trượng địa tầng trong đánh mạnh xuống, xem ra thú hoàng không có ý định dành cho ma chủ bất luận cái gì cơ hội trở mình. Hung ma, nhận lấy cái chết. Thú hoàng nộ quát một tiếng, một đường đá vụn mà đến, nặng nghề mà lớp không gian lập tức bị lôi đình phong bạo nát bấy, hóa thành càng thêm nhỏ xíu vật chất tồn tại. Vèo, một cái hung lăng long chảo, lôi quang thoáng rượu, phong bạo tàn sát bừa bãi, ẩn chứa cuồng bạo chí cực khí cơ. Tiếp theo càn quét một mảnh lớp không gian, vật chất mai một, dùng khí thế như sấm vang chớp giật, điên cuồng bạo lực tập trung vào ma chủ hành tới. Ma chủ phẫn nộ không thôi, ma châu lọt vào nguyền rủa cuốn thân, lại có cường địch thú hoàng dây dưa không ngớt. Đành phải cắt đứt ma nguyên, cưỡng ép phong bế ma châu hoạt động, mãnh liệt toái không tuân ra một đạo ma chảo, chính diện kích đụng quá khứ. Ầm ầm. Hai cỗ uy năng tại nghìn trăm trượng địa tầng trong va chạm kịch liệt, một luồng sóng năng lượng kinh khủng rung động, hướng bốn phương tám hướng chấn động ra tới. Kéo dài ngàn dặm địa tầng, vốn là truyền đến từng trận chấn động mạnh mẽ, tiếp theo ngàn dặm địa tầng, ầm ầm rơi vào tay giặc, nổ tung một đạo cự đại đáng sợ hố trời đi ra. Đồng, đồng, hai đạo mạnh mẽ lưu quang, bạo thạch mà ra, tựa như tia chớp kịch liệt xen lẫn, do địa tầng vực sâu, trực tiếp lại đấu đến vòng trời, liền thiên địa di chuyển, kích động ra tới gợn sóng năng lượng, giống như điên cuồng phong thiên mà gào thét không dứt. Bởi vì, ma chủ vẫn chưa hoàn toàn mài giũa nhục thể của huyết ma, cũng không cách nào có được huyết ma hoàn chỉnh nhất năng lực. Dưới loại tình huống này lại mạnh mẽ dung hợp tháp linh, dẫn đến ma chủ ma thể cực kỳ chưa vững chắc. Căn cứ ma nguyên tối thân, có thể không ngừng xúc tiến ma thể mài giũa luyện tạo, hôm nay đã đoạn ma nguyên, ma chủ mỗi lần vận dụng tháp linh lực lượng, đều hủy cho bản thân mang đến cắn trả tổn thương, khổ không thể tả, phẫn nộ muôn phần. Trái lại, thú hoàng tuy rằng nguyên khí trọng tổn hại, nhưng có đan dược phụ trợ, có thể khôi phục mấy phần. Nhất là phát hiện đến trên người ma chủ xảy ra vấn đề về sau, thú hoàng càng là thừa dịp cơ hội này, khí thế phóng đại, càng chiến càng hăng. Ầm, ầm, một luồng sóng hung hãn bá đạo lôi đình phong bạo uy năng, thao thao bất tuyệt hành kích tứ ngược, làm cho ma chủ liên tiếp bước lui, bị ép tới không hề sức chống đỡ. Đồng thời, trong thiên phạt cấm địa, hỗn loạn chém giết đã dừng, toàn bộ ma vân đã bị nhuộm thành quỷ dị tanh huyết sắc, ẩn chứa nồng nặc tà huế chi khí. ma vân bên trong tất cả hỗn độn ma linh tử thể cũng sớm đã bị cổ hóa. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chính đưa thân vào thần bí tà dị treo trên bầu trời trong trận đồ chính lóng lánh dày đặc ánh sáng, thời khắc đều tại vận hành, gió lạnh tàn sát bừa bãi không dứt, tà khí lâm nhiên, cả phương không gian coi như biến thành địa ngục, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, thê thần hàng cốt, sờn hết cả gai úc, làm cho người ta sinh ra một loại sai nhập âm phủ cảm giác. Đám người cường hãn tâm sợ không thôi, nhao nhao triệt thoái phía sau, tụ thành một đoàn, lẳng lặng chú ý Lăng Thiên Vũ tại cách làm. Ma Hỏa Diễm Chân Quân cũng bị trên thân Lăng Thiên Vũ tụ tập tà lực cho kinh sợ, cả phương không gian hoàn toàn bị hung ác tà khí niêm phong cất vào kho, tuy là bán bộ thánh quân cường giả cũng không dám tùy tiện đặt chân. Đại pháp sư, ngươi quen thuộc thông trận thuật, kiến thức rộng rãi, cũng biết pháp trận này. Linh Vương mãn sắc hoảng sợ mà hỏi, đám người cường hãn cũng kinh hoặc không thôi, có thể nói mới nghe lần đầu. Lăng Minh chủ lại được vu tộc thuật pháp, tất nhiên cùng vu tộc bí thuật có quan hệ. Lôi Ma đại pháp sư hai mắt nhanh ngưng, nghiêm nghị nói, vu tộc này thuật pháp quỷ dị khó lường, có hai thuật tại vu tộc tương đối thông thường. Thứ nhất chính là tụ họp tà chi thuật, có thể tụ tập thiên địa tà huế chi khí tiến hành luyện thân nuôi dưỡng lực, là vu tộc nhất thường xài tu luyện chi pháp, thắng so với linh đan diệu dược. Thứ hai chính là luyện cổ chi thuật, có thể luyện hóa các loại tà ác đáng sợ độc cổ, vì thế điều khiển vạn linh, chỉ cũng bị độc cổ cuốn thân, tất nhiên sẽ trở thành sát lục máy móc. Dùng lão phu vì cách nhìn, Lăng Minh chủ liền đem này song thuật một trận diệu dụng, mượn nữa cho vu tộc kia pháp vật, uy lực càng tốt hơn. Ừ. Mọi người nặng nề gật đầu, nhìn qua toàn thân bị tà quang bao phủ Lăng Thiên Vũ, toàn bộ người cũng biến thành cực độ tà ác đáng sợ. Vu tộc này thế nhưng là lục giới sở thoá khí dị tộc, hôm nay Lăng Thiên Vũ nhưng tập được vu tộc bí thuật, quả thực làm cho người ta cảm thấy lung túng, cũng có vài phần lo lắng. Nếu là Lăng Thiên Vũ sinh lòng ác nghiệm, tất nhiên là lục giới chi hại. Nhưng hôm nay ma chủ khí thế hung hùng, nếu không Lăng Thiên Vũ tỏa chấn, dùng thực lực của thú hoàng lại có thể chống đỡ được bao lâu. Mà Lăng Thiên Vũ căn bản không thời gian lo lắng vận dụng vu thuật rất nhiều bất lợi nhân tố, một lòng chỉ vì đối phó ma chủ. Tuy rằng không thể đích thân tới tương trợ, nhưng là lại có thể thời khắc chú ý nhất cử nhất động của ma chủ. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ nhíu mày, thầm hừ nói, coi như ngươi khôn khéo, còn biết chặt đứt ma nguyên. Đáng tiếc là, gia độc của ta cổ sẽ có dễ dàng như vậy bị phong ấn sao? Dứt lời, Lăng Thiên Vũ song trưởng vũ động, trong cơ thể vu lực không ngừng thả ra, giống như dòng suối dốc rách, cuồn cuộn vô tận lưu chuyển vào toàn bộ vu trong trận, động đến vu thần thiên thư. Tu học tà. Đột nhiên một tiếng kêu uống, Lăng Thiên Vũ song trưởng giơ lên trời, chính tà quang vòng quanh vu thần thiên thư, tựa hồ đã nhận được Lăng Thiên Vũ kêu gọi, lại mãnh liệt chấn động lên, một lần hành động mở ra. Kinh mà. Một đạo đá cuội kích cỡ huyết cầu, lại mở ra trong vu thần thiên thư dần dần ngưng tụ, bắt đầu mở ra một chỗ đi thông không biết không gian khư động, dùng huyết cầu làm trung tâm, bị tà hồ ma vân liền quần quận hòa nhập vào huyết cầu trong. Ẩm. Ẩm. Một luồng sóng sóng biển vậy ma vân, không ngừng dũng manh vào huyết cầu trong. Quỷ dị chính là, hấp thu phần lớn ma vân năng lượng, huyết cầu vậy mà không có chút nào mở rộng, chẳng qua là trở nên càng thêm đậm đặc thực, quả thực quỷ dị. Tiếp theo. Huyết cầu vẫn đang không biết thỏa mãn, hợp với thành đoàn hỗn độn ma linh tử thể, nhao nhao tan vỡ, bạo tán làm một cỗ cổ cường đại tà ác năng lượng, đi theo tụ họp nhập huyết cầu trong. Không phải nói, này toàn bộ ma vân tích chứa ma nguyên năng lượng, đủ để có thể so với thánh quân cảnh cường giả đòn đánh mạnh nhất. Nếu là với tư cách hiến tế mà nói, đầy đủ vì vu thần thiên thư mang đến lực lượng cường đại. Ha ha! Ma chủ! Nhìn ngươi lần này như thế nào phong bế ông nội độc cổ? Lăng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng. Trong miệng rất nhanh nói thầm chú ngữ, trên vu thần thiên thư huyết cầu chỗ thả ra tà ác lực lượng cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Thật mạnh. Đám người cường hãn kinh hãi muôn phần, sợ hãi đến cực điểm, không được lùi lại nhiều lần. Mà cả phương thiên tế, càng là bao trùm lấy trùng trùng điệp điệp tà vân, giống như có vô số tinh hình quỷ quái, tại tà vân trong tàn sát bừa bãi bay múa, không ngừng truyền đến đầy trời tiếng kêu thê lương, thẳng làm cho người sợ hãi. Bởi vì hỗn độn ma linh chủ thể cùng tử thể lúc giữa có thể tiến hành ma nguyên tuần hoàn chuyển di, hôm nay cả hai đều bị cổ hóa. Có nghĩa là trồng vào ma châu bên trong độc cổ, cũng có thể được huyết cầu lực lượng. Mãnh liệt! Lăng Thiên Vũ một lần hành động thi pháp, đem huyết cầu trong ẩn chứa tà ác năng lượng, tác động chuyển di nhập độc cổ trong. Được huyết cầu lực lượng, độc cổ uy lực tiếp tục bạo tăng. Giờ phút này, chính tại đau khổ kịch chiến ma châu, bị thú hoàng cho làm cho liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên! Ma chủ sắc mặt kinh giật mình, nguyên bản bị chém đứt niêm phong ma châu, trong lúc đó độc cổ đã lấy được lực lượng cường đại, một cỗ cổ tà ác nước lũ, điên cuồng tại ma châu trong ma nguyên ăn mòn lan tràn. Dựa theo này tiết tấu xuống dưới, ma chủ coi như là có thể phong bế ma châu tiết ra ngoài, nhưng cả viên ma châu cũng phải bị ăn mòn cạn sạch, hoàn toàn bị cướp đi ma nguyên, ma chủ có chịu cam tâm. Nhưng ma chủ căn bản không đối phó được độc cổ, ma châu bên ngoài cấm chế cũng gần bị công phá, đến lúc đó tà khí nhập thân, chỉ sợ ma chủ cũng phải bị độc cổ ăn mòn, quả thực làm hắn phẫn nộ. Thần phong chi nộ. Một tiếng sấm rền gầm thét, khủng bố hung hãn lôi đỉnh phong bạo, vẫn còn như biển gầm gào thét hung thế, hạo hạo đáng đáng toái không tuân ra lay động mà tới. Thú hoàng thì là hòa mình tại lôi đỉnh phong bạo sóng biển bên trong, vẫn còn như dao long dung chuyển, phiên giang đảo hải, nộ khí đằng đằng đuổi giết mà tới. Ma chủ tức giận đến nổi trận lôi đỉnh, lửa giận văn trượng, dương mày trợn mắt tàn khốc gọi quát, coi như là mất đi ma châu, bổn tôn cũng quyết không để cho người sống khá giả. Mãnh liệt, điên cuồng ma chủ, đúng là cưỡng ép khu động ma kiếm, càng là mạnh mẽ hành động dùng tất cả tháp linh linh lực, một cỗ hung hãn vô cùng tà ác kiếm khí, thê lương gào thét xuất hiện, chính muốn xé trời. Ma chủ hung hãn, mặt mũi hung dữ, hung nanh muôn phần, điên cuồng gầm thét, ma hoàng kiếm vũ. Ầm.